Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đào cắt làm giàu. Làm ngươi nhìn thấy đoạn này chữ thời điểm, chúc mừng ngươi, ngươi đã cùng toàn cầu cầu sinh giả cùng đi đến hải đảo thế giới. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, các ngươi đều sẽ tham gia cái này hải đảo cầu sinh trò chơi. Tất cả mọi người, vô luận tàn tật bệnh nặng, thân thể đều sẽ khôi phục lại khỏe mạnh nhất trạng thái. Mỗi cái hải đảo lấy gia đình làm đơn vị. Trước lúc trời tối, xin mau sớm kiến tạo ngươi chỗ tránh nạn. Mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện đổi mới một lớp quái vật công đảo, ngươi có thể tuyển trạch tìm kiếm chỗ ẩn thân tránh né quái vật, hoặc là cùng quái vật chống lại, sơ kỳ kiến nghị tránh né. Quái vật cường độ biết theo số lần mà mạnh mẽ. Cuối cùng, điện thoại di động vô hạn lượng điện, không bao giờ hư hao, không bao giờ đánh mất. Là của ngươi thương khố, là của ngươi kiến trúc giúp đỡ, cũng là ngươi và ngoại giới câu thông duy nhất công cụ. Đợt thứ nhất quái vật sẽ tại buổi tối không điểm đến, gỗ lìn số lượng 20, chúc ngươi nhiều may mắn. Cầu sinh giả. Làm Vương Hiên nhìn điện thoại di động trong tay lúc, hắn rơi vào trầm tư. Ở mấy phút phía trước, hắn đang ở nhà bên trong xem tiểu thuyết. Đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có người thét chói tai, khi hắn ló nhìn ra ngoài thời điểm, phát hiện người bên ngoài từng cái hóa thành bạch quang tiêu thất ở cái thế giới này. Cuối cùng, trước mắt hắn một vệt trắng thân thể nhẹ bẫng, cũng theo bị chuyển đến cái này hải đảo thế giới. Hắn chứng kiến điện thoại di động có một nói chuyện phiếm tần đạo. Phân thế giới cùng khu vực, phụ cận. Mỗi người mỗi ngày hạn định một cái thế giới kèn đồng. Xem ra thế giới tần đạo chỉ có thể tuyên bố một ít chuyện trọng yếu, một ngày chỉ có một. Ngoài ra còn có 10 cái khu vực kèn đồng. Mà phụ cận nói chuyện phiếm tần đạo lại là không hạn chế. Phụ cận. Trương Tử Lượng, đây là cái kia. Ác cảo trò chơi. Không tốt đẹp gì chơi. Triệu Đức Chú, ngươi ngốc ca, chúng ta đây là xuyên về rồi. Mã Tiểu, cỏ. Người nào chỉnh lão tử? Mau đưa lão tử trả về. Nhìn một hồi điện thoại di động, Vương Hiên xác định mọi người đều bị chuyển đến cái này cái thế giới xa lạ. Phần lớn người đều rất mê man, một số ít người cực kỳ hưng phấn. Nhưng đều là một ít vô dụng tin tức, đối với cầu sinh cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Xem trước một chút biến dị điện thoại di động còn có cái gì công năng a. Điểm kích mặt bàn nhìn một cái. Kiến trúc kiến tạo trang bị hợp thành điện thoại di động ba lô. Tò mò điểm kích trang bị nhìn một cái. Nhất cấp bàn làm việc. Xẻng gỗ, gậy gỗ. Đùa đá, gậy gỗ đá lửa. Thạch sử, gậy gỗ đá lửa. Ừm. Điện thoại di động này bên trong còn có một hải đảo online thương thành. Cầu sinh Bách Khoa, hải đảo thương thành là ngài cùng còn lại cầu sinh giả trao đổi vật liệu bình đài. Bán ra một hàng chữ giải thích cái này online thương thành tác dụng. Đang muốn điểm vào xem thời điểm, thẻ điện thoại di động. Ngoa tạo, ta đây điện thoại di động. Thật là nóng. Thẻ điện thoại di động đống nhiên nóng lên, cái này cờ mở nở. Không hổ là vì phát sốt mà thành gạo điện thoại di động, ở nơi này cầu sinh thế giới cư nhiên như xe bị tuột xích rồi hả. Hệ thống phạm sai lầm. Màn hình bắn ra 4 chữ. Lấy không biết mấy phút. Điện thoại di động mặt bàn bên trong online thương thành bỗng nhiên sinh ra biến dị. Vạn giới thương thành. Đây là cái gì? Vạn giới thương thành. Điểm đi vào nhìn một cái. Chúc mừng ngài được tuyển chọn vì vạn giới thương thành mới người sử dụng, ngài có thể ở chỗ này tự do buôn bán giao dịch tùy ý vật phẩm. Căn cứ ngài người sử dụng đẳng cấp, vì ngài đề cử trở xuống thương điếm. Gờ răng nô lệ tiệm lao thợ rèn vũ khí điếm Long Hồ Sơn lao đạo tiệm lục sắc vườn trái cây tiệm. T. Hắn cái này trong vòng một ngày xem như là song trọng trọng chúng. Đã bị cầu sinh chọn chúng, còn bị vạn giới thương thành chọn chúng. A cái này, chính mình so với khác cầu sinh giả nhiều một bộ hệ thống, đây chẳng phải là mua nô lệ, cho mình làm việc, đốn tuổi, đào bằng đá lâu đài, lại mua chút vũ khí vũ trang nô lệ bảo vệ mình. Sau đó sẽ mua chút hạt giống ở trên đảo làm ruộng, chẳng phải đẹp thay. Vương Hiên thân thể bắt đầu run rẩy, hắn cư nhiên so với khác cầu sinh giả nhiều hơn một bộ hệ thống. Cái này chua xót thoải mái. Chẳng qua là khi hắn mở ra cửa hàng thời điểm, một chậu nước lạnh tạt xuống tới. Người cao nguyên nô lệ 10 danh 2 kim tệ. Phổ thông nhân loại 10 danh 1 kim tệ. Địa tinh 5 danh 5 kim tệ. Tinh linh nô lệ 1 danh 10 kim tệ. Hai kiện miễn cước phí. Bản điểm mới khai trương. Nô lệ ngẫu nhiên giao hàng, nô lệ cam đoan khỏe mạnh. Trong vòng 3 ngày xuất hiện bệnh chết bao lui. Khen ngợi còn có hảo lễ đưa tiễn. Nguồn cung cấp sung túc, muốn mua sắm tốc độ từ. A cái này. Ta đi đâu trộm cái này 1 kim tệ. Cái này vạn giới thương thành kim tệ đều là phải dựa vào chính mình kiếm a, mình bây giờ không có gì cả, làm sao vô căn cứ kiếm được cái này một kim tệ. Đồng nhiên, một cái tin tức đưa tới Vương Hiên chú ý. Vạn giới cầu mùa khu. Cực địa lĩnh chủ, bản thân lần đầu tiên khai thông vạn giới thương thành, nghe nói nơi này cái gì đồ vật đều có thể mua được. Vì sao không có cửa hàng bán cắt đất? Cắt đất? Bán cắt đất? Vương Hiên lập tức hỏi. Vương Hiên, một tấn ngươi thu bao nhiêu tiền? Cực địa lĩnh chủ, ngươi ra cái giá. Vương Hiên, 10 tấn 1 kim tệ. Cực địa linh chủ, có điểm lệnh đắt. Bất quá ngươi có thể phát một hàng mẫu cho ta không? Nếu như màu mỡ độ không sai, ta liền mua. Hiện nay, cái này cực địa linh chủ là mình duy nhất có thể kiếm được kim tệ biện pháp. bán cắt đất, nghĩ biện pháp mua nô lệ. Ở trên đảo nhặt lên một căn gậy gỗ, lại đang cạnh biển tìm tới đá lửa. Gậy gỗ hợp thành, xẻng gỗ. Từ điện thoại di động trong túi đeo lưng lấy ra xẻng gỗ, Vương Hiên tìm một địa phương trống trải chính là một cái xẻng xuống phía dưới. Sau một khắc, chuyện thần kỳ xảy ra. Ngài thu hoạch 1/10 mở cắt đất. Cái này, đệ nhị xúc xuống. Ngài thu hoạch 2/10 mở cắt đất. Rõ ràng moi ra một cái xẻng cát, lại tiêu thất 1/10 mở cắt đất. Hơn nữa đào móc cắt đất đều sẽ tự động tiến vào điện thoại di động trong túi đeo lưng. Một mở cắt đất khoảng chừng 1.5 tấn. Nói cách khác 10 cái xẻng xuống phía dưới là có thể đào ra 1.5 tấn cắt đất. Suy nghĩ đến cái này cầu sinh thế giới tính đặc thù, Vương Hiên cũng sẽ không quấn quýt. Đào nhỏ lớn như vậy, sơ kỳ làm giàu dựa vào đào cát. Nhất thời Vương Hiên có nhiệt tình. Kim tệ, nô lệ, người trên người sinh hoạt, ca tới. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 02, con cá mắc câu. Đệ 100 lần xẻng đất, Vương Hiên trong tay xẻng gỗ rốt cuộc dùng hết độ bền bạo liệt. 15 tấn cắt đất, trước mặt mình một mảng lớn cũng bị thanh không. San bằng cái chỗ này dùng để trang trải phòng ở ngược lại không tệ. Nhìn thoáng qua điện thoại di động trong túi đeo lưng 10 mở cắt đất, phải có 15 tấn tả hữu. Lập tức mở ra vạn giới thương thành, liên hệ cực địa linh chủ. Vương Hiên, lão bản, còn muốn hay không cắt đất? Cực địa linh chủ, phát tới xem một chút ta. Vương Hiên, gì đó, ta không có tiền. Cực địa linh chủ, như vậy, bưu phí ta tới à, ngươi phát một thanh toán khi nhận hàng chuyển phát nhanh liền được, ta cũng là lần đầu tiên dùng cái này vạn giới thương thành. Vương Hiên điểm kích giao hàng, trực tiếp đem 10 thước vuông cắt đất phát tới. Giao hàng địa chỉ, dị giới đại lục bạo tuyết bình nguyên cực địa lâu đài. Người thu hàng, cực địa linh chủ. Phương thức chi trả, thanh toán khi nhận hàng. Khi hắn điểm xuống xác nhận thời điểm, không gian môn đột nhiên mở ra. Một môn ăn mặc quần áo màu đen chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt nói, nơi này là dị giới Sim Tơ. Ngoa tào, còn có chuyển phát nhanh tiểu ca. Xem ra chính mình thật có thể dựa vào cái này vạn giới thương thành sinh tồn được. Thế nhưng còn lại cầu sinh giả có thể hay không cũng có vạn giới thương thành đâu. Vương Hiên vội ho một tiếng, nhịn không được hỏi, cái kia tiểu ca, ta hỏi ngươi một cái, thế giới này còn có vạn giới thương thành người sử dụng sao? Trước mặt mang vịt miệng mũi chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt nói ra, vạn giới thương thành bao trùm vô số không gian, ở chỗ này. Kỳ quái. Chuyển phát nhanh tiểu ca vẻ mặt mộng bức nhìn thoáng qua điện thoại di động, thế giới này cũng không tại chúng ta vạn giới thương thành internet bao trùm chung, ngài tại sao phải có vạn giới thương thành tư cách hội viên đâu? Vị tiểu ca này lâm vào mê mang. Theo lý thuyết không có vạn giới internet bao trùm địa phương, không cách nào liên tiếp đến vạn giới thương thành. Vạn giới thương thành còn không có ở nơi này hải đảo thế giới trải internet. Sợ là hệ thống phạm sai lầm, cho Vương Hiên một cái hội viên danh sách a. Hắn trầm tư khoảng khắc, lại mở miệng nói, tôn kính hội viên ngài tốt, ngài là thế giới này duy nhất người sử dụng, hiện giai đoạn chúng ta vẫn còn ở kiểm tra hắc. Rất hiển nhiên, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đang nói láo. Hắn cũng không giải thích được Vương Hiên tại sao phải trở thành vạn giới thương thành hội viên. Bên kia Vương Hiên cũng không quấn quýt vấn đề này. Nếu như hải đảo cầu sinh thế giới chỉ có hắn sở hữu vạn giới thương thành, cái kia không thể tốt hơn. Hắn điểm kích điện thoại di động, đem 10 mở cắt đất phóng xuất. Những thứ này bị đào móc tiến nhập điện thoại di động túi đeo lưng cắt đất, biến thành hình vuông hộp. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười một bả nâng lên cái này 15 tấn loại cắt đất hộp. Ngoa tào, 15 tấn, nói nâng lên liền nâng lên. Nhìn ra Vương Hiên kinh ngạc, chuyển phát nhanh tiểu ca lễ phép giải thích, cái này không coi vào đâu, ta bình thường đón lấy không phải cự ma, cự long đản, chính là gần đẳng cơ giáp vũ trụ phi thuyền. Cái này 15 tấn không coi là cái gì, chúc ngươi sở hữu khoái trá một ngày, lần sau gặp lại. Sau một khắc, chuyển phát nhanh tiểu ca khiêng 10 cái hình vuông cắt đất, đi trở lại trong cánh cửa không gian biến mất. Qua đại khái mấy phút, Vương Hiên thu đến cực địa lĩnh chủ hồi âm. Cực địa lĩnh chủ, phi thường tốt. Phi thường tuyệt vời. Những thứ này cắt đất phi thường màu mỡ, chính là ta tha thiết ước mơ thổ nhưỡng. 15 tấn đúng không, ta cho ngươi 2 kim tệ như thế nào? Thế nhưng ta nhu cầu số lượng cự đại, ngươi về sau có thể hay không nhiều bán ta một điểm? Hiển nhiên, cái này hải đảo thế giới thổ nhưỡng phi thường màu mỡ, đối với sinh hoạt tại cực địa tuyết nguyên bên trong cực địa lĩnh chủ mà nói. Hắn đang cần loại này thổ nhưỡng. Hắn nhớ muốn ở tuyết nguyên trung lợi dụng ma pháp làm một cái nhà ấm trồng trọt. Vương Hiên, cái kia 15 tấn cắt đất chính là 2 kim tệ lạc. Cực địa lĩnh chủ, chỉ cần ngươi có thể duy trì liên tục cung cấp loại này chất lượng tốt cắt đất, ta xuất nổi giá tiền này. Vương Hiên, thành giao. Ken, cực địa lĩnh chủ đã tiền trả, ngài hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, thu đến đệ nhất cái khen ngợi. Ngài bây giờ là nhất tinh người bán. Xin cho chính ngài lấy cái nít nạm A. Cái này lấy tên. Lấy gì tốt đâu. Tùy tiện viết 5 cái chữ tranh tâm tiểu mại ra. Chúc mừng ngài lấy tên thành công, thu được mở rộng khoán 1 tấm. Mở rộng khoán, giúp ngài mở rộng thương phẩm. Vừa thô hơi nhìn thoáng qua, vạn giới thương thành là phân mấy cái đẳng cấp. Theo thứ tự là tinh cấp, toàn cấp, hoàng quan cấp, kim quan cấp, mỗi cái đại cấp bậc có chia làm 5 cái tiểu đẳng cấp. Cái này không liền giống như đào bảo nha. Một cái khen ngợi thêm một phấn, khen ngợi càng nhiều có thể thăng cấp nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, sau đó chính là lên tới kim cương người bán. Đẳng cấp càng cao, tín dụng càng tốt, cho hấp thụ ánh sáng độ nổi tiếng thì cũng càng cao, người mua thì càng nhiều. Tổng kết xuống tới chính là một câu nói, đẳng cấp càng cao, kiếm tiền càng nhanh. Trải qua Vương Hiên cái này lật làm lại nhiều lần, lúc này đã là sáng sớm 10 điểm. Khoảng cách không điểm quái vật công đảo còn dư lại một 4 tiếng. Nhất định phải nhanh chóng mua nô lệ để xây dựng chỗ tị nạn. Mở ra gờ răng nô lệ tiệm, Vương Hiên liên lạc điểm chủ. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản, nô lệ tiện nghi bán A, có thể miễn cước phí không phải. Gờ răng nô lệ tiệm, thân, cửa hàng nhỏ mới khai trường, không nói giá cả. Coi trọng cái gì nô lệ liền trực tiếp mua. Vương Hiên nhìn thoáng qua đồ trong tiệm, phát hiện tiệm này nguyệt tiêu thụ, không, là vừa mở tiệm mới. Ân, chúng ta đỉnh đầu cũng không còn tiền gì, cầu sinh sơ kỳ tốt nhất có thể sử dụng tiền lẻ làm đại sự. Trong tay mình liền 2 kim tệ, chỉ đủ mua 10 cái người cao nguyên, còn chưa đủ điều phí. Phải nghĩ biện pháp A. Muốn mua thì mua cao nguyên chiến sĩ, phổ thông nhân loại chính là phá hôi. Phải đem tiền tiêu ở trên lưới đao. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản, ngươi sẽ hay không làm sinh ý. Gờ răng nô lệ tiệm, làm sao? Bới móc. Tranh tâm tiểu mại ra, à, liền ngươi cái này thái độ phục vụ, liền ngươi cái này thường điếm logo, một tháng đều không bán được nhất kiện hàng. Gờ răng nô lệ tiệm, ừ. Ngươi như thế biết ta một tháng không có bán đi nhất kiện hàng. Chứng kiến cái này, Vương Hiên trong ánh mắt lộ ra một cô gian trá. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi mới tiếp xúc vạn giới thương thành chứ. Có nghĩ là để cao suất hàng số lượng. Có nghĩ là phát tải. Gờ răng nô lệ tiệm, nghĩ. Nghĩ a. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Được. Con cá mắc câu. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 03, Manh Nam nhặt cành cây. Gờ răng nô lệ tiệm, ngươi nói. Nếu quả thật đối với ta có thể dùng, đồ đạc ta miễn cước phí. Ta còn tiễn ngươi một cái nữ tinh linh. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi xem A. Ngươi cái này thương phẩm đều không có hình ảnh, ngươi được thêm hình ảnh mới có thể hấp dẫn người A. Ngươi cái này website cũng không làm, thương phẩm hình ảnh cũng không có ngươi bán cái cây cổ. Gờ răng nô lệ tiệm, dường như có đạo lý A, ta cũng là mới mở tiệm, không thế nào biết chơi điện thoại di động. Huynh đệ, ngươi dạy dạy ta thôi. Quả nhiên, từ điểm vào vạn giới thương thành bắt đầu. Vương Hiên liền phát hiện bên trong có thật nhiều người dị giới. Những người này không hiểu làm sao làm điện thoại di động, càng không biết như thế nào hấp dẫn người tới cầu mua đồ. Liền nói hàng bên trong liền tấm bản đồ cũng không có, bọn họ như thế nào hấp dẫn người sử dụng đến mua đồ của bọn họ đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, người tối thiểu cho nô lệ chụp tấm hình bức ảnh, lại phê bên trên chữ bán cũng được áp văn hay tranh đẹp, nhân ra khách hàng mới có thể mua. Gờ răng nô lệ tiệm, bức ảnh, những thứ này là chúng ta ở đây cao nguyên chiến sĩ, nữ tinh linh, địa tinh. Cái kia TTS là cái gì ta không hiểu. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, dùng chính mình điện thoại di động mẹ ủ phần mềm bang đối phương ê cái hình ảnh, hợp với văn tự. Cao nguyên chiến sĩ, cao lớn uy mãnh, chắc nịch nhẫn nhịn. Tinh linh hầu gái, ôn nhu xinh đẹp, có 102 lựa chọn. Địa tinh chuyên gia, kiến tạo cao thủ, đầu nhỏ đại trí tuệ. Cho ê 3 tấm bản đồ sau đó phát tới. Gờ răng nô lệ tiệm, lập. Có ý tứ, huynh đệ cảm tạ a, ta trực tiếp dùng ngươi cái này hình ảnh để làm thương điểm logo, quảng cáo này ngữ mạnh hơn ta nhiều. Tranh tâm tiểu mại ra, nói như vậy tốt phúc lợi đâu. Gờ răng nô lệ tiệm, ngài về sau tới ta trong điếm mua đồ, ta miễn cước phí. Ngươi bây giờ hạ đơn khen ngợi ta cho nữa ngài một cái tinh linh. Tạm thời cho là cảm tạ huynh đệ giúp làm thương điếm logo. Vương Hiên về mép, ở trong thương điếm hạ đơn hòa 2 kim tệ mua 10 cái người cao nguyên. Người cao nguyên thân cao 2 mét, thân thể cường tráng, tứ chi phát triển, đầu góc ngu si, là dị giới trong giác đấu trường được hoan nghênh nhất giác đấu sĩ. Là đạt quan quý nhân trong mắt đồ chơi. Dùng để giác đấu tàn sát lẫn nhau. Chủ yếu nhất là Gờ răng nói muốn đưa chính mình một cái tinh linh nữ đại tớ. Hắc hắc hắc. Không uổng công ta giúp bọn hắn về cái thương điếm logo hình ảnh. Gờ răng nô lệ tiệm, thật đúng là dùng ngươi hình ảnh, tiệm chúng ta nhân khí lập tức tăng không ít. Lúc này ở dị giới đại lục, Gờ răng nhìn trong điện thoại di động xem lướt qua số lượng tăng vọt, hắn vuốt chòm râu đánh giá thấp, tiểu tử này nói xong thật là có đạo lý, chúng ta lần đầu tiên chơi vạn giới thương thành còn có rất nhiều môn đạo. Đầu, ngài thật muốn tiến hắn một cái tinh linh à? Tinh linh một cái, nhưng là 5 kim tệ đâu. Gờ răng khoát khoát tay, tùy tiện chọn một không ai muốn tinh linh, dạ, trong góc phòng cái kia gầy yếu nữ tinh linh, đưa cho hắn à. Được rồi lão bản. Gờ răng gian thương này đương nhiên sẽ không tiễn Vương Hiên quá đồ tốt. Tinh linh lão đáng giá tiền. Muốn đưa, đưa một tiểu thí hải a. Chọn lửa cái nhỏ nhất nữ tinh linh, giao hàng. Lúc này ở cầu sinh trên đảo. Vương Hiên xoa tay các loại, chờ, cùng với chính mình công cụ người. Không gian môn mở ra. Chuyển phát nhanh tiểu ca mang theo 10 danh người cao nguyên cùng một gã tóc vàng nữ tinh linh đi tới. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười xuất ra một phần khế ước, tiểu mại ra ngài tốt, đây là ngài chủ phó khế ước. Ký kết khế ước phía sau, Những người này biết 100% vâng theo mệnh lệnh của ngài. Ồ tốt. Hưng phấn ở khế ước bên trên ký xuống tên của mình. Khế ước rất đơn giản. Chủ phó khế ước. Người làm hết thảy đều thuộc về chủ nhân sở hữu, không phải cãi lời bất cứ mệnh lệnh gì. Không phải thương tổn chủ nhân. Không được có bất luận cái gì tà niệm. Làm ký tên của mình thời điểm, khế ước có hiệu lực. 10 danh cao lớn uy manh chẳng hán, còn có cái kia gầy yếu nữ tinh linh, toàn bộ cùng Vương Hiên thành lập chủ tớ liên tiếp. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt cuối cùng, cảm tạ ngài sử dụng dị giới xịp tợ phục vụ, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Chuyển phát nhanh tiểu ca nháy nháy mắt nhìn Vương Hiên. Cái này, cười gì? Lại ánh mắt nhìn hắn, là ở nhìn cái gầy yếu nữ tinh linh. Hế? Cái này tiểu ca dường như đối với mình có hiểu lầm gì đó. Hiện nay ở cái thế giới này, vì cầu sinh hắn căn bản không tâm tư đi làm một ít chuyện kỳ quái. Nữ tinh linh, sắc thực xinh đẹp, nhưng Vương Hiên hiện tại đầy đầu nghĩ đều là kiến tạo chỗ tránh nạn. Liên phong ở cũng không có, chẳng lẽ tìm một tiểu rừng tây ạ? Nhìn theo chuyển phát nhanh tiểu ca ly khai, 10 danh người cao nguyên đủ rũ. Nếu như cùng đi qua giống nhau, bọn họ đem tiếp thu cách đấu huấn luyện, sau đó bị chủ nô đẩy lên giác đấu tràng, cùng đồng loại của mình tàn sát lẫn nhau. Cao nguyên chiến sĩ thành các quý tộc đồ chơi, tiến hành tàn nhẫn máu tanh quyết đấu tái. Bọn họ đem vẫn chiến đấu tiếp, cho đến chết. Chủ nhân lập tức phải đối với bọn họ ra lệnh. Lúc này Vương Hiên giơ tay lên, đều nghe lấy. Mọi người nhắm mắt lại, chờ đợi tàn khốc mệnh lệnh. Các ngươi 5 người, đi nhặt cành cây. Các ngươi 3 người đi nhặt đá lửa. Còn có các ngươi 2 người, chứng kiến cây rửa phía trên cây rửa rồi sao? Đi đem cây rửa hái xuống. Đột nhiên mệnh lệnh, làm cho 10 danh đầu góc ngu si tráng hán rơi vào mông quay vòng. A. Mạnh Nam nhặt cành cây 3. Bọn họ không phải là cầm lấy binh khí đi huấn luyện, sau đó bị ném vào huyết tinh tàn khốc giác đấu chẳng sao. Bất kể, vị lao bản này dường như không có muốn để cho bọn họ đi chịu chết dáng vẻ, bọn họ cũng vui vẻ đi nhặt cành cây, hái trái cây tử. Lúc này 10 vị Mạnh Nam đều phân tán đến trên đảo đi thu thập vật tư đi. Chỉ còn lại có Vương Hiên cùng cái kia nữ tinh linh. Tóc vàng nữ tinh linh run lẩy bẩy co rúm ở trên mặt đất, chờ đợi Vương Hiên an bài. Nhưng là đợi đã lâu, Vương Hiên lại không có để ý đến nàng. Ân. Nữ tinh linh kỳ lạ ngẩng đầu, phát hiện tân chủ nhân đã không biết tung tích. Đột nhiên, Vương Hiên thanh âm từ phía sau truyền đến, "Cái kia ngươi?" Ai biết bị sợ hết hồn nữ tinh linh nhắm mắt lại, co rúm ở trên mặt đất, "Chủ nhân, đừng đánh ta, đừng đánh ta." Ô ô ô. Nàng sợ dùng hai tay bảo hộ ở trước mặt, xuyên thấu qua khe hở, nàng dường như thấy được Vương Hiên cầm một căn gậy gỗ. "Cái này, đây là muốn đánh nàng sao?" "Tân chủ nhân, chẳng lẽ là cái lấy hành hạ làm thú vui liền quá sao?" Nhá hàng tờ giờ cờ 4C, còn một tiếng đến không hát. Út 20C ngày mới út tiếp. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 04, toàn cầu thủ sát. Vương Hiên đem gậy gỗ kín đáo đưa cho nàng. "Ngươi, đi giúp ta thải một ít trái cây ăn." Run lẩy bẩy tóc vàng nữ tinh linh ngẩng đầu, phát hiện Vương Hiên cũng không có muốn đánh ý của nàng. Nàng chỉ phải đứng lên, "Là, chủ nhân." Nữ tinh linh thấp thỏm bất an trong lòng, không biết vị này tân chủ nhân đem các nàng mang tới chỗ này trên hoang đảo, đến là muốn làm gì. Nghe nói một ít liền quá mua được nô lệ, sau đó đặt ở trên một hòn đảo cung cấp kẻ có tiền liệm sắt chơi. Ân, đem nô lệ làm con mồi giống nhau săn bắn. Kẻ có tiền cưỡi ngựa cầm cung, xua đuổi những đầy tớ kia tiến nhập rừng cây, sau đó, liệp sát. Vị này tân chủ nhân, sẽ không phải là muốn đem nơi đây chế tạo thành một tên đầy tớ đảo khu vực săn bắn. Bất quá chủ phó khế ước sau khi ký kết, nàng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể kiên trì vâng theo Vương Hiên mệnh lệnh, đi hái trái cây rừng. Vương Hiên liền hai chân chéo ngoẻ ngồi ở đó, xem cùng với chính mình bọn người hầu nhặt được cành cây cùng tảng đá. Tay hắn vừa nhấc dùng điện thoại di động đem tài liệu đều thu, người cao nguyên các nô lệ nhìn một cái, sợ mục trường khẩu nốc. Chủ nhân lại có chữ vật giới chỉ. Bọn họ còn tưởng rằng đây là chữ vật giới chỉ đâu. Thu được gậy gỗ 50 đá lửa 20. Vương Hiên điểm kích điện thoại di động, đem gậy gỗ cùng đá lửa hợp thành nổi lên đúa đá. Gậy gỗ đá lửa, hợp thành đúa đá. Đúa đá ít 10. Đi, chặt cây đi. Vài tên tráng hán nhìn nhau, bọn họ cảm thấy cái này cũng quá thần kỳ. Vương Hiên đem tài liệu đều hít vào cái kia sáng lên trong hộp nhỏ, sau đó có thể hợp thành một bả búa đá gì gì đó. Phải biết rằng, quang thủ công phu đánh bóng cái chuôi này búa đá, liền cần tốn hao một tuần lễ. Hai người một tổ, hai thanh búa đá làm nhiều việc cùng lúc chặt cây. Những thứ này hình thể cường tráng cao nguyên chiến sĩ, thật chính là phi thường thích hợp dùng để làm loại chuyện lặt vặt này a. Vương Hiên cười híp mắt ngồi ở trên tảng đá, nhìn đám này người cao nguyên bắt đầu chặt cây. Làm còn lại cầu sinh giả mệt đến chết đi sống lại thời điểm, hắn đã có thể giật dây nhóm này công cụ người bắt đầu làm việc. Tạch tạch tạch. Chặt cây cây cối không nhịn được phát sinh một hồi bi minh, một tiếng ầm vang ngã xuống. Ngài thu hoạch vật liệu gỗ X3. Giải tỏa, tường gỗ, cột gỗ, nhà gỗ đỉnh, gai gỗ, thang gỗ, giường gỗ, mục. Một đống lớn cùng đầu gỗ có quan hệ hợp thành phẩm trong nháy mắt giải tỏa. Đã hiểu. Vương Hiên đã hiểu. Cái này hải đảo cầu sinh bên trong hợp thành phẩm chính là cần phải dựa vào chính mình thu thập tài liệu, từng bước giải tỏa. Mà lúc này, phía sau vị kia gầy yếu tinh linh thiếu nữ run lẩy bẩy đem ra một cái trái cây. "Chủ nhân, đây là ta hái trái cây." Vương Hiên chân mày lộ ra bất mãn, "Hoa quả? Như thế tiên diễm không có độc chứ? Dã ngoại này cầu sinh cũng xem qua. Cái này càng tươi đẹp trái cây càng khả năng gặp nguy hiểm. Có người nói thời cổ Tây Phương một lần đem quả táo trở thành trái cây độc, cảm thấy quá tiên diễm khẳng định có độc." Chứng kiến Vương Hiên bất mãn, tinh linh thiếu nữ sợ liền vội vàng quỳ xuống đất, "Chủ nhân, trái cây này không có độc." "Ngài không tin?" Tinh linh thiếu nữ trước mặt Vương Hiên cắn một cái, "Ta, ma pháp của ta có thể giám định có thể ăn được hay không?" "Ừ, còn có cái này công năng. Người sẽ ma pháp?" Chứng kiến Vương Hiên nhãn thần phát quang, tinh linh thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, "Chủ nhân, ta sẽ thổ hệ, mục hệ ma pháp, am hiểu trồng trọt, trưng cất rượu, đào tạo thảo dược, chế tạo cung tiễn." "Ngoa tào, phát tài, nhặt được bảo. Cũng không phải là tất cả tinh linh đều sẽ mấy thứ này a. Đây là cái gì vô kẻ mẩn? Nhất định chính là chính mình cầu sinh sơ kỳ đại bảo bối." Nhìn kỹ, cái này tóc vàng mắt xanh tinh linh muội tử dáng dấp còn thật đẹp mắt, chỉ là có chút gầy yếu. Tiếp nhận tinh linh thiếu nữ hoa quả, Vương Hiên cắn một cái. "Cũng không tệ lắm, cái này hồng sắc trái cây vị cùng dưa ha mì không sai biệt lắm, mềm yếu ngon miệng." Cắn một cái miệng đầy hương vị ngọt ngào. Vương Hiên vẻ mặt thỏa mãn, "Không sai, ngươi nói ngươi sẽ chế tạo cung tiễn. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện nay lấy cái gì làm cung tiễn đâu?" Thiếu nữ liên tục gật đầu, "Hiện nay chúng ta có thể dùng sợi thực vật để làm dây cung, thế nhưng có giãn cùng lực sát thương rất yếu, nếu có động vật." Vị này thiếu nữ tóc vàng mới nói xong, phía trước một gốc cây mục ngã xuống kinh động ra khỏi vài đầu động vật. Người cao nguyên kinh hô, "Lộc, lộc, là lộc. Chủ nhân, chúng ta có thể dùng gân mai tới chế tạo dây cung. Lực sát thương biết gia tăng thật lớn." Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Vương Hiên giơ tay lên, "Còn không mau một chút truy a." 10 cái tráng hán cầm lấy búa đá tiến lên, liền cùng con ruồi không đầu giống nhau ở trong rừng cây loạn chuyển. Cái này lộc tốc độ chạy trốn thực sự quá nhanh, 10 cái người cao nguyên dĩ nhiên đuổi không kịp một đầu. Đang không có cung tên thời điểm, trừ phi có bẫy dập, bằng không chỉ dựa vào người thật vẫn rất khó săn bắn đến lộc. Nhìn cái này 10 cái ngốc đại cá tử ăn một mũi cho, tinh linh thiếu nữ lấy dũng khí giơ tay lên, "Chủ nhân, ta cảm thấy ta có thể bắt lại nó." "Ngươi?" 10 cái ngốc đại cá tử cũng không bắt được một đầu lộc, tinh linh này thiếu nữ có thể. Chỉ thấy nàng ngừng thở, nhìn chằm chằm xa xa lộc. Đầu kia lộc bỏ qua rồi 10 cái người cao nguyên phía sau, tựa hồ đang cười nhạo loài người không biết tự lượng sức mình. Thật không nghĩ tới nó dưới bàn chân có mấy cây dây leo đang lặng lẽ di động. Đống nhiên dây leo vừa thu lại trói lại lộc chân. "Chủ nhân, ngay tại lúc này." Vương Hiên vui vẻ, hắn nắm lên búa đá phi nước đại đi qua, một búa hung hăng nện xuống. 3. Toàn cầu thông báo, A khu cầu sinh giả Vương Hiên, thu được tật phong lộc thủ sát. Độ khó, 5 ngôi sao. Thưởng cho, đảo nhỏ diện tích gấp bội. Tật phong lộc. Nguyên lai đây không phải là thông thường lộc A. Thảo nào tốc độ nhanh như vậy, căn bản là đuổi không kịp. Trong lúc nhất thời, nói chuyện phiếm tần đạo nổ. "Sách này có người xem à? Loại này đề tài thư các vị xem quan thích không? Có đề nghị gì có thể nhắn lại bình luận khu hắc. Cũng không chơi giả, 2.000 hoa tươi thêm một canh. 1.000 phiếu đánh giá thêm một canh. 5 người khen thưởng vô luận kim ngạch, thêm một canh. Cầu chống đỡ. Thành tích càng tốt, đổi mới càng nhanh. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 05, thủ sát đại lão lại ở bên cạnh ta, canh 1. Thật phong lộc toàn cầu thủ sát, đảo nhỏ diện tích gấp bội. Ngai đảo nhỏ diện tích gấp bội, đường kính 500m, đường kính 1000m. Đảo nhỏ càng lớn, tài nguyên thì càng nhiều. Sinh tồn còn có ưu thế. Liền thấy đáy biển ùng ùng dị hưởng, một mảnh rừng rậm lục địa từ đáy biển bên trong dâng lên, thấy tinh linh thiếu nữ cùng người cao nguyên mục trường khổng đốc. Làm Vương Hiên đem tật phong lộc thi thể thu nhập điện thoại di động túi đeo lưng thời điểm, hắn mới hiểu được vì sao thứ này khó giết. Thu hoạch thịt mai ít 10, da mai ít 1, gân mai ít 4. Quái vật đồ dám đổi mới. Tật phong lộc, tốc độ là phổ thông lộc 3 lần, sản xuất chính là chất lượng tốt gân mai. Tốc độ là khác lộc gấp 3A. Thảo nào? Thảo nào 10 cái người cao nguyên đều đuổi không kịp đầu này lộc. Hơn nữa chạy thời điểm, đầu này tật phong lộc còn vẻ mặt trào phúng, đang cười nhạo 10 cái ngốc đại cá tử. Khá lắm. Bên kia, nói chuyện phiếm tần đạo nổ. Văn tự tự động phiên dịch. Phát đoạt can, làm sao có khả năng? Ta một nhà năm miệng ăn bắt nửa ngày đều không bắt được, người này là làm sao bắt đến? Khi qua ổ cạ dạ cạ, lợi hại. Không hổ là sở hữu 14 nước dân quốc gia, bắt được thủ sát cũng không có gì ngoài ý muốn. Hoàng Nhậm Tổ, Lão Thiết 666, cho chúng ta mặt dài. Triệu Đức Chú, hắc. Cái này huynh đệ đang ở ta phụ cận, như bức huynh đệ, làm sao bắt đến tật phong lộc? Chia sẻ dưới kinh nghiệm thôi. Đối mặt soát bình, Vương Hiên tuyển trạch không nhìn. Hắn hiện tại thầm nghĩ làm một chuyện, chế tạo cung tiễn. Thu được gân mai, giải tỏa một cung, tật phong cung, mũi tên gỗ, đá lửa tiễn. Thu được gian mai, giải tỏa bị giáp, mũ da, quần da. Một cung, sử dụng phổ thông gân mai chế tạo mà thành vật liệu gỗ gân mai. Tật Phong cung, uy lực thì phổ thông một cung gấp 3 vật liệu gỗ Tật Phong lục gân. Điểm kích điện thoại di động hợp thành. Một bả Tật Phong cung rất nhanh thì xuất hiện trong tay Vương Hiên. Tật Phong cung còn rất đặc thù, dây cung là bán trong suốt thanh sắc. Lại dùng vật liệu gỗ đá lửa tiễn ít 10. Vừa vặn, một đầu giã lộc từ bên cạnh chui ra. Chứng kiến cái này, Vương Hiên lập tức dương cung bắn tên. Tật Phong cung rất kỳ quái. Dương cung thời điểm không cần dùng sức, giống như là kéo dây thun, thế nhưng bắn ra tiễn lại cực kỳ hung mãnh, đàn hồi tốc độ cực nhanh. So. Một mũi tên, đầu kia giã lộc xương sọ đã bị đá lửa tiễn sọ xuyên qua. Ngài cung tiễn độ thuần thục 1. A. Lại còn có độ thuần thục vừa nói như thế. Một bên ngốc đại cá tử hưng phấn chạy tới, đem giã lộc gánh trở về, chủ nhân. Chủ nhân. Ngài đánh tới. Nhìn thoáng qua, đây là một đầu phổ thông lộc, không phải Tật Phong lộc. Xem ra Tật Phong lộc không nhiều lắm a. Đáng tiếc cái này phổ thông lộc không có giá trị gì, cầm đi vạn giới thương thành cũng không biết có người hay không muốn. Vẫn là bán cắt đất theo sách. Thế nhưng cắt đất cũng là tài nguyên, chính mình trên đảo cắt đất đảo một điểm ít một chút, phải làm gì đây? Giữa lúc này, Vương Hiên trong mắt lóe lên một cái ý nghĩ. Cầm cung đi cùng người khác đổi cắt đất. Bởi vậy, chính mình không tiêu hao trên đảo cắt đất. Săn bắn còn có thể luyện kỹ thuật của mình. Cái này sẽ, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên tuyên bố tin tức. Vương Hiên, một cây cung đổi 10 mở cắt đất. Có người nào muốn đổi? Triệu Đức Chú, đổi cắt đất. Thiệt hay giả? Lý Tử Lượng, Đào Khe, là thủ sát đại lão. Thủ sát đại lão cư nhiên đang ở bên người chúng ta. Mã Tiểu, một thanh cung đổi 10 mở cắt đất. Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt chúng ta? Triệu Đức Chú, tại sao muốn đổi cắt đất à? Đại lão, có thể tiết lộ một chút không phải? Không ít người còn tưởng rằng cắt đất có giá trị gì, trong lúc nhất thời cư nhiên không chịu bán cho Vương Hiên. Dù sao Vương Hiên là toàn cầu thủ sát đại lão, hắn muốn thu tập cắt đất, một ít tự cho là người thông minh bắt đầu suy đoán. Cái này cắt đất có phải hay không trọng yếu phi thường? Vương Hiên cười lạnh một tiếng, hắn xuất ra gậy gỗ đem thịt mai sâu. Nắm lên trên mặt đất một bả cỏ khô dùng đá lửa đánh lửa nhen lửa. Đánh mấy chục lần đá lửa đưa tới hỏa tinh nhen lửa cỏ khô, lại ném vào cành cây gậy gỗ. Nướng thơm ngát thịt mai, một cỗ mùi thịt tràn ngập ra. Vương Hiên đè xuống quay chụp thiện cận tần, vừa nướng thịt một bên quay video. Phu cận nói chuyện thiếm. Vương Hiên, video. Triệu Đức Chú, có A, đại lao ngươi đây là đang thanh tú cho chúng ta xem sao. Mã Tiểu, thanh tú. Khoe khoang. Trương Tử Lượng, em A, cho ta thèm, cầu đại lao đừng thanh tú. Nhìn cái này thơm ngát nướng thịt, cách màn hình đều có thể ngửi được mùi thịt. Tật Phong lộc nướng thịt, dầu chân tí tách ra bên ngoài bạo, thấy nói chuyện phiếm trong kinh nhân đều đói. Vương Hiên, các vị. Ta chỉ là mình lười đào cắt đất mà thôi, tự ta có dư thừa cung muốn đổi cắt đất. Các ngươi ngẫm lại xem, sớm ngày bắt được cung tiễn, sớm ngày ăn thịt. Gian mai còn có thể làm bị giáp. Đêm nay khả năng liền có gỗ lìn công đảo, nếu như các ngươi một nhà già trẻ có thể trang bị bên trên bị giáp, cầm lên cung tiễn. Cái này tiến độ biết nhanh rất nhiều đi. Triệu Đức Chú, có đạo lý A, có cung, chúng ta cũng có thể đi liệp sát lộc. Trương Tử Lượng, ta đổi. Ta đây liền đi đào đất. Mã Tiểu, mặc dù không biết ngươi muốn cắt đất làm gì. Nhưng trước giờ bắt được cung quả thật không tệ. Lưu một phát, ta cũng muốn. Một nhà già trẻ lập tức đi đào đất. Nhìn bọn họ từng cái hít thuốc lắc muốn đi đào đất, Vương Hiên nhếch môi. Chính mình trên đảo cắt đất tận lực giữ lại, dù sao phía sau còn muốn làm ruộng đâu. Hiện nay nhất tính toán chính là cầm cung đi đổi cắt đất, lấy thêm đi vạn giới thương thành bán lấy tiền. Xoát điện thoại di động, cái này thịt mai cũng không kém đã nướng chín. Vương Hiên xé một khối bỏ vào trong miệng. Cắn một cái, dầu chân cùng mùi thịt ở trong miệng nổ lên. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Nướng ngoài giòn trong mềm, không thêm bất kỳ gia vị nào cũng tốt ăn. Lúc này, bên người 10 cái người cao nguyên cùng tinh linh thiếu nữ cái bụng đều thầm thì gọi dậy. Vương Hiên nhìn thoáng qua tinh linh thiếu nữ, kéo xuống một mảng lớn nướng thịt đưa cho nàng. Tinh linh thiếu nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, "Chủ nhân, cái này thực sự cho ta không?" Lại chứng kiến Vương Hiên xuất ra mấy khối thịt mai bắt đầu nướng, phân cho còn lại người cao nguyên. Đám này nô lệ đều trợn tròn mắt. Người chủ nhân này, cái này, cư nhiên đem mỹ vị như vậy thịt phân cho bọn họ. Vương Hiên chân mày cau lại, nhìn cái gì? Sau khi ăn no, các ngươi nhanh chóng cho ta chặt cây đi làm việc. Là, đám này ngốc khờ khờ người cao nguyên kích động đến bay lên. So sánh với bọn họ ở dị giới ăn không đủ no còn muốn chịu đòn, tân chủ nhân nhất định chính là thiên thần hàng thế. Thật tốt quá. Tinh linh thiếu nữ cắn một cái thịt mai, hương vị ở trong miệng nở rộ, nàng hoài nghi mình còn đang nằm mơ. Tân chủ nhân, thực sự tốt như vậy sao? Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 06, dưới đất mộ huyệt, hai cảng. Các nô lệ ăn thơm ngát nướng thịt, tân tân hữu vị liếm tay đầu ngón tay. Thật tốt quá. Cái này tân chủ nhân. Có thịt một khối ăn. Bọn họ nhưng không biết, Vương Hiên đêm nay chống đỡ gỗ lỉn công đảo, còn phải trông cậy vào bọn họ. Không đem đám này người cao nguyên cho ăn no, đêm nay ai cho hắn bán mạng. Đám này nô lệ từng cái dinh dưỡng không đầy đủ, nhất định phải lấp đầy bụng của bọn hắn mới có khí lực làm việc. Vương Hiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cần tìm một địa phương thích hợp xây nhà. Cái chỗ này nhất định là dễ thủ khó công, có thể bảo đảm bọn họ tối nay an toàn. Trên đảo này có một ngọn núi nhỏ, đem chỗ tránh nạn xây dựng ở cái kia cũng không tệ. Bởi vậy, quái vật tới công thành bọn họ chỉ cần trên cao nhìn xuống đi xuống bắn tên liền có thể. Ăn xong rồi, đi đem mảnh khu vực kia cây cối, cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta muốn tại cái kia trên núi nhỏ kiến tạo doanh địa. Là 10 cái người cao nguyên đi chặt cây cây cối hòa thanh để ý cỏ dại, Vương Hiên giơ tay lên, "Sophia, đi với ta săn bắn." "Được rồi chủ nhân." Hai người một trước một sau, Sophia cầm trong tay mũi tên, Vương Hiên đi ở phía trước. Xuyên qua là cây rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, Vương Hiên đệ thấp nói, "Giúp ta chú ý một chút, chu vi có hay không độc trùng hoặc là độc xà?" "Chủ nhân, chu vi hiện nay không có loài rắn, côn trùng ngược lại là có không ít." Nghe thế, Vương Hiên ngồi xổm người xuống hốt lên một nắm đằng điều, đem mình ống quần cho trói lại. Tránh cho độc trùng các loại đồ đạc từ dưới chân tiến vào bắp đùi mình bên trong. Dù sao cũng là hải đảo cầu sinh, nếu như bị độc trùng cắn một cái, sợ rằng phải thượng tiên. Bên người tinh linh thiếu nữ thận trọng đuổi theo, Vương Hiên quay đầu nhìn nàng một cái. Tinh này linh mục trước có thể là bảo bối của mình, trên người nàng lại mặc một bộ đơn bạc vải thô bảo. Gió thổi qua, nàng liền run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là nàng bên trong cái gì đều không? Ho khan. Hắn Vương Hiên ăn mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, đi ở cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong còn tốt. Tinh linh thiếu nữ cái kia béo mập hai tay, bị sắc bén cành cây vạch ra từng đạo hồng sắc dấu vết. Cái kia tế bị nổ đục, thấy làm cho đau lòng người. Lúc này, một đầu lộc từ Vương Hiên trước mặt trải qua. Hắn miết môi, dương cung cài tên, bắn. Lại là một phát xuyên đầu, giã lộc một tiếng ngã xuống. Tinh linh thiếu nữ nhịn không được kinh hô, "Chủ nhân, người bắn tốt chuẩn." "À, ta bình thường không có việc gì thích ở nhà phụ cận cung tiễn câu lạc bộ vui đùa một chút, còn được." Thiếu nữ tóc vàng nghiêng đầu một cái, vẻ mặt nghi vấn, "Câu lạc bộ? Đó là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu." Còn tưởng rằng là Vương Hiên sinh khí, tinh linh thiếu nữ sợ rụt cổ một cái. Là, ta lắm miệng, chủ nhân đừng nóng giận. Nếu như là khác chủ nhân, nhất định là một roi ra huy vũ qua đây. Nhưng mà, nàng từ từ mở mắt, phát hiện Vương Hiên không để ý tới nàng, mà là chạy đi đem lộc thu vào trong điện thoại di động. Điểm kích phân giải giã lộc. Thu được thịt mai ít 10, gian mai ít 2, gân mai ít 4. Ân, chính mình tổng cộng có 4 cái gian mai. Bị giáp hợp thành, tiêu hao gian mai ít 2. Quần da hợp thành, tiêu hao gian mai ít 2. Tuyển trạch hình thể, nữ tính, 1m55, thon thả vóc người. Điểm kích điện thoại di động ba lô, đem bộ này bị giáp xuất ra. Đi, thay. Sophia vẻ mặt không biết làm sao, chủ nhân. Xem ngươi tay bị thương, lưu vết sẹo làm sao bây giờ. Vương Hiên nhìn chằm chằm nàng béo mập hai tay, phía trên kia từng đạo bị cành cây vạch qua vết tích. Cái này tay chân lèo khèo, quẹt làm bị thương rất khó coi. Nhìn tinh linh thiếu nữ có điểm không biết làm sao, Vương Hiên cũng biết nàng khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn. Dị thế giới nhân đối với nô lệ có thể không phải khách khí. Vương Hiên chỉ có thể dùng chủ nô giọng nói ra, ngươi là tài sản của ta, nếu như trên người đều là dấu vết quá thấp kém, nhanh mặc vào. Ồ, tinh linh thiếu nữ mới chợt hiểu ra, không có băn khoăn nhận lấy bị giáp. Nàng còn buồn bực chủ nhân vì sao tốt như vậy, hiện tại lập tức đã nghĩ thông suốt. Ngươi a, chính là cái này sao một loại sinh vật. Một người trường kỳ tao thụ hành hạ, đột nhiên đổi một tân chủ nhân đối nàng quá tốt, nàng nhất thời nửa khắc còn không có biện pháp thích ứng. Chủ nhân, ta đi thay quần áo. Ông Vương Hiên cho nàng làm bị giáp, nàng chui vào trong bụi cỏ. Đứng ở một bên Vương Hiên nghe bụi cỏ này bên trong phát sinh tiếng vang xào xạc, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ chốc lát, ăn mặc một bộ áo giáp tinh linh thiếu nữ trở lại Vương Hiên trước mặt. Thay áo giáp tinh linh thiếu nữ, lại vẻ mặt kinh hoàng, chủ nhân. Làm sao? Tinh linh thiếu nữ chỉ về phía nàng phía sau, ngài mau nhìn. Xuyên qua những thứ này là cây, có thể chứng kiến một chỗ động. Rất kỳ quái hầm ngầm. Hầm ngầm. Chẳng lẽ là trên đảo còn có phó bản? Hắn nhanh chóng chui qua, định nhãn nhìn một cái. Thật là có cái hầm ngầm. Địa động này rất khó phát hiện, nếu không phải là Sophia đi thay quần áo, thật đúng là không có nhận thấy được nơi này có một hầm ngầm. Dấu thật sâu. Nhìn xuống, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, đen như mực. Hướng bên trong ném tảng đá giống như là bị lô đen hấp thu đi. Làm Vương Hiên thận trọng tiếp cận. Trong đầu vang lên một cái gợi ý. Nguy hiểm. Dưới đất mộ huyệt. Chiến lợi phẩm, phong phú. Trình độ nguy hiểm, địa ngục cấp. Lấy Vương Hiên trên người bây giờ trang bị, dám hạ tới liền là muốn chết ta. Hắn trầm tư khoảng khắc, cầm điện thoại di động lên mở ra bản đồ dấu hiệu cái chỗ này. Điện thoại di động trên bản đồ có chính mình thăm dò qua ghi chép. Đi qua địa phương đều sẽ bị thắp sáng, có thể trong điện thoại chứng kiến đại khái địa hình. Dựa theo cái này cầu sinh đảo tiểu tính, phòng trừng cấp tiếp theo giải tỏa đồ vật đang ở bên trong. Hắn có một tò gan ý tưởng. Bán cung tử cầu sinh giả trong tay đổi cắt đất, lại từ cực địa lĩnh chủ cái kia đổi kim tệ. Sau đó, đi lão thợ rèn cái kia mua vũ khí. Đợt nhì ổng thủ sát, hắn nhất định phải cướp được toàn cầu đệ nhất. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 07, 90% phiếu giảm giá, ba cảng. Tiểu ký đợt nhì ổng sau đó, Vương Hiên mang theo tinh linh thiếu nữ ở phụ cận săn thú hai đầu lộc. Sau đó hắn liền dẫn đồ đạc phản hồi. Cộng thêm phía trước, tổng cộng 3 đầu lộc. Nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình ba lô. Gian mai 4, thịt mai 30, gân mai 12, tật phong lộc gân 3. Lúc này trong điện thoại di động đã có vô số tin nhắn ngắn trò chuyện riêng Vương Hiên. Triệu Đức Chú, ta 10 cái cắt đất chuẩn bị xong. Mã Tiểu, người đâu? Chúng ta đào nửa ngày, chơi ta ư? Trương Tử Lượng, đại lão. Đại lão người đâu đại lão? Phu cận Tần Đạo. Mã Tiểu, cỏ, tiểu tử này không sẽ là chơi chúng ta a? Chúng ta đào nửa ngày cắt đất, người khác không có. Triệu Đức Chú, cũng sẽ không à, ta xem hắn có thể là đi săn thú cho chúng ta làm cung tên. Trương Tử Lượng, đại lão đừng làm rộn à, hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm, đào cắt đất làm trễ nại chúng ta thật nhiều thời gian. Mọi người đều ở đây giành giật từng giây kiến tạo chỗ tránh nạn, Vương Hiên nếu là không để đổi cắt đất, bọn họ nhưng là bệnh thiếu máu. Vương Hiên, gấp cái gì? Ta đi săn lộc. Triệu Đức Chú, làm ta sợ muốn chết. Đại lão cuối cùng cũng tới. Vương Hiên, mỗi ngày chỉ có một lần giao dịch cơ hội, các ngươi xin giao dịch với ta a. Tựa hồ là hệ thống hạn chế. Mỗi cái người chơi mỗi ngày chỉ có thể phát sinh một lần xin giao dịch, cùng người khác đổi vật tư. Triệu Đức Chú xin cùng ngươi giao dịch. Trương Tử Lượng xin cùng ngươi giao dịch. Mã Tiểu xin cùng ngươi giao dịch. Vương Đức phát xin. Trong nháy mắt hiện lên vô số người. Xem ra phụ cận người còn rất nhiều. Nếu như về sau có thể tạo thuyền, phòng trừng đều có thể thấy. Vương Hiên đem mình chế tạo 12 thanh phổ thông cung đều cho giao dịch ra ngoài. Một cây cung đổi 15 tấn cắt đất. 12 thanh chính là 180 tấn, 120 mở cắt đất. Vương Hiên, giao dịch xong, tới trước được trước, không có giao dịch xin lỗi. Mã Tiểu, ta đi. Ta tân tân khổ khổ đào nửa ngày, không có đến phiên ta. Vương Hiên, cắt đất các ngươi đều có thể giữ lại, về sau ta còn biết thu mua. Lưu Khôn, đại ca. Đại ca đừng a. Vương Hiên, những người khác bắt được cùng, lập tức cũng sẽ săn lộc. Các ngươi có thể hỏi một chút bọn họ bán hay không cùng, ta lưu. Đóng cửa nói chuyện phiếm Tần Đạo, mắt không thấy tâm không phiền. Vương Hiên cũng không còn nghĩ đến nhiều người như vậy cướp giao dịch. Liền mới vừa, phụ cận có mấy trăm người xin cùng hắn đổi cung tiễn. Xem ra phụ cận cầu sinh giả cũng rất nhiều. Bắt được cái này 120 khối cắt đất, Vương Hiên lập tức mở ra vạn giới thương thành. Tranh tâm tiểu mại ra, lao thiết, sáng sớm nhóm kia cắt đất như thế nào đây? Ở dị thế giới bạo tuyết bình nguyên cực địa bên trong thành. Cực địa linh chủ ở một gian phong bế trong hầm trú ẩn, dùng ma pháp mô phỏng ánh mặt trời, trồng trọt một ít vô cùng thực dụng thảo dược. Cái này dược thảo là hắn tương lai chiến tranh dự trữ. Có cái này dược thảo, hắn mới có dũng khí chống lại nhân loại quốc gia tiến công. Vị này ăn mặc áo giáp màu bạc linh chủ, nhìn trước mặt cỏ dược viên. Bên cạnh dược tề sư hưng phấn cùng linh chủ nói, loại này thổ nhưỡng màu mỡ độ có thể so với thiên giới thổ nhưỡng. Cực địa linh chủ trong miệng gọi ra bạch khí, xem ra ta được mua thêm một điểm, hy vọng có thể từ tiểu mại ra cái kia mua được. Đống nhiên cực địa linh chủ điện thoại di động vang lên một cái. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức đè xuống nói. Ngữ âm chuyển sang văn tự. Cực địa linh chủ, không tệ không tệ, ta đang dùng nó ở trồng trọt thảo dược. Ta phong bạo thành sở Tom City, cuối cùng cũng có ổn định thảo dược nguồn gốc. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây có 180 tấn cắt đất. Cực địa linh chủ, a, ta muốn hết. 24 kim tệ mua, nhanh giao hàng. Dược tề sư tất cả nói, những thứ này đất đai màu mỡ độ kinh người, là trồng trọt thảo dược lựa chọn tốt nhất. Tranh tâm tiểu mại ra, gì đó, ngươi có thể phân 12 món mua sao? Cho ta soát 12 tốt đánh giá. Vương Hiên phát hiện, một hớp này khí bán 180 tấn cắt đất, chỉ có một khen ngợi. Không bằng phân 12 món, bởi vậy có thể soát 12 tốt đánh giá đâu. Đem mình người sử dụng đẳng cấp để thăng tới 2 tinh. Cực địa linh chủ, dễ nói. Một cái nhấc tay. Tranh tâm tiểu mại ra, vậy ngươi hạ đơn, ta phát thanh toán khi nhận hàng hàng hắc. Cực địa linh chủ, thành. Vương Hiên đem cắt đất làm thành thương phẩm. Trưng bày tại chính mình vạn giới thương thành bên trong. Len keng, người mua cực địa lĩnh chủ đã hạ đơn, xin mau sớm giao hàng. Lập, Mỹ tư tư. Giết ba đầu lộc thay đổi 120 khối cắt đất hộp. Ôi chao, mình có thể hay không chia làm một khối đơn bán, ba cái 120 tốt đánh giá. Vương Hiên tao ý tưởng lập tức bị hệ thống đánh đập tàn nhẫn. Ngài trưng bày hàng số lượng quá ít, không cách nào trưng bày. Được rồi, còn không cho ba khen ngợi a, cái này vạn giới thương thành hệ thống thật kê tặc. Rất nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca tới cửa lấy hàng. Hắn nhìn chung quanh, dường như đang nhìn cái gì. Vương Hiên hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy tiểu ca? Không có, ngươi thế giới này rất kỳ quái. Tiểu ca nói thầm trong lòng, thế giới này không có bị vạn giới internet bao trùm, là thế nào vào internet đây này? Thực sự là chuyện lạ. Bất quá xuất phát từ chức nghiệp, hắn làm bộ bình tĩnh, cười híp mắt nói, lần này vẫn là bán cắt đất sao? Đối với, 120 khối cắt đất, làm phiền ngươi. Chuyển phát nhanh tiểu ca khoát khoát tay, chút lòng thành. Thì nhìn hắn nắm lên từng cục thành hình cắt đất hộ, hướng chính mình trong không gian môn ném tới. Mẹ nó, bạo lực chuyển phát nhanh a. Vương Hiên thật sợ hắn đem cắt đất ném tản ra. Bất quá rất nhanh nhận được cực địa lĩnh chủ gửi tới xác nhận thu hàng và khen ngợi. Ken, ngài tổng cộng hoàn thành 13 khoản giao dịch, thu được 13 tốt đánh giá, ngài đẳng cấp để thăng đến 2 tinh. Hệ thống hướng ngài đề cử ma pháp nhập môn tiệm, ma lực nông trường thương điểm. Hệ thống biếu tặng ngài một lần rút thưởng cơ hội, có hay không sử dụng? Rút thưởng cơ hội. Vương Hiên ngốc đè nén xuống. Ken, chúc mừng ngài rút chúng tinh cấp 90% phiếu giảm giá. Bất luận cái gì tinh cấp thương điểm thương phẩm cũng có thể sử dụng nên phiếu giảm giá. Ngoa tào. 90%. Vậy mình mua một 100 kim tệ đồ đạc, dùng 90% khoán chẳng phải là chỉ dùng 10 kim tệ là có thể mua. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 08, Vung tha địa huyệt khiêu chiến. Tăng thêm cảm tạ hoa tươi phiếu phiếu. Hiện tại tay mình trước có một tấm 90% phiếu giảm giá cùng 24 mai kim tệ. Cái này 90% phiếu giảm giá có thể ở tinh cấp trong cửa hàng chọn tùy ý đồ đạc. Nhất định là chọn càng đắt càng tốt. Tạm thời phiếu giảm giá trước giữ lại. Nhanh chóng mua sáo trang bị lại nói. Mở ra láo thợ rèn thương điếm. Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Thiết kiếm 1 kim tệ 2 thanh. Thiết thuẫn 1 kim tệ. Thiết tiễn 1 kim tệ 50 nhánh. Là hắn. 5 kim tệ 10 thanh thiết kiếm, lại hoa 5 kim tệ mua 5 cái thiết thuẫn. Không có biện pháp, còn phải chừa chút tiền a. 10 thanh kiếm xứng 5 cái khiên, trước hết như vậy. Làm Vương Hiên đem mấy thứ này đặt ở người cao nguyên trước mặt thời điểm, mọi người đều dùng mình một cái. Đúng là vẫn còn chạy không khỏi sao. Tinh linh thiếu nữ đứng sợ che miệng lại. Vương Hiên quả nhiên là một vị chủ nô sao. Ở nơi này hoang đảo chính là vì huấn luyện bọn họ, sau đó để cho bọn họ đi giác đấu chàng chịu chết. Nhìn bọn họ vẻ mặt sợ biểu tình, Vương Hiên chân mày cau lại, làm sao vậy? Đều đem trang bị cầm lên. Là, không có biện pháp cãi lời Vương Hiên mệnh lệnh, bởi vì có chủ người hầu hiệp nghị ở. Bọn họ chỉ có thể kiên trì cầm lấy trên đất thiết kiếm cùng cái khiên. Tinh linh thiếu nữ nhắm mắt lại, nàng đã từng thấy qua. Đến đây mua người cao nguyên quý tộc, mệnh lệnh những thứ này người cao nguyên tàn sát lẫn nhau, người còn sống sót mới có thể được tuyển chọn chọn lấy. Những thứ này ở trần, chỉ mặc quần cụt các trắng hán, chỉ phải đợi đến tuyên phán vận mạng. Bọn họ nắm chặt vũ khí, nhìn các đồng loại. Chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, sau đó tàn sát lẫn nhau. Đồng nhiên, Vương Hiên tới một câu. Còn lo lắng làm gì a? Theo ta đi. Ân. Rốt cuộc. Tinh linh thiếu nữ lấy dũng khí, chủ nhân, ngài liền theo chúng ta lộ cái đấy a. Ngài dẫn chúng ta đến cái này hoang đảo tới, là vì huấn luyện bọn họ đã đấu kỹ xảo, để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau sao? Hải, nguyên lai bọn họ đang lo lắng việc này. Vương Hiên khép cười một tiếng, các ngươi có thể là tài sản của ta sẽ nhường các ngươi tàn sát lẫn nhau. Khôi Hải, đều là tiền mua được, một cái đều không cho chết. Nghe được câu này, sở hữu nô lệ đều thở phào nhẹ nhõm. Tinh linh thiếu nữ lại nhịn không được hỏi. Vậy ngài là, thế giới này bị ma vật chiếm lĩnh. Ta muốn ở trên cái hoang đảo này một lần nữa kiến tạo một cái thành thị, mặt khác. Mỗi ngày không điểm quái vật đều sẽ đến, cho nên chúng ta muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Thật đơn giản nói mấy câu, ổn định quân tâm. Bọn họ đã hiểu. Đây là đang hoang đảo cầu sinh. Biết mình không cần lên giác đấu chẳng cùng đồng loại tàn sát lẫn nhau, người cao nguyên ngốc khở khở nhóm đều cười ngây ngô đứng lên. Bất quá chúng ta trên đảo có một quái vật hoạt động, chúng ta nhất định phải dọn dẹp sạch, hiểu chưa? Minh bạch rồi. 10 cái người cao nguyên, 5 cái kiếm thuẫn tay, mặt khác 5 người mượn một thanh kiếm. Thời gian cấp bách, Vương Hiên lần đầu tiên dò xét huyệt động, cũng không biết phía dưới đến là tình huống gì. Cái huyệt động này bên trong quái vật đến cùng có thể hay không chạy đến, để ngừa một phần vạn, dẫn người vào xem. Lại cho tinh linh thiếu nữ cũng làm một bả tật phong cung. Chuẩn bị 100 căn đá lửa tiễn, xuất phát. Đám người thập phần khẩn trương, 5 tên cầm thuẫn người cao nguyên đi ở phía trước, Vương Hiên bên người theo tinh linh thiếu nữ cùng mặt khác 5 người. Ngài xác định thăm dò huyệt động. Đi tới cửa động thời điểm, cái động khẩu như trước thâm bất khả chắc, ném bất kỳ vật gì đi vào đều không phản ứng. Chắc là phó bản. Nếu như không vào đi, cũng không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng Vương Hiên thôi chắc. Nếu như là sơ kỳ nói, độ khó cũng sẽ không quá khó khăn. Hiện tại đại gia còn đều là thời kỳ đồ đá. Thời kỳ đồ đá địa huyệt phó bản, dùng thiết khí nên có thể đi qua. Vào. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. 10 cái người cao nguyên, một cái nữ tinh linh. Toàn bộ đều là thiết khí còn sợ thời kỳ đồ đá huyệt động. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thứ nhất cái tiến nhập vũ ám địa huyệt. Trong nháy mắt tạt nổi. Nhưng mà mọi người không phải khiếp sợ, mà là trào phúng. Thế giới tần đạo, văn tự đã phiên dịch. B khu Trịnh Tại Hạo, ha ha, muốn chết. Ngày đầu tiên không cố gắng cầu sinh đắp chỗ tránh nạn, đi dò xét địa huyệt. D khu E đỏ ỉ chi rổ, đó là địa ngục cấp độ khó A, dũng khí có thể tăng A. C khu Giác, cái này gọi Vương Hiên ra hỏa, ngày hôm nay mới vừa soát bình một lần à, tại sao lại tới? E khu mã lì nào sở kỳ, chúng ta e khu người bội phục nhất chính là dũng sĩ, nhưng Vương Hiên đây không phải là dũng, là mang phu. A khu Tô Dương, nói thật, ở còn không rõ ràng lắm đêm nay quái vật công đảo độ khó, liền đi khiêu chiến địa huyệt. Thực sự không lý trí, địa ngục cấp độ khó không phải dựa vào cung tiễn là có thể đánh thắng. Bọn họ nói bọn họ, Vương Hiên lại không có thời gian đi xem điện thoại di động. Đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hệ thống lần nữa gợi ý. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên bỏ qua địa huyệt thăm dò. Chứng kiến tin tức này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Liên nói cái này Vương Hiên không có mạnh như vậy, ngày đầu tiên hải đảo cầu sinh cũng đã bắt đầu đi thăm dò địa huyệt rồi hả? Không muốn sống a đây là. Đại gia hiện nay chính là bữa đá, khá một chút chính là cung tiễn. Địa huyệt bên trong là quái vật gì ngươi căn bản không biết, ngươi đi vào không phải muốn chết sao? Đang lúc mọi người trong lòng nói xấu sau lưng, cũng may mắn Vương Hiên không có thực lực đó. Toàn cầu cầu sinh, chính là so với nát vụn. Những người khác chính mình qua được không tốt, nhưng thấy không phải Vương Hiên không ngừng đi ở trước mặt bọn họ. Nhưng mà hệ thống lần nữa gợi ý. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên lần nữa khiêu chiến địa huyệt. Cảm tạ Lao Thiết khen thưởng. Cảm tạ các vị Lao Thiết hoa tươi phiếu phiếu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 09, vô hạn đánh quái, tăng thêm. Tả hữu hình ảnh, đặt thẻ bút đâu. Toàn cầu cầu sinh giả đều bị Vương Hiên cái này một vào một ra thao tác cho cả bối rối. Địa huyệt này còn có thể tự do ra vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Làm Vương Hiên tiến nhập địa huyệt thời điểm, hắn liền hối hận. Địa huyệt đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi không đánh cây đuốc đi vào chắc chắn phải chết. Đừng nói cái gì quái vật, một cái vách núi đạp hụt ngươi khả năng liền bàn giao ở bên trong. Vương Hiên lập tức dẫn người đi ra ngoài. Không thể mạo hiểm. Loáng thoáng gian, hắn thấy được địa huyệt bên trong có quái vật, khô lâu quái. Không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm. Sau khi ra ngoài, Vương Hiên tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Chặt cây thời điểm rớt xuống là thứ gì? Nhựa cây. Nhựa cây gậy gỗ cây đuốc. Một cái vật liệu gỗ có thể phân giải thành 10 cây côn gỗ. Chém ngã một thân cây cũng có thể ra một hai cái nhựa cây. Làm cây đuốc không được sao? Nói làm liền làm. Người cao nguyên nhóm chém ít nhất. Có hơn 30 cây, làm 20 cái cây đuốc mang ở trên người vấn đề không lớn. Kết quả là, cầm đuốc Vương Hiên một lần nữa trở lại trong huyệt động. Lúc này mới có thế giới nhân dân thấy tả hữu hình ảnh. Dùng đá lửa đánh nhen lửa cây đuốc phía sau, u ám địa huyệt hành trình mở ra. Quả nhiên là khô lâu quái. Ở u ám địa huyệt trung phân bộ lấy đại lượng khô lâu quái. Nếu như cầm búa đá tiến đến chắc chắn phải chết. Nhưng mà Vương Hiên cao nguyên chiến sĩ, cầm trong tay đều là thiết khí. Người cao nguyên ngốc đại cá tử chứng kiến khô lâu quái, nhất thời phát sinh cười to, chủ nhân, là khô lâu quái. Ta một quyền đều có thể bắt bọn nó đập cái nát nhừ. Vương Hiên giơ tay lên, kết trận. Huyệt động chật hẹp vừa vặn có thể chống đỡ. Cái đường hầm này chết no chỉ có thể làm cho 3-4 người đi qua. Năm danh cao nguyên chiến sĩ dơ khiên nhét chung một chỗ, nhất định chính là một đạo gió thổi không lọt khi tường. Khô lâu quái thấy được ánh sáng, nhất thời phát sinh ken két âm thanh. Nếu như là Vương Hiên một người, cái huyệt động này đem vô cùng kinh khủng. Nhưng hắn mang theo 10 danh người cao nguyên chiến sĩ, một gã nữ tinh linh. Sophia, cây đuốc cho ngươi, các ngươi đều đừng ra tay, ta tới luyện thở. Vương Hiên xuất ra cung tiễn, nhiều như vậy khô lâu quái. Có thể soát độ thuần thục a. Hắn thoải mái trốn ở khiên sau tường mặt, dương cung bắn tên. Phi thường vô não vô cùng đơn giản. Cao địa kiếm thuẫn thủ ở phía trước đẩy, Vương Hiên ở phía sau bắn. Cung tiến độ thuần thục 1. Cung tiến độ thuần thục 1. Cung tiến độ thuần thục 1. Thoải mái. Săn thú còn phải đầy đất tìm, đánh khô lâu quái cũng không cần nhắm chính xác, chỉ cần một mũi tên bạo đầu liền được. Hơn nữa bắn hết còn có thể đem đá lửa tiễn thu hồi lại được. Cũng rất thoải mái. Hầu như không tiêu hao là có thể soát kỹ năng. Một con luyện đến độ thuần thục 10 thời điểm. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên trở thành toàn cầu vị trí đầu não cung tiễn độ thuần thục vượt lên trước 10 cầu sinh giả, giác tỉnh chuyên trúc kỹ năng, ương chỉ. Ương chỉ giới thiệu, ngài bắn tên thời điểm run run càng ít, khí tức càng ổn, ở cấp tốc bắn thời điểm nên kỹ năng sẽ để cho ngài nhanh hơn liên tục bắn ra lại ổn vừa chuẩn mũi tên. Cỏ. Thiên tú ngày đầu tiên. Vô số người đều mắt nhìn đỏ. Nguyên lai độ thuần thục còn có thể giác tỉnh chuyên trúc kỹ năng. Đây chẳng phải là ai trước làm? Cái này kỹ năng chính là của người đó. Mà thức tỉnh rồi ưng chỉ Vương Hiên cũng phát hiện, chính mình hai ngón tay càng có sức mạnh. Bắn tên ổn định tính tốt, tốc độ bắn cũng biến thành nhanh hơn. Thì nhìn phía trước ba con khô lâu quái xông lại, Vương Hiên dương cung bắn tên. Ba cái đá lửa tiến ở 2 giây bên trong bắn ra. 2 giây 3 mũi tên. Siêu siêu siêu. 30 mét bên trong khoảng cách, toàn bộ trúng mục tiêu. Nhìn khô lâu quái hóa thành đầy đất toái cốt, Vương Hiên thở phào một hơi. Trong đường hầm khô lâu quái hẳn là dọn dẹp sạch sẽ. Có cao nguyên chiến sĩ ở phía trước chĩa vào, hắn có thể phi thường an tâm dương cung. Tinh linh thiếu nữ còn dơ cây đuốc giúp mình chiếu sáng đâu. Nếu như lẻ loi một mình, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiếp tục đi phía trước thận trọng thăm dò. Vương Hiên đạp lên dưới bàn chân đầu khớp xương lúc, hắn dừng bước lại. Cái này đầu khớp xương, chắc là cũng là tài liệu. Cầm điện thoại di động lên hít vào trong túi đeo lưng. Ngài thu được đầu khớp xương mảnh nhỏ. Giải tỏa cách điều chế mới, cốt phấn. Cốt phấn giới thiệu, ẩn chứa ma lực cốt phấn, có thể dùng thực vật gia tốc sinh trưởng. A. Trong huyệt động chẳng lẽ là giải tỏa làm ruộng đồ đạc? Có cốt phấn, mình có thể nhanh hơn làm ruộng tốc độ. Đương nhiên, tinh linh thiếu nữ cảm ứng được cái gì? Chủ nhân, ta cảm ứng được phía trước có ma lực ba động. Ma lực ba động. Vương Hiên vung tay lên, tiếp tục đi tới. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, tổng cộng hút đi 50 xương đầu cá mảnh nhỏ. Xuất hiện ở phía trước là một chỗ sáng ánh sáng màu tím mộ huyệt. Trong huyệt mộ còn có một cái quan tài. Mà ở cái này quan tài trước mặt là một đống bạch cốt. Bạch cốt chồng chất thành tháp cao. Một hồi màu tím đen yên vụ toát ra, 20 đầu cầm trong tay thanh đồng kiếm khô lâu quái đột nhiên xuất hiện. Nơi này là đánh quái tháp. Nếu như là người khác, bọn họ nhất định sẽ trước tiên dỡ xuống bộ xương này tháp. Nhưng mà Vương Hiên thấy cũng là cơ hội làm ăn. Là mình phát tài cơ hội. Bảo trì trận hình chặt cửa, còn có, không nên phá hư cái kia khô lâu tháp. Sau lưng tinh linh thiếu nữ hô to, chủ nhân, chính là cái kia khô lâu tháp đang không ngừng triệu hoán khô lâu, ngài vì sao không phải dỡ xuống? Đứa nhỏ đốc, làm sao có thể tháo dỡ? Đây chính là chúng ta làm giàu đồ vật ta. Vương Hiên đầy đầu đều đã nghĩ cái này chính mình dựa vào cốt phấn làm ruộng, trồng thảo dược tao thao tác. Đây nếu là có thể vô hạn soát khô lâu, đó chính là một máy không hạn chế máy in. Ai tháo dỡ ai xóa bức. Tinh linh thiếu nữ cái chán giả mạo mồ hôi lạnh, thế nhưng chủ nhân, khô lâu kia tháp đánh quái tốc độ. Làm Vương Hiên bọn họ đến gần tốc độ, khô lâu kia tháp liền như bị điên không ngừng triệu hoán. 20-20-20. 3 phút liền soát ra khỏi 60 đầu khô lâu. Hơn nữa còn là tương đối cao cấp. Thanh đồng kiếm khô lâu, cung tiễn khô lâu. Mũi tên gào thét bay tới, cao nguyên khờ khờ đại ngốc đều, bảo hộ chủ nhân triệt thoái phía sau. Dày đặc vũ tiễn đánh tới. Không hổ là địa ngục cấp độ khó. Nhiều người như vậy đều bị vũ tiễn đánh không ngóc đầu lên được. Không được a. Trong quan tài thả khẳng định là đồ tốt, thế nhưng nếu như muốn đi lấy, lại được dỡ xuống bộ xương này tháp. Nghĩ tháo dỡ khô lâu tháp kỳ thực rất đơn giản. Dùng cung tiễn bắn. Nhưng Vương Hiên luyến tiếc dỡ xuống cái này tạo cốt phấn ngoạn ý. Làm sao bây giờ? Trong quan tài đồ vật chẳng lẽ muốn buông tha? Lúc này Vương Hiên chú ý tới, khô lâu đổi mới đến 100 con thời điểm, cũng sẽ không lại đổi mới. Chỉ có sau khi chết mới có thể bổ sung. 100 con khô lâu. Vương Hiên suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, bác nhất bác. Xe ô tô biến motor. Hắn có một tò gan ý tưởng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thời kỳ đổ đá tối cường buồn. Canh 1. Khô lâu quái loại này âm phủ đồ vật, cũng ăn ta đạo ra pháp khí chứ. Một cái to gan ý tưởng ở Vương Hiên trong đầu sinh thành. Hắn cầm điện thoại di động lên, trong huyệt động trực tiếp hạ đơn. Long Hổ Sơn lão đạo, yêu. Quý khách quang lâm. Châm rãi trọn hắc. Người gia lão này bản còn rất tích cực. Chính mình mới điểm đi vào, hắn liền phát tới tin tức gần cần thăm hỏi. Lại nhìn một cái. Hàng tháng lượng tiêu thụ, không. Cũng là một nhà tiệm mới a. Tranh tâm tiểu mại ra, ta muốn mua cái bắt quái kính. Có thể đối phó được khô lâu quái không phải? Long Hổ Sơn lão đạo, có thể. Khô lâu quái? Hắc, chỉ cần không phải bạch cốt tinh cái kia nhất cấp bậc, ta đây Long Hổ Sơn bắt quái tuyệt đối chiếu các loại yêu ma quỷ quái tan tành mây khói. Chỉ cần 2 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây mua, nếu như dùng tốt lời nói, cho ngươi tốt đánh giá. Nếu như khó dùng, ta đây thối lui hàng. Long Hổ Sơn lão đạo, yên tâm huynh đệ. Khó dùng bao lui. Ta đây liền cho ngươi miễn cước phí đi qua, còn tiễn ngươi một tấm ẩn thân phù, hỏa diễm phù hắc. Tranh tâm tiểu mại ra, biết làm ăn a, lão bản có thể. Lão bản này không sai, các loại, chờ, giải quyết xong trước mặt huy động, chính mình hồi đầu lại xem bọn hắn ra có bảo bối gì. Đem mình tấm kia 90% phiếu giảm giá cho dùng. Chỉ chốc lát không gian môn xuất hiện, chuyển phát nhanh tiểu ca cầm bắt quái kính đi tới. Hắn sơ ý một chút chiếu đến trước mặt khô lâu quái, trong nháy mắt. Nhóm kia khô lâu quái thân thể bắt đầu tan vỡ, hóa thành một đống xương khô mảnh nhỏ. Ngoa tào, cẩn thận một chút. Cũng đừng làm cho bắt quái kính soi sáng khô lâu tháp. Một phần vạn khô lâu tháp không có, cũng không có biện pháp đại quy mô chế tạo cốt phấn. Chuyển phát nhanh tiểu ca dở khóc dở cười, xin lỗi, Vương tiên sinh ngài bắt quái kính đến rồi. Tiếp nhận cái này sáng ngời bắt quái kính, Vương Hiên có điểm hiếu kỳ, lại nói tiếp chuyển phát nhanh tiểu ca, nếu như ngươi gặp phải người khác chiến đấu thời gian làm sao bây giờ? Hắn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lại muốn thẻ bút đâu? Chỉ nghe chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt nói ra, chúng ta dị giới xịp tợ là không thể can thiệp bất kỳ thế giới nào, coi như người mua bị đánh chết ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng không thể ra tay. Coi như gặp phải công kích, chúng ta cũng sẽ tách ra. Xách xách xách. Vương Hiên còn nghĩ có thể hay không lợi dụng chuyển phát nhanh tiểu ca cái này tối cường sức chiến đấu, gặp phải cái gì đại bột thời điểm, làm cho hắn hỗ trợ đánh quái. Xem ra chính mình tiểu tâm tư là không có khả năng thực hiện. Hắn mỹ tư tư tiếp nhận bắt quái kính phía sau, lộ ra gian trá nụ cười. Cái này lão đạo nhân không sai, còn tặng hắn hai tấm phủ, một tấm ẩn thân phủ, một tấm hỏa diễm phủ. Thứ tốt, trước giữ lại. Cầm lấy bắt quái kính, Vương Hiên hô to, đi theo ta. Cao Điệu Kiếm thuẫn thủ ở phía trước chống đỡ, Vương Hiên giơ lên bắt quái kính theo ở phía sau. Chỗ đi qua bị chiếu xạ khô lâu toàn bộ hóa thành xương khô, giống như là mất đi linh hồn. Một đường đi phía trước, đầu khớp xương mảnh nhỏ năm, đầu khớp xương mảnh nhỏ năm, vọt tới quan tài trước mặt, đem ván quan tài rời ra. Quan tài là tảng đá làm. Hai gã cao địa tráng hán dùng sức đem thạch quan đẩy ra, liền thấy bên trong nằm một thây khô, thây khô trong tay ôm một cái hồng sắc hộp, còn có một đem bản thảo. Làm quan tài bị đẩy ra thời điểm, thây khô bỗng nhiên mở mắt, lại dám đánh quấy nhiễu bản vương tu luyện, muốn chết. Bên người tinh linh thiếu nữ kinh hô một tiếng, thật là mạnh khí tức tử vong, chủ nhân chạy mau. Cái này thây khô đang ở hấp thu âm khí, thân thể bắt đầu biến đến gồ lên tới, làm thịt vóc người giống như là thổi phồng cầu giống nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Hiên cầm lấy bát quái kính hướng bên trong chiếu một cái. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên ở ưu ám địa huyệt kích sát thời kỳ đồ đá tối cường bột thi vương, miểu sát. Thủ sát thường cho, công tượng đại sư thiên phú. Miểu sát. Ngoa tạo. Thời kỳ đồ đá tối cường bột. Phải biết rằng, toàn cầu cầu sinh giả vẫn còn ở thời kỳ đồ đá. Vương Hiên cư nhiên đem thi vương giết. Vẫn là miểu sát. Nghe được thi vương hai chữ mọi người đều biết không dễ trọng, cái này miểu sát. Làm sao làm được? Cái này thi vương cũng là không may, mới đẩy ra thạch quan còn chưa kịp khôi phục thực lực, đã bị một cái bát quái kính mang đi. Bát quái kính bị dương quang còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt đem thây khô bốc hơi lên biến thành thi phấn. Ở trong quan tài, chỉ để lại một đống bột phấn, còn có một khỏa màu đỏ hộp. Cái này, đi trước. Thi vương còn không có mặt mày rạng rỡ đã bị chính mình miểu sát, cũng là không nghĩ tới. Cái này Long Hổ Sơn lão đạo bát quái kính thật đúng là dùng tốt. Quay đầu nhất định phải cho một khen ngợi. Bước nhanh mang người chạy ra mộ huyệt. Đường hầm phía sau còn theo quan sát khô lâu quái. Chứng kiến cái này, Vương Hiên lập tức đem bát quái kính giơ lên. Bá. Một đường hầm khô lâu biến thành đầy đất xương khô. Bát quái kính thật tốt dùng a. Muốn làm ruộng soát cốt phấn lời nói, nửa phút là có thể lấy đến một túi đeo lưng cốt phấn. Thoải mái. Đợi đám người đi ra dưới đất mộ huyệt, trở về mặt đất thời điểm, đã hoàng hôn. Thái dương đang ở một chút xíu tiêu thất trên mặt biển. Khoảng cách quái vật công đảo còn có 6 canh giờ. Hắn vội vã mở điện thoại di động lên kiểm tra liếc mắt. Vương Hiên. Kỹ năng, ứng chỉ. Thiên phú, công tượng đại sư. Điểm kích công tượng đại sư nhìn thoáng qua. Công tượng đại sư, chế tạo bất kỳ vật phẩm gì, đại khái suất xuất hiện phẩm chất cao. Có chút ý tứ, về sau chính mình không đúng còn có thể tạo đồ đạc đến vạn giới thương thành bên trong bán. Đang nhìn liếc mắt cái kia hồng sắc hộp. Lò luyện hạch tâm, lò luyện chuẩn bị tài liệu. Giải tỏa lò luyện. Lò luyện. Có lò luyện, có thể chính mình tạo vũ khí. Mới vừa dưới hang động thời điểm, thiết thuẫn mài mòn còn rất nghiêm trọng. Từ vạn giới thương thành mua được thiết thuẫn không có biện pháp sửa chữa. Nhưng mình bây giờ có lò luyện, vậy có thể luyện mỏ. Dùng trong thạch quan tìm đến quốc chim đào quáng. Cầu sinh ngày đầu tiên, hắn có thể lướt qua thời kỳ đồ đá. Bất quá sắp trời đã tối, không cần thiết mạo hiểm đi tìm mỏ. Phải mau kiến tạo chỗ tránh nạn, chống đỡ đợt thứ nhất quái vật công đảo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 11, kiến tạo doanh địa, hai cảng. Vương Hiên cái này u ám địa huyệt không nói, lại là toàn cầu thủ sắt làm cho không ít người ánh mắt đều xem hồng. Thế giới tân đạo. B khu Trịnh Tại Phác, cái này hợp lý sao? Ngày đầu tiên còn chưa qua, địa ngục cấp khó khăn u ám địa huyệt đánh liền thông. D khu Yú Ả Xì Cạ Gạ, có thể hay không tiết lộ một chút đánh như thế nào? Toàn cầu cầu sinh, đại gia hẳn là hợp tác lẫn nhau mới đúng a. F khu Hàn, nhanh chia sẻ một cái kinh nghiệm, nói cho chúng ta biết đến cùng như thế nào đánh. Ngược lại không phải là Vương Hiên không muốn nói cho bọn hắn biết, là không có biện pháp nói. Nói, bọn họ cũng học không được. Chuyển phát nhanh tiểu ca cũng nói, toàn bộ hải đảo thế giới là hắn một cái sở hữu vạn giới thương thành. Nhưng mà Vương Hiên trầm mặc, lại làm cho toàn bộ nhân loại nghĩ lầm hắn là cái vì tư lợi nhân, không chia sẻ một cái cầu sinh kinh nghiệm. Nhưng mà còn có một bộ phận người cảm thấy, cái này Vương Hiên có thể miểu sát địa huyệt bột thi vương, như vậy địa huyệt cũng không có gì khó khăn. Hắn cái này một miểu sát, nhưng là nói gạt không ít người. Toàn cầu thông báo, về khu Trịnh Tại Hạo cái thứ hai khiêu chiến u ám địa huyệt. Trịnh Tại Hạo bỏ qua khiêu chiến. Lúc này một cái trên đảo, hai huynh đệ Trịnh Tại Hạo, Trịnh Tại Phác thở hổn hển chạy ra địa huyệt bên ngoài. Cỏ. Bên trong khô lâu kia, chúng ta búa đá đều không đánh thủng, A khu cái kia cẩu vật là thế nào miểu sát thi vương. Toàn cầu thông báo, C khu Mark cái thứ ba khiêu chiến u ám địa huyệt. Mark đã chết, nguyên nhân tử vong, khô lâu. Không ngừng soát bình khiêu chiến, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Ngoại trừ Vương Hiên thành công ngoài ý muốn, phần lớn người đều bỏ qua khiêu chiến, một số ít người xâm nhập quá sâu bị giết. Thế giới tân đạo. A khu Tô Mặc, ta mới cùng ta vài cái ca ca đi vào, mẹ nó. Cái này bên trong mười mấy cái khô lâu, chúng ta dùng đồ đá, Thạch Mâu đánh nửa ngày đánh liền chết vài cái. Khô lâu kia vừa thối vừa cứng, đại gia đừng lại đi vào chịu chết. Cái này không phải chúng ta có thể đánh, ngoại trừ Vương Hiên tên biến thái kia. Không ít người sau khi đi vào, mới hiểu được địa ngục cấp là độ khó gì. Bọn họ hay là chớ đi ưu ám địa huyệt, kiến tạo chỗ tránh nạn tránh né tối nay quái vật công đảo mới là chính sự. Toàn thế giới cầu sinh giả đều ở đây trong lòng đem Vương Hiên mắng một lần. Cầu vật. Hắn đánh quá nhanh quá dễ dàng, làm cho tất cả mọi người nghĩ lầm địa ngục cấp độ khó không gì hơn cái này. Mà ở bên kia, Vương Hiên đã bắt đầu chuẩn bị. Từ thi vương cái kia bắt được một bả thi vương hạo, không biết là dùng tài liệu gì làm, hình như là đầu khớp xương. Đại gia dành thời gian ăn cơm, sau đó bắt đầu chặt cây. Ở Vương Hiên phía trước chọn trên đồi núi nhỏ, dùng tảng đá chất lên vài cái lửa trại bắt đầu nướng thịt làm cơm. Hắn cũng muốn mua thêm vài cái người cao nguyên tới phòng ngự, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không muốn. Còn không có cày tấy, 10 cái người cao nguyên lượng cơm ăn đặc biệt lớn, người càng nhiều sợ là cũng phải chết đói. Hiện nay 10 cái người cao nguyên cũng đủ rồi, chính mình còn lại 12 kim tệ, tiền cũng còn dư lại không có mấy. Một người một miếng thịt phân phát, vô cùng đơn giản giải quyết rồi cơm tối sau đó, Vương Hiên bắt đầu xem điện thoại di động, kế hoạch làm sao đắp chỗ tránh nạn. Hai cái vật liệu gỗ là một mặt tường gỗ. Được trước tiên đem ngọn núi nhỏ này khâu làm cho dẹp. Đại ngốc, nhị ngốc, các ngươi cầm sẻn gỗ cho ta đem mảnh đất này cho làm cho dẹp cả, nện. Mặt khác 8 người đều đi chặt cây. Nhìn 10 cái người cao nguyên đều bị Vương Hiên an bài công tác, tinh linh thiếu nữ có điểm sợ. Nàng sợ chính mình không có giá trị gì, không có có giá trị nô lệ đều sống không lâu. Không có một chủ nhân sẽ thích bất tài không làm việc. Cái kia chủ nhân, ta có thể làm chút gì sao? Ngươi, bầu trời tối đen ngươi cũng không có thể chạy loạn, trên đảo còn không biết có nguy hiểm gì. Như vậy, ngươi cầm cây đuốc ở chúng ta chu vi thăm dò, xem có thể hay không tìm được hữu dụng thực vật hoặc là mạch khoáng. Nghe thế, Sophia trong lòng ấm áp. Trước mặt vị này tân chủ nhân tuy là ở chung không đến nửa ngày, nhưng hắn dường như chưa từng làm cho các nàng làm chuyện nguy hiểm. Nhìn theo tinh linh thiếu nữ giơ cây đuốc ly khai, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên bắt đầu kiến tạo. Tường gỗ, tiêu hao vật liệu gỗ 2. Trong mắt của hắn tỏa ra ánh sáng, một cái hương nghĩ tường gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mình có thể đem tường gỗ tạo tại cái gì một nơi? Dùng trước tường gỗ đem khu vực này vây lại. Đang ở chặt cây người cao nguyên nhóm, liền thấy từng đạo tường gỗ đột nhiên xuất hiện, thấy bọn họ mục trừng khẩu đốc. Chủ nhân là ma pháp sư A. Vẫn là một hệ ma pháp sư. Đám này ngốc khờ khờ nhìn lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, thấy được kêu là vẻ mặt khiếp sợ. Doanh địa chu vi đầy tường gỗ. Tường gỗ cao rộng 2m 1m. Là do đầu gỗ hợp thành, mặt trên đều là vót nhọn gai nhọn, có thể phòng ngừa quái vật lật lại. Vây doanh trại này sẽ dùng 200 cái vật liệu gỗ. Đem gò núi vây ra một cái đường kính 25 thước hình tròn doanh địa. Phòng ở trước không vội mà đắp. Vương Hiên điểm kích kiến trúc. Cầu thang gỗ, tiêu hao vật liệu gỗ 2. Ở tương giao 4 cái phương hướng để lên một ít thang gỗ, như vậy có thể đứng ở trên bậc thang ra bên ngoài xạ kích. Cửa bằng gỗ, tiêu hao vật liệu gỗ 2. Lại đang phía nam mở ra một đại môn, có thể tự do ra vào. Sau đó chính là cuối cùng một đạo trình tự làm việc, gai gỗ. Gai gỗ cự mã, tiêu hao vật liệu gỗ 2. Cho mình doanh địa chu vi đầy loại này gai nhọn cự mã, quái vật nếu như muốn công kích tường thành, còn phải trước dỡ xuống những thứ này cự mã. Bận việc nửa ngày, chính mình gò núi doanh địa cuối cùng cũng xây dựng lên. Chà lao đi mồ hôi chán, Vương Hiên thở phào một hơi. Đồng nhiên, xa xa chuyển đến một cỗ tiếng kèn. Không điểm. Quái vật công đảo. Sophia đâu? Hắn sửng sốt một chút nhìn ra phía ngoài, làm sao tinh linh thiếu nữ còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ nói, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 12, ngày đầu tiên, ba cảng. Ở bãi cát bên, tinh linh thiếu nữ đang ở thu thập thảo dược. Hắc. Huy Nguyệt Thảo. Không có nghĩ tới cái này thế giới cũng có Huy Nguyệt Thảo. Thiếu nữ vui vẻ thu thập lấy. Huy Nguyệt Thảo chỉ có buổi tối mới có thể từ trong đất chui ra ngoài. Nàng phải nhiều hái ít Huy Nguyệt Thảo mang về. Chủ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng một đường thải lấy Huy Nguyệt Thảo, từ trên sơn khâu đi tới bên bãi biển. Nhìn trong túi vải trang bị đầy đủ Huy Nguyệt Thảo, Sophia cười khúc khích huyễn tưởng Vương Hiên làm sao khen nàng. Cái này Huy Nguyệt Thảo là trị liệu vết thương thứ tốt, dược hiệu mạnh. Gì? Đây là cái gì? Nàng phát hiện ở bờ nước có phản quang đồ vật, để sát vào nhìn một cái. Cái này hình như là nào đó khoáng thạch. Ân, tiêu ký một cái trở về nói cho chủ nhân. Đang ở nàng đầy đầu cũng nghĩ như vậy làm sao Vương Hiên trước mặt biểu hiện mình thích. Một tiếng kèn lệnh truyền đến. Nhờ ánh trăng, liền thấy cạnh biển trên bờ cắt bơi lại hai không cái thấp bé quái vật da xanh biếc. Sophia nhất thời hai chân mềm nhũn. Ca. Gỗ lìn. Đám này từ trong nước biển chui ra gỗ lìn, cầm trong tay gậy gộc trường mâu, mang trên mặt nụ cười tà ác. Tinh linh. Tinh linh nữ nhân. Tóm lại. Sinh hải tử. Gỗ lìn tô bị liếm đầu lưỡi, phát ra trận trận cười quái dị. Sophia sợ xoay người muốn chạy. Gỗ lìn một bả trường mâu ném tới. So. Trường mâu phá vỡ tinh linh thiếu nữ chân, nàng kêu thảm một tiếng ngã sấp xuống ở trong bụi cỏ. Phía sau, một đám gỗ lìn giữ lại nước bọn, mỹ nữ tinh linh. Sinh hải tử. Sinh xong hải tử, an tươi. An tươi. Dưới ánh trăng, đám này gỗ lìn trong mắt lóe hồng quang. Loại này xuất sinh ma vật không chỉ có biết bắt người cùng tinh linh đi sinh hải tử, lợi dụng xong sau còn có thể đem người ăn tươi. Nhất định chính là dị thế giới tối ác tâm tạp thoái. Chân bị quẹt làm bị thương, tinh linh thiếu nữ dùng rằng lui về phía sau chạy. Trong mắt nàng rưng rưng, mụ mụ. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta muốn về nhà. Ta không nên chạy ra rừng rậm. Ta không nên. Hối hận chảy nước mắt. Nàng không nên không nghe lời, tò mò muốn đi thế giới bên ngoài nhìn. Cuối cùng bị loài người nô lệ buôn lậu bắt được, bị bán được cái này dị thế giới. Ở dị giới đại lục, hàng năm luôn luôn rất nhiều trẻ tuổi tinh linh bởi vì đối với ngoại giới rất hiếu kỳ, mà bị người loại thợ săn tiền thưởng bắt được. Đang ở nàng sắp bị gỗ lìn bắt được lúc, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng vang xào xạc. Hỏa quang sáng lên. Vương Hiên mang người từ cây trong rừng chui ra. Chứng kiến tinh linh thiếu nữ bắp đùi chảy máu, Vương Hiên nhãn thần đỏ lên. Giết! Gỗ lìn chứng kiến Vương Hiên, lập tức gân giọng hô to, "Nhân loại!" Sau một khắc, nam danh cao địa kiếm thuẫn thủ dường như một đoàn tàu lửa đầu, ung ung giơ cái khiên nhằm phía quái vật. 20 đầu gỗ lìn bị kiếm thuẫn tay đụng phải người ngã ngửa đổ. 1m3 gỗ lìn đối mặt 2m2 người cao nguyên. Nhưng mà không thể xem thường gỗ lìn. Vũ khí lạnh thời đại, đại gia cũng là thịt đấu tranh chiến đấu. Đừng xem gỗ lìn tiểu, nhưng nó cũng có thể đả thương người. Võ thuật cao tới đâu cũng sợ dao bầu, võ thuật cho dù tốt một cục gạch gật ngã. Gỗ lìn trường mâu rất lợi hại, trên người bọn họ mang theo hòn đá cũng có thể đập đả thương người. Thừa dịp hôn chiến, Vương Hiên một tay lấy sổ phi ạ kéo đến phía sau mình. Sau đó hắn híp mắt dương cung bắn tên. Ưng chỉ năng lực vào lúc này thành Vương Hiên trong tay vương bài. Tam liên bắn nhanh. Tay cầm 3 cái tiễn, ở 2 giây quá mót bắn nhanh ra. Siêu siêu siêu. 3 mũi tên toàn bộ trúng mục tiêu, chính mình buổi chiều ở ưu ám địa huyệt không có bệnh luyện. Cung tiễn độ thuần thục 10, hắn ở 50m bên trong hầu như bách phát bách trúng. Gỗ lìn vóc người tiểu xảo động tác linh hoạt, đem người cao nguyên chơi được xoay quanh. Đại ngốc cùng nhị ngốc mấy người phía sau lưng tức thì bị chọc ra vài cái lỗ thủng. Gỗ lìn tài nghệ này hệ thống thật đúng là không có gạt người. Tốt nhất chính là kiến tạo chỗ tránh nạn để chống đỡ gỗ lìn, cùng gỗ lìn chính diện đối quyết thời điểm, người thường chắc chắn phải chết. Còn tốt dựa vào Vương Hiên trong tay tật phong cung. Một mình hắn liền bắn giết 13 cái gỗ lìn, còn lại 7 cái bị người cao nguyên giết chết. Một vòng chiến đấu xuống tới, người cao nguyên mỗi người bị thương, còn tốt bọn họ da dày thịt béo, bị trường mâu đâm tổn thương đều chỉ nhẹ tổn thương. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên 3 phút 20 giây, kích sát gỗ lìn quái vật. Tốc độ giết đệ nhất danh. Thưởng cho khoáng vật khảo sát khí, cỏ, thần khí, có thể khảo sát khoáng vật, mẹ nó. Còn lại cầu sinh giả đã bị Vương Hiên làm được không còn cách nào khác. Lúc này ở bên ngoài mấy ngàn mét một cái khác đảo. Tô ra mấy huynh đệ dựa lưng vào sơn động kiến tạo tường đây. Bên ngoài, gỗ lìn rít gào thét chói tai. Tô Mặc cười khổ, lại là này Vương Hiên, hắn là làm sao một người kích sát 20 cái gỗ lìn. Đại ca Tô Vũ lạnh rên một tiếng, hắn khẳng định không phải là một người, phỏng chừng gia đình hắn có mười mấy huynh đệ tỉ muội. Chắc là chúng ta cộng thêm phụ mẫu một nhà 6 miệng ăn, mới miễn cưỡng bảo vệ cái chỗ này. Trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, tại cầu sinh trên đảo có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Tiêu hao thức ăn nhiều, nhưng nhân thủ xây thêm tạo chỗ tránh nạn, thu thập, săn bắn cũng thuận tiện. Mà giống như Vương Hiên loại này một thân một mình, đại bộ phận tuyển trạch tìm một chỗ trốn đi. Chờ hừng đông quái vật sẽ thối lui. Toàn cầu thông báo, quái vật công đảo phút thứ 10, toàn cầu số người chết 5.396 vạn người. Chỉ là người thứ nhất 10 phút, toàn cầu 80 ước nhân khẩu liền chết hơn 50 triệu người. Có thể tưởng tượng được, gỗ lìn có bao nhiêu hung hãn mạnh biết bao. Đây mới là ngày đầu tiên a. Tại chính mình trên đảo, Vương Hiên thở phào một hơi, xem ra nhất định phải dựa vào chỗ tránh nạn tới chống lại quái vật. Không có xây chỗ tránh nạn nhân, chắc chắn phải chết. Giữa lúc hắn muốn dẫn người hồi doanh lúc, keng, ngài có tiếp nhận hay không đợt thứ 2 quái vật công đảo? Đợt thứ 2 quái vật công đảo thưởng cho biết càng thêm phong phú. Đợt thứ 2. Nhưng hắn hiện tại tất cả nhân viên bị thương, đợt thứ 2 quái vật khẳng định càng mạnh. Có thể tuyển trạch buông tha, cũng có thể tuyển trạch tiếp tục. Muốn đánh sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 13, đợt thứ 2, gấp 10 lần số lượng. Tăng thêm cảm tạ hoa tươi phiếu phiếu. Đang ở toàn cầu cầu sinh giả còn đang vì kích sát 20 đầu gỗ lìn mà nhức đầu thời điểm. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên tuyển trạch khiêu chiến đợt thứ 2 quái vật công đảo. Bên kia, mới vừa chịu đựng đợt thứ nhất công kích Tô gia Tam huynh đệ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ở một chỗ sơn động xây ở doanh địa, quá miễn cưỡng gánh vác gỗ lìn tiến công. Tam huynh đệ cùng muội muội dựa vào tường gỗ cung tiến mới, chỉ có miễn cưỡng kích giết phía ngoài gỗ lìn. Cái này Vương Hiên đang ở chúng ta phụ cận, thật tò mò hắn là làm sao có dũng khí chịu đựng cái này đợt thứ 2 tiến công. Tô Mặc nhìn bên ngoài bị gỗ lìn chém vào tổn thương hoành thật mệt mỏi tường gỗ, hắn thực sự hiếu kỳ cái này không ngừng xuất hiện ở toàn cầu thông báo bên trong Vương Hiên. Một bên tiểu muội Tô Nhã vội vã gọi lại, "Ca, đây là cầu sinh thế giới, muôn ngàn lần không thể bại lộ chúng ta vị trí. Vạn nhất đem cường đạo đưa tới sẽ không tốt." Tiểu muội nói không sai, ở thế giới như thế này còn khả năng gặp phải ngoại nhân, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tô Mặc nghe thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, "Ta sáng sớm leo đến đỉnh núi, có thể chứng kiến mấy cây số ngoài có còn lại đảo nhỏ." Đám người nghe thế, không khỏi hít sâu một hơi, xem ra chúng ta còn phải đề phòng một chút, đặc biệt cái kia Vương Hiên. Mà đang ở mấy cây số bên ngoài, Vương Hiên trên đảo. Hắn tiếp nhận đợt thứ hai công kích. Vì sao? Hắn phát hiện gỗ lìn trên người cư nhiên mang theo hạt giống. Khoai tây ngô hạt giống. Trên đảo này động vật hoang dã tổng hội bán sạch, thế nhưng khoai tây, ngô loại này cao sản lượng thức ăn lại có thể cam đoan bọn họ sống sót. Phối hợp từ địa huyệt bên trong tìm được cho cốt, mình có thể dùng cho cốt vô béo. Chỉ cần có thể làm ruộng, chính mình là có thể mua càng nhiều nô lệ. Hơn nữa hắn đã thăm dò sở gỗ lìn xáo lộ, chỉ cần lợi dụng vật kiến trúc, bảo vệ không khó lắm. Ngài tiếp nhận rồi đợt thứ hai quái vật công đảo, tiến công sẽ tại sau 30 phút bắt đầu. Vương Hiên kiểm tra rồi liếc mắt bên người người cao nguyên. Đều không sao chứ? Người cao nguyên từng cái lắc đầu, chủ nhân, đều là bị thương ngoài da. Bọn ta rắn chắc rất. Bọn họ từng cái muốn chứng minh chính mình đặc biệt có thể đánh, không muốn bị Vương Hiên cho vứt bỏ rơi. Nói chung, không có giá trị nô lệ sẽ bị chủ nhân quả đoán quăng đi. Chỉ có tinh linh thiếu nữ biết, đám này người cao nguyên đang giáng chống đỡ lấy. Chủ nhân, bọn họ kỳ thực đều bị thương rất nghiêm trọng, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới có thể sẽ lại nguy hiểm tính mạng. Ừm. Vương Hiên sửng sốt một chút, hắn không có cùng nô lệ giao thiệp kinh nghiệm, nếu không phải là tinh linh thiếu nữ nhắc nhở, hắn còn không biết đám này ngốc hàm hàm tình huống. Đại ngốc lập tức nâng cao hai tay, chủ nhân, ta rất khỏe mạnh. Ta không phải cần nghỉ ngơi. Sau một khắc, hắn bị đau nhíu mày, kéo xuống vết thương. Chỉ thấy tinh linh thiếu nữ mở ra chính mình túi, chủ nhân người xem, đây là ta thu thập huy nguyệt thảo, có thể ở vài giây bên trong cầm máu khử trùng, phòng ngừa vết thương cảm nhiễm, còn có thuốc mê tác dụng. Ồ, Vương Hiên tiếp nhận huy nguyệt thảo, thu nhập điện thoại di động trong túi đeo lưng giám định. Huy nguyệt thảo, khử trùng, sát trùng, cầm máu, có chứa gây tê hiệu quả. Hy hữu độ, tử sắc. Giải tỏa cách điều chế mới, huy nguyệt dược thủy, cần chế dược đài. Chủ nhân, cái này có thả ở trong miệng nhai nát vụn, sau đó bôi ở trên vết thương liền được. Như vậy, Sophia mái trèo mảnh nhỏ ngậm vào trong miệng, nhấm nuốt vài hớp phía sau phun ra bôi ở bắp đùi trên vết thương. Nàng ấy bắp đùi trắng như tuyết bên trên có một vết sẹo, bôi lên thuốc này, quả nhiên thần kỳ một dạng chuyển biến tốt đẹp. Dây cầm máu. Thứ tốt ta. Sophia, những thứ này có thể trồng hay không? Cái này khả ai tóc vàng muội tử lập tức xung phong nhận việc, những thứ này người bình thường trồng không được, nhưng ta sẽ. Nghe thế, Vương Hiên trong mắt lóe lên hưng phấn màu sắc. Cái kia mình có thể hay không làm dược thủy đi vạn giới thương thành bán? Nếu như có thể ổn định sản xuất loại này dược thủy, còn có người mua, mình cũng có ổn định thu nhập khởi nguồn. Người cao nguyên dựa theo tinh linh lời của thiếu nữ, đem huy nguyệt thảo đặt ở trong miệng nhấm nuốt, sau đó bôi lên đến vết thương mình bên trên. Thật đúng là một dây cầm máu, còn không đau đớn. Đại ngốc hoạt động một chút thân thể, hắn cười ngây ngô đứng lên, không đau, không có chút nào đau đớn. Đi, hồi doanh phòng ngự. Giết 20 cái gỗ lìn, lấy được khoai tây ít 10 ngô hạt giống ít 10. Có lần đầu tiên chiến đấu, Vương Hiên cũng nhất định có sức mạnh. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở. Toàn cầu thông báo, toàn thế giới duy nhất một danh tuyển trạch đợt thứ 2 quái vật công đảo cầu sinh giả, Vương Hiên. Gần đối mặt đợt thứ nhất 10 bội số lượng quái vật. Trong nháy mắt, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo lần nữa xoát bình. A khu Tô Vũ, ta đánh đố, hắn có thể dễ dàng đánh tới. Dê khu ẹ đỏ y chỉ rồ, 10 lần. 200 đầu gỗ lìn. Gỗ lìn sức chiến đấu quá hung ác độc địa, hắn Vương Hiên làm sao chống đỡ được. B khu Trịnh Tại Hạo, 200 đầu gỗ lìn. A Tây A. Vậy làm sao thủ ở? Chắc chắn phải chết. C khu rắc, ta xem treo, 200 đầu gỗ lìn A. Hắn một nhà coi như sinh mấy chục miệng ăn, cũng đỡ không được chứ. F khu xạ dục mồ hôi, ba ba ta cưới 10 cái lao bà, ta tổng cộng có 59 vị huynh đệ tỉ muội, ta có lòng tin bảo vệ cái này 200 đầu gỗ lìn, sớm biết chúng ta liền nhận. A khu Tô Mặc, ngoa tào, 59 cái huynh đệ tỉ muội, ba người sinh 60 cái. Nguyên lai sinh được nhiều còn có ưu thế. F khu xạ mạng hàn, chúng ta đảo cũng rất lớn, có mấy cây số lớn như vậy. Khá lắm. Một nhà 60 cái tuổi trẻ sức lao động, lại tăng thêm lão cha mụ mụ cùng 9 cái mẹ kế, tính lên ra già mãi mãi vậy làm sao cũng phải 70, 80 người. Người càng nhiều tài nguyên một phong phú, ngược lại còn có rất lớn ưu thế. Xem ra cổ đại thích sinh hải tử không phải không đạo lý. Sinh đứa bé liền thêm một cái miệng, trưởng sau khi lớn lên thỏa thỏa đều là sức lao động. Đang ở mọi người vì Vương Hiên lau vệt mồ hôi thời điểm. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên thành công đánh lui đợt thứ 2 quái vật công đảo, bỏ qua đợt thứ 3. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 14, vô hạn lăng tê, tăng thêm. Làm sao có khả năng? Đây là tất cả mọi người phản ứng. Đợt thứ 2 mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, Vương Hiên là thế nào đem 200 cái gỗ lìn ở trong vòng 5 phút giết chết. Đang ở toàn thế giới đều ở đây quan tâm đợt thứ 2 quái vật 200 cái gỗ lìn thời điểm, 5 phút đồng hồ trước. Vương Hiên cũng bị đột nhiên thông báo sợ hết hồn. 200 cái gỗ lìn. Hắn làm sao làm? Đợt thứ 2 quái vật là đợt thứ nhất gấp 10 lần. Khi hắn chứng kiến bãi biển bò ra ngoài 200 đầu gỗ lìn thời điểm, bên người người cao nguyên nắm chặt thiết kiếm. Bên cạnh tinh linh thiếu nữ sợ nắm chặt cung tiễn. Chủ nhân, 200 đầu gỗ lìn. Người cao nguyên đại ngốc cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chúng ta thiết kiếm cùng thiết thuẫn, không biết có thể hay không chống nổi cái này một lớp. Trong thực tế thiết kiếm chém cũ cũng sẽ đột, được tìm đá mài đao. Một trận 200 đầu gỗ lìn đánh xuống. Đứng ở gò núi doanh địa bên trên, Vương Hiên sờ lên cằm trầm tư khoảng khắc. Đồng nhiên, hắn nhãn thần sáng lên. Có. Liền thấy Vương Hiên leo lên thang gỗ, từ phía ngoài tường rào nhìn về phía dưới. Rất nhiều gỗ lìn đã xuyên qua bãi cắt bắt đầu hướng trên sơn khâu bỏ lên. Bên người tinh linh thiếu nữ khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta nhiều hơn nữa làm mấy đạo phòng tuyến A. Mắt thấy gỗ lìn càng ngày càng gần, Vương Hiên lại thờ ơ, điều này làm cho tinh linh thiếu nữ có chút không biết làm sao. Chủ nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ chủ nhân là bị 200 đầu gỗ lìn sợ choáng váng sao? Không có khả năng. Nhìn lại Vương Hiên trên mặt mang nụ cười quỷ dị, chẳng lẽ là chủ nhân có ý kiến gì? Mắt thấy gỗ lìn đã tiếp cận, Vương Hiên bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên. Điện thoại di động ba lô. Vật liệu gỗ 230. Vứt bỏ vật liệu gỗ 1. Vứt bỏ vật liệu gỗ 1. Vứt bỏ vật liệu gỗ 1. Vứt bỏ vật liệu gỗ 1. Từng cây một đầu gỗ bị Vương Hiên từ trên sơn khâu ném xuống. Đang ở leo lên gỗ lìn ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời thét to. Lan cây. Từng cây một đầu gỗ theo sườn dốc đi xuống, hàng hàng ném tới. 3. Thấp bé gỗ lìn tuy là linh hoạt, thế nhưng 1m3 tiểu chú lùn bị một căn lớn đầu gỗ đập trúng. Thật một ca. Thùng nước giống nhau to một căn đầu gỗ. Đừng xem trong kịch TV đầu gỗ lăn xuống tới giường như không có lực sát thương gì. Trên thực tế ngươi đi xem thợ đốn tuổi người, ở thời cổ kỹ thuật không chính chắn thời điểm, thợ đốn tuổi xảy ra tai nạn sát suất cực đại. Bị lớn đầu gỗ hung hăng đập trúng, không thua gì bị một khối đá lớn đập trúng. Lan cây lăn xuống núi, 200 đầu gỗ lìn trong nháy mắt quỷ khóc sói tru tứ tán. Đáng tiếc vô dụng. Liền thấy Vương Hiên điên cuồng điểm kích điện thoại di động, từng cây một đầu gỗ từ trong điện thoại di động bay ra lăn xuống núi. Coi như một căn đầu gỗ chỉ có thể đập chết một cái gỗ lìn. Vương Hiên trong điện thoại di động 200 cây đầu gỗ đâu? Ngươi có thể tưởng tượng ra một giây mười mấy cây đầu gỗ từ điện thoại di động bay ra ngoài hình ảnh sao? Vương Hiên ngón tay cuồng đè màn hình, vứt bỏ. Vứt bỏ. Vứt bỏ. 5 phút đồng hồ, lan cây giải quyết rồi 200 đầu gỗ lìn. Đứng ở trên cái thang người cao nguyên cùng tinh linh thiếu nữ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. A cái này. 200 đầu gỗ lìn, liền. Như thế bị đập chết rồi. 5 phút đồng hồ. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên ở trong vòng 5 phút đánh chết 200 đầu gỗ lìn. Chặn lại đợt thứ 2 quái vật công đảo. Thường cho, nổ pháo thiết kế đồ. Có mở ra hay không đợt thứ 3 quái vật công đảo? Nếu như dựa theo đợt thứ tháng 2 năm 10 lần mà tính, đợt thứ 3 là đợt thứ tháng 2 năm 10 lần. 2000 đầu gỗ lìn. Tính toán một chút. Vương Hiên như thế nào đi nữa cuồng vọng, cũng không dám tiếp được đợt thứ 3. Dù sao 200 đầu cùng 2000 đầu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 200 đầu gỗ lìn công kích một cái phương hướng, 2000 đầu gỗ lìn có thể đem toàn bộ đảo vây quanh. Giữ được cái này một lớp, chân núi tất cả đều là bị đầu gỗ đập chết gỗ lìn thi thể. Có gỗ lìn còn chưa ngỏm cụ tỏi, hấp hối. Giữa lúc Vương Hiên lại thở dốc lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Cực địa linh chủ, bằng hữu, ta ở thổ nhưỡng bên trong phát hiện huy nguyệt thảo hạt giống, ngươi vậy có phải hay không có huy nguyệt thảo? Ừ. Tranh tâm tiểu mại ra, là có, làm sao vậy? Cực địa linh chủ, ta thiếu thuốc. Nếu như ngươi có thể cung cấp huy nguyệt thảo, 10 khỏa huy nguyệt thảo 1 kim tệ giá cao thu. Thật đúng là chính mình mới vừa liền suy nghĩ huy nguyệt thảo có phải hay không có thể bắt được vạn giới thương thành đi, hiện tại xem ra quả nhiên có thể. Tranh tâm tiểu mại ra, đi, ta an bài trước điểm lại nói. Cực địa linh chủ, chờ ngươi tin tức. Vương Hiên giơ tay lên, đại ngốc, dẫn người đi đem gỗ lìn đất trên người đầu, nô hạt giống siêu tập qua đây, đem không chết hẳn bổ đao. Đem thi thể tập trung xử lý, miễn cho mấy ngày nữa có mùi sản sinh ôn dịch. Là, người cao nguyên nhóm đẩy cửa ra đi ra doanh địa, Vương Hiên thì nhìn về phía tinh linh thiếu nữ. Cái kia Sophia, ngươi nói ngươi sẽ trùng huy nguyệt thảo. Tinh linh thiếu nữ cái này sẽ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, mắt thấy Vương Hiên dùng lằn cây đem 200 gỗ lìn đập chết. Không thể không cảm thán, chủ nhân này tao điểm quan trọng, giọt, thật nhiều. Là, ta sẽ trùng. Nàng chỉ vào một khối đất trống, chúng ta cần tìm một mảnh đất, sau đó đào xuống nửa thước sâu cửa hàng tấm ván gỗ phòng ngừa huy nguyệt thảo chạy trốn. À, huy nguyệt thảo biết chạy trốn. Tinh linh thiếu nữ giữa mùa đông, huy nguyệt thảo là một loại di động hình thực vật, nó ban ngày biết trốn ở trong đất. Buổi tối mới ra đến hấp thu nguyệt quang. Nếu như không cần đầu gỗ ngăn trở, bọn họ biết đào đất chạy trốn. Dựa theo tinh linh thiếu nữ nói, Vương Hiên ở trong doanh địa tìm một khối 10x10m đất trống, dùng sẻn gỗ đào ra nửa thước sâu, dùng trong kiến trúc sàn gỗ trải. Bận việc vài chục phút, Huy Nguyệt Thảo trồng trọt vườn giải quyết, ngăn lại Huy Nguyệt Thảo trốn chạy đường, sẽ đem bùn đất lấp lại. Lúc này Tinh Linh thiếu nữ đang ở vớt ve thảo diệp, đem bên trong Huy Nguyệt Thảo thảo tử nặn đi ra. Thảo tử hướng mảnh này trồng trọt trong vườn vãi đi. Chủ nhân tốt lắm, sẽ chờ bọn họ trưởng thành. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Đầu khớp xương mảnh nhỏ, phân giải, cốt phấn. Một bả cốt phấn xuất hiện trong tay Vương Hiên, hắn hướng trồng trọt bên trong vườn tung ra một cái. Sau một khắc, Vương Hiên nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, tao ít ít ít người ca. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 15, chạy không khỏi, canh một. Làm Vương Hiên đem một bả cốt phấn rắc đi thời điểm, trồng trọt bên trong vườn Huy Nguyệt Thảo trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hấp thu cốt phấn dinh dưỡng. Nhìn trước mặt trồng trọt bên trong vườn không ngừng ngoạ ngoại Huy Nguyệt Thảo, cầu Vương Hiên bóng ma trong lòng diện tích. Thật cùng Tinh Linh thiếu nữ nói giống nhau, Huy Nguyệt Thảo biết tiến vào trong đất chạy trốn. Còn có hắn ở phía dưới trải tấm ván gỗ cắt đứt. Thế nhưng những thứ này Huy Nguyệt Thảo sinh trưởng tốc độ có điểm điên cuồng a, chỉ là một thanh cốt phấn mà bắt đầu nảy mầm dài ra mầm non tới. Hơn nữa những thứ này Huy Nguyệt Thảo còn có thể tranh đoạt cốt phấn, chủ động đi hấp thu cốt phấn. Vương Hiên xem cốt phấn bị bọn họ hấp thu không sai biệt lắm, hắn lại vãi một bả. Cảm giác kia giống như là đang đốt ngư. Một bả thức ăn ra súc rắc đi nổ ra một mảng lớn bọt nước. Mà cái này trồng trọt bên trong vườn, bỏ ra cốt phấn nổ ra chính là một mảnh bụi bặm. Cái kia lăn lộn Huy Nguyệt Thảo mầm non ở tranh đoạt cho cốt. Một bên Tinh Linh thiếu nữ kinh ngạc há mồm ra, "Chủ nhân, ngài vãi chính là cái gì? Này cũng nhanh có thể thu hoạch." Vương Hiên trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn là giả vờ trấn định. Cốt phấn phân bón, những thứ này cốt phấn bên trong ẩn chứa ma vật năng lượng. Nhìn Vương Hiên cái này bình chân như vại bộ dạng, Tinh Linh thiếu nữ cùng người cao nguyên nhóm vẻ mặt sùng bái. Hắn nhìn thoáng qua người cao nguyên, khoai tây cùng nô đầu. "Chủ nhân, đều thu tập được. 100 quả khoai tây cùng 100 quả nô hạt giống. Cái này khoai tây cùng nô không giống Huy Nguyệt Thảo, có thể chính mình xới đất. Xem ra cần phải vội vàng đem lò luyện làm lên. Có lò luyện là có thể thăng cấp khoa học kỹ thuật. Được rồi, chính mình thủ sát có thưởng cho khoáng vật khảo sát khí." Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Trong điện thoại di động nhiều hơn một cái mới phần mềm, khoáng vật khảo sát khí. Nguyên lai trực tiếp trang bị trong điện thoại a. Điểm kích quét hình. Quan sát, hướng tây nam 30m, chiều sâu 70m. Mỏ đồng, phía nam 164m, chiều sâu 0. Mỏ thiếc, hướng đông nam 190m, chiều sâu 0. Quan sát gần như vậy. Vương Hiên hưng phấn hô, "Đại ngốc. Ở. Tới, ở cái này vị trí đào xuống." Một gã người cao nguyên cầm sẻn gỗ đem mặt ngoài thổ đào ra, Đại ngốc cầm thi Vương Hạo bắt đầu đi xuống đập. Ken đinh đương đương. Một con đào được dưới đất 10m. Đại ngốc ngẩng đầu, "Chủ nhân, cái này nham thạch dường như đào bất động." Vương Hiên chân mày cau lại, "Đào bất động. Ta tới." Điểm kích điện thoại di động hợp thành thang gỗ, đem thang gỗ bung đi làm cho Đại ngốc đi lên. Chính hắn ở đi xuống đào một cái. Ngay đào xuống đất 10m, khu vực này nham thạch cần dùng thanh đồng hạo mới có thể tạc xuyên. Khá lắm, nguyên lai là thẻ đến rồi. Vậy chỉ có thể trước làm thanh đồng khí. Thanh đồng hình như là đồng mỏ thiết hỗn hợp ra hợp kim. Vừa lúc trong bao có mấy chục khối thạch đầu, trước tiên đem lò luyện tạo ra a. Ma pháp lò luyện, hòn đá 20 lò luyện hạch tâm. Giới thiệu văn tắt, nên lò luyện sẽ tự động tinh luyện kim loại khoáng vật. Đem khoáng thạch rút ra ra thỏi đồng, thỏi thiếc, thiết đỉnh, thỏi vàng các loại, chờ. Thông thường lò luyện hiệu suất rất thấp, mà ma pháp này lò luyện chỉ cần mình đem khoáng thạch ném vào, lại thêm vật liệu gỗ có thể. Trực tiếp bớt đi đốt than, làm khuôn đúc bước, đi. Không cần đốt than chính là thoải mái a, đốt than còn rất mất tỷ giờ. Nếu như không có ma pháp này lò luyện, chỉ dựa vào đầu gỗ thiêu đốt nhiệt độ không đủ để luyện đồng. Cổ nhân muốn tinh luyện kim loại, nhất định phải giải tỏa than củi cái này vật không ra gì, chỉ có than củi nhiệt độ mới có thể làm cho kim loại nóng chảy. Mới có thể chế tạo ra thanh đồng. Cái này thi Vương trong tay lò luyện hạch tâm, để cho mình trực tiếp nhảy qua đốt than bước, đi. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên trở thành thứ nhất cái chế tạo ra lò luyện cầu sinh giả, đã giải khóa thanh đồng khoa học kỹ thuật. Còn lại cầu sinh giả đã không lời nào để nói. 200 cái gỗ lìn Vương Hiên cũng có thể làm rơi, ngày thứ 2 dạng sáng trực tiếp tiến nhập thời kỳ đồ đồng, không thể chê. Ngài chế tạo ra lò luyện, giải tỏa cách điều chế mới. Thanh đồng giải tỏa, nhị cấp bàn làm việc. Nhị cấp bàn làm việc giải tỏa. Thanh đồng vũ khí, thanh đồng đồ phòng ngự, thanh đồng công cụ, thanh đồng đinh. Thanh đồng đinh giải tỏa cách điều chế mới, thuyền gỗ. Vũ hồ. Có thể tạo thuyền. Cũng liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình trên đảo tài nguyên dùng hết rồi, còn có thể đi bên ngoài thăm dò. Thoải mái đến. Vương Hiên phát hiện cái này toàn dân cầu sinh thế giới còn rất biết chơi, chính là để cho ngươi từng bước một giải tỏa khoa học kỹ thuật. Lại nhìn một cái thanh đồng đồ phòng ngự. Không tệ không tệ. Thanh đồng giáp. Cái kia đại ngốc đám này khờ khờ có thể mặc vào đồ phòng ngự, không uổng gỗ lìn. Những thứ này tráng hán bản thân liền thích hợp xuyên trọng giáp. Bọn họ lực lớn vô cùng thích hợp ăn mặc trọng chiến giáp đi ngạnh kháng địch nhân. Sau đó chính là thanh đồng kiếm, thanh đồng thương, thanh đồng mũi tên trở, các loại. Bất quá, Vương Hiên miết môi, hắn chỉ cần làm một bả thanh đồng hạo, trực tiếp liền đi đảo quảng sát đi. Trực tiếp nhảy qua thời kỳ đồ đồng, tiến nhập thời đại đồ sắt. Bất quá lúc này đã là đêm khuya một điểm nhiều, đám người đều có chút mệt mỏi. Vương Hiên nhìn hề vải không chịu nổi các nô lệ, hắn cũng có chút khốn. Cầm điện thoại di động lên. Cỏ khô ít 10 vật liệu gỗ, hợp thành giường gỗ. Ở trên không trên mặt đất đặt 10 tấm giường, Vương Hiên mở miệng nói, các ngươi 10 người thay phiên các đêm, người bị thương nghỉ ngơi trước. Chủ nhân. Người cao nguyên nhìn Vương Hiên cư nhiên chuẩn bị cho bọn họ 10 tấm giường, kích động đến không được. Nô lệ bình thường đều ngủ dưới đất, ở nơi này, Vương Hiên lại coi bọn họ là người đối đãi. Điều này làm cho 10 cái ngốc khở khở có chút cảm động. Lại xem Vương Hiên qua tay cho mình đắp cái tiểu bình phòng. Hắn giơ tay lên, Sophia, đi với ta trong phòng ngủ. T. Tinh linh thiếu nữ dùng mình một cái. Quả nhiên. Tinh linh nô lệ cũng không chạy khỏi một kiếp này sao. Cùng chủ nhân đi trong phòng ngủ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 16, luyện đồng. Hai cảng. Vương Hiên đơn giản đắp một gian 5x5 tiểu bình phòng, đơn giản ứng phó một cái. Tinh linh thiếu nữ tâm thần bất định bất an đẩy cửa ra đi vào. Chủ nhân. Phòng trong rất tối, tinh linh thiếu nữ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Chủ nhân mua nàng tới, quả nhiên vẫn là vì cái kia sao. Khi nàng thận trọng đi tới lúc, phát hiện Vương Hiên đã ngủ. Phòng trong bày đặt hai cái giường, Vương Hiên một tấm nàng một tấm. Cái này. Chứng kiến hai cái giường, tinh linh thiếu nữ cảm động che miệng lại, rất sợ đem Vương Hiên thức dậy. Cái này tân chủ nhân. Thật vẫn kỳ quái. Mà ngã đầu đi nằm ngủ Vương Hiên. Hắn có thể nói gì? Đi tới cái này cái thế giới xa lạ một ngày mệt nhọc. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hắn nằm ở trên giường dây ngủ. Tình trạng kiệt sức nào còn có còn lại công phu làm cái khác sự tình. Sophia nằm ở cách vách trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm Vương Hiên ngủ say mặt mũi. Không biết vì sao vị này tân chủ nhân. Để cho nàng một chút cũng không ghét nổi. Vị này thiếu nữ tóc vàng đẻ thấp tiếng, chủ nhân, ngủ ngon. Nàng vẫn là lần đầu tiên. Cùng một người nam nhân một chỗ một phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Hiên từ trên giường đứng lên dối người. Thoải mái. Vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Không có thành thị ở Mỹ, không có chung báo, không có ai thúc giục người công tác. Vấn đề duy nhất, chỉ là có chút đói. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh, tinh linh thiếu nữ không biết lúc nào đã có giường. Đợi Vương Hiên đẩy cửa ra, liền thấy tinh linh thiếu nữ cầm lá dừa biên chế rổ, bên trong đầy các loại hoa quả. Chủ nhân buổi sáng tốt lành. Ta vừa vặn đi trong rừng cây hái chút trái cây rừng. Chuối tiêu. Nhận lấy ăn một miếng. Ân. Chuối tiêu này thịt quả vào miệng tan đi, hương vị ngọt ngào mềm nu. Có thể là bởi vì thế giới này thổ nhưỡng màu mỡ, chủng cái gì cũng tốt ăn. Ăn vài cái hoa quả, đại não bổ sung đường biến đến dị thường phấn khởi. Đầu óc thanh tỉnh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Làm việc. Đại ngốc, nhị ngốc. Một cước đem những này vẫn còn ở ngủ say người cao nguyên đá tỉnh. Bọn họ rung trời ngáy tiếng hơi ngừng. Còn tốt không cùng bọn họ ngủ một phòng, nếu không. Vương Hiên được mất ngủ. Chủ nhân. Buổi sáng tốt lành. Nguy rồi, ngủ quên. Chủ nhân muốn trách tội chúng ta. Nhìn đám này thiết khờ khờ vẻ mặt hoảng sợ, Vương Hiên khoát khoát tay, ăn trái cây, ăn xong các ngươi đi phía nam chỗ đó, thấy không? Đem mỏ thiết cùng mỏ đồng đảo qua đây. Là. Mấy người khác đi đốn tuổi. Để cho bọn họ đi đảo quáng cùng chuẩn bị vật liệu gỗ. Hôm nay nhiệm vụ chính là luyện chế thanh đồng khí. Sau đó Vương Hiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huy Nguyệt Thảo trồng trọt vườn. Sáng sớm Huy Nguyệt Thảo đều đã tiến vào dưới lòng đất, gì đều nhìn không thấy. Sophia, Huy Nguyệt Thảo trưởng thành chưa? Chủ nhân, hẳn là mọc tốt. Ừ, ngươi đi đem Huy Nguyệt Thảo đào. An bài bọn nô lệ công tác, Vương Thành Tiêu sái ngồi ở đó ăn trái cây. Chỉ chốc lát, thì nhìn nhị ngốc khiêng hai khối mỏ đồng thạch đi tới. Tiêu sái hai chân chéo ngoại, Vương Hiên chỉ vào trong doanh trại ma pháp lò luyện. Đem mỏ cùng vật liệu gỗ ném vào. Từ vào đoán miệng đem khoáng thạch ném vào, lại từ bên kia thả đầu gỗ. Thần kỳ một màn xảy ra. Vật liệu gỗ bị bên trong lò luyện hạch tâm nhen lửa, không cần chính mình nhóm lửa. Thừa dịp luyện đồng thời gian, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Phu cận tần đạo. Triệu Đức Chú, đại lão ngày hôm nay làm sao an tĩnh như vậy, đều 10 điểm. Trương Tử Lượng, tối hôm qua các ngươi như thế nào đây? Triệu Đức Chú, ta ở một chỗ đỉnh núi xây phòng, cùng vợ con một khối bán tên, miễn cưỡng ngăn trở đợt thứ nhất. Trương Tử Lượng, ngư bức, ta là cùng phụ mâu tránh ở trong sân động, không dám ra tới, trốn được hướng đông. Triệu Đức Chú, ngươi quá sợ rồi, chỉ cần ngươi doanh địa đắp kín, gỗ lìn kỳ thực không khó đánh, chúng ta có cung tiến đâu. Trương Tử Lượng, lại nói tiếp, Vương Hiên đại lao đang làm gì thế? Vương Hiên, luyện đồng. Triệu Đức Chú, ngoa tào. Nhanh như vậy. Trương Tử Lượng, đại lao. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên luyện chế ra toàn cầu đệ nhất khối thỏi đồng, thưởng cho, lò luyện hạch tâm. Vương Hiên Mỹ tư tư đem cái thứ hai ma pháp lò luyện tạo ra, như vậy luyện đồng tốc độ thì càng nhanh. Liền thấy màu đỏ chất lỏng kim loại chảy vào đến trong khuôn, một khối thỏi đồng lúc đó thành hình. Một cái bếp lò luyện đồng, một cái bếp lò luyện thiếc. Thỏi đồng ít 5 thỏi thiếc ít 2, thăng cấp đến nhị cấp bàn làm việc. Thư thái. Ken, hôm nay thông báo, không điểm quái vật công thành, khổng lồ thực nhân ma, số lượng, 1. Kiến nghị, tránh né trong sơn động. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 17, đại sư. Ba cảng. Khổng lồ thực nhân ma. Vương Hiên sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Khổng lồ thực nhân ma nên có thể phá hư doanh địa, không có gỗ lìn tốt như vậy làm. Đợt thứ nhất là một cái, vậy nếu như muốn khiêu chiến đợt thứ hai chính là 10 cái khổng lồ thực nhân ma. Được rồi. Mình không phải là còn có hệ thống tưởng thưởng nổ pháo thiết kế đồ sao? Điểm kích điện thoại di động nhìn thoáng qua. Nổ pháo. Tài liệu cần thiết, gân mai ít 2, vật liệu gỗ ít 4, thanh đồng ít 1. Nổ pháo tiễn ít 10, thanh đồng. Tài liệu cần thiết, thanh đồng ít 1, vật liệu gỗ ít 4. Cái này thanh đồng còn phiền phức điểm. Hai khối thỏi đồng cùng một khối thỏi thiết ở lò luyện bên trong luyện chế lần nữa. Chuẩn bị tài liệu cần thời gian tiêu hao cự đại. Còn tốt tự có 10 danh người cao nguyên, bằng không lấy hắn lực một người. Đao quáng, vận chuyển, chém đầu gỗ, luyện chế. Những công việc này một ngày làm một chút tới vậy không luyện được mấy khối thanh đồng. Hơn nữa thanh đồng hiện tại chính mình gấp thiếu. Sự tình thật đúng là nhiều. Chủ nhân, Huy Nguyệt Thảo ta đều hái tốt lắm. Tổng cộng là 150 khỏa. 150 khỏa. Không tệ không tệ, cả đêm có thể thu lấy được nhiều như vậy, còn có thể. Đem Huy Nguyệt Thảo hút vào điện thoại di động, kiểm tra thuộc tính. Huy Nguyệt Thảo, chất lượng tốt. Giới thiệu văn tắt, sử dụng cốt phấn thuốc Huy Nguyệt Thảo, giàu có ma lực, có thể cực nhanh khôi phục thương thế. Nhìn đây hết thảy, Vương Hiên suy nghĩ sâu xa thêm vài phút đồng hồ. Mình bây giờ có điểm luống cuống tay chân, người quá ít không làm hơn tới. Xem ra còn phải mua nô lệ, còn phải mở rộng nhân thủ. Được rồi. Địa tinh. Sở trường về trưởng chế tạo cơ khí, không bằng mua chút địa tinh. Lại mua 10 cái người cao nguyên cùng vài cái địa tinh, ân. Điểm kích vạn giới thương thành. Gờ răng nô lệ quán. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản. Ta lần này mua nhiều một chút, có không có ích lợi gì à? Gờ răng, yêu. Quý khách, ha ha ha. Gờ răng hiện tại có thể vui vẻ. Ngày hôm qua dùng Vương Hiên cho hình ảnh, việc buôn bán của hắn quả nhiên đã khá nhiều. Hàng tháng lượng tiêu thụ hiện tại đã có 46. Mỹ từ từ AG răng. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản, người cái này kinh doanh thuận lợi, không cho ta tới điểm cái gì ưu đãi gói quả lớn. G răng, nhìn ngài nói, thân A, ta nhưng lấy là cho ngươi miễn cước phí, rất phúc hậu. Được chưa, cùng gian thương này cũng không có thể đàm luận tình cảm. Tranh tâm tiểu mại ra, lần này ta muốn mua nhiều một chút, 10 cái nhân loại, 10 cái người cao nguyên, 5 cái địa tinh. Một cái giá 5 kim tệ. Gờ răng, thân A. Ngươi đây là muốn ta mạng giả, 5 cái điệu tinh liền 5 kim tệ, cái này không kiếm được. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia lại cho ta một cái tinh linh thôi. Gờ răng, thân. Tinh linh một cái 5 kim tệ, không có như thế làm ăn. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm cái tư lịch tương đối giả giả điệu tinh, tuyệt đối công tượng đại sư. Gờ răng gian thương này thật đúng là vắt chảy ra nước. Tranh tâm tiểu mại ra, được chưa, 6 kim tệ đúng không? Gờ răng, nhân loại 1 kim, người cao nguyên 2 kim. Địa tinh 5 kim, tổng cộng 8 kim A thân, chúng ta còn miễn cước phí đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, lão gian thương, ta hạ đơn. Gờ răng, hắc hắc hắc, cũng vậy, hoan nên hân hạnh chiếu cố. Dị thế giới. Gờ răng để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua. Ai nha, còn phải cho hắn miễn cước phí, còn phải tiễn hắn một cái địa tinh. Ta bệnh thiếu máu nhức đôi A. Bên cạnh tiểu đệ cười nói, lão bản, chúng ta tiễn hắn chính là cái kia, tùy tiện tìm một sắp chết lão địa tinh cho hắn là được. Gờ răng khoát khoát tay, đi thôi. Chọn cái không ai muốn lao địa tình tiện hắn. Tranh tâm tiểu mại ra, chấm đã. 10 cái nhân loại, ta muốn nữ. Gờ răng, cái này. Đây là ngẫu nhiên giao hàng, không có biện pháp chọn. Tranh tâm tiểu mại ra, không có phúc hậu à, ngươi nếu như làm như vậy huynh đệ ta liền đi địa phương khác tiêu phí. Gờ răng, đừng. Cái này liền cho ngươi chọn 10 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân loại, ngươi hài lòng chưa? Tranh tâm tiểu mại ra, có thể, đủ ý tứ. Vương Hiên nết môi điểm kích thanh toán. Thanh toán 8 kim tệ, tiền của ngài bao thừa ra 4 kim tệ. Chỉ chốc lát, chuyển phát nhanh tiểu ca mang theo một đám người từ không gian môn đi ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, dục, bắt đầu xây nhà. Còn được. Vương Hiên cười híp mắt ký bản hợp đồng, cùng các nô lệ thành lập chủ tớ quan hệ. Những thứ này người tới là thêm. 10 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính nhân loại. 10 cái dáng người khôi ngô người cao nguyên. 6 cái người thấp nhỏ địa tinh công trình sư. Bọn họ diện vô biểu tình, vẻ mặt bên trên đều là đối với tương lai mê man. Người cao nguyên nuốt một ngụm nước bọn họ nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi. Cái này sợ là muốn ở nơi này trên đảo tàn sát lẫn nhau. 5 cái người cao nguyên, đi giúp vận chuyển khoáng thạch. Ân. Nghe được câu này, đám người nhãn thần sáng lên. Đây chẳng lẽ là một cái hầm mỏ? Nếu như là hầm mỏ thì tốt rồi. Là. Chủ nhân. Không cần tàn sát lẫn nhau, người cao nguyên vui á đi làm việc đi. Những người còn lại, bọn họ thấp thỏm lo âu nhìn Vương Hiên. Các ngươi nhìn thấy bên ngoài đất trống sao? Đi đem cỏ dại thanh trừ hết. Vương Hiên vừa nhìn về phía lần này bỏ ra nhiều tiền mua được địa tinh. Địa tinh là dị giới nổi danh công chính sư, hắn nhớ tạo điểm cơ quan gì gì đó đối phó quái vật công thành. Các ngươi biết chút cái gì? 6 danh địa tinh, một người trong đó vẫn là tóc bạc. Bọn họ gầy yếu, vẻ mặt dinh dưỡng không đầy đủ. Chúng ta biết chế tạo cơ giới, biết đào quáng, biết. Mới nói xong, bên cạnh tên kia lão địa tinh hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Vương Hiên chân mày cau lại, hắn làm sao vậy? Gờ răng cái này lão gian thương, đưa cho chính mình một cái chết nhanh rơi lão đầu à? Còn lại địa tinh vội vã đỡ lấy lão đầu, đại sư ngài tỉnh lại đi. Đại sư, chẳng lẽ là tầm thường địa tinh lão đầu là cấp đại sư nhân tài? Cứu tỉnh lại nói, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 18, liên xạ nổ pháo. Tăng thêm cảm tạ hoa tươi phiếu phiếu. Địa tinh lão đầu đã sắp người chết, tinh linh thiếu nữ bước nhanh chạy đi qua kiểm tra. Chủ nhân, hắn, thân thể hắn nhiều hơn khí quan suy kiệt, thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. Nghe thế, mọi người đều biết vị này lão địa tinh đã không được. Vài tên địa tinh vây quanh lão địa tinh khóc ròng ròng, đại sư ngài vì sao đến chết cũng không chịu tiết lộ thân phận của mình, nếu như ngài đem thân phận nói ra, chủ nô nhất định sẽ sành ăn chiêu đãi ngươi. Hư nhược lão địa tinh không nói được một lời, dường như có một cỗ tinh khí thần chống đỡ hắn không vì người loại bán mạng. Trực giác nói cho hắn biết, cái này lão địa tinh không đơn giản. Từ điện thoại di động trong túi đeo lưng móc ra một mảnh huy nguyệt thảo bóp nát, tới, đút cho hắn. Thấp bé địa tinh chứng kiến thảo dược, dường như bắt lại cuối cùng một căn dâm dạng. Đại sư, ngài mau ăn dưới. Đây là tân chủ nhân cho huy nguyệt thảo. Dâu trắng địa tinh ăn một ngụm, ho kịch liệt làm cho hắn phun ra. Không có biện pháp, ăn không trôi. Nó cả người khí quan suy kiệt, thời gian dài khiêm tốn hắn không chiếm được chủ nô thức ăn, thời gian dài nhẫn đói chịu đói. Cái này thảo dược cũng uy không đi xuống, lão điệu tinh là không cứu sống nổi a. Đám điệu tinh nếm thử mấy lần, đều thất bại. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, vừa lúc bên cạnh ma pháp lò luyện bên trong một khối thanh đồng động lại mà thành. Ừ, có. Điểm kích hợp thành liệt biểu. Chế dược đài. Tài liệu cần thiết, vật liệu gỗ, thanh đồng, bình thủy tinh ×10. Thủy tinh. Thủy tinh đi đâu làm? Đầu óc cấp tốc chuyển động, hắn nghĩ tới điều gì? Đại ngốc, đi đào cắt tới. Nhớ kỹ, muốn cắt sông không muốn cắt biển. Là không biết cái thế giới này cắt biển có thể luyện chế hay không thủy tinh, nhưng cắt sông nhất định có thể. Đại ngốc pháo đến doanh địa Bắc Phương một con sông bên trong, dùng một khối vải thô trang bị một túi hạt cắt gánh trở về. Đem hạt cắt giao cho Vương Hiên. Vào tay hạt cắt để vào điện thoại di động trong túi đeo lưng. Thu được hạt cắt, giải tỏa cách điều chế mới, thủy tinh, bình thủy tinh. Quả nhiên, hạt cắt đầu nhập ma pháp lò luyện bên trong, trải qua nhiệt độ cao luyện chế thành nóng bỏng dịch thể chảy vào trong khuôn, ngưng tụ thành bình thủy tinh. Luyện chế thủy tinh so với luyện đồng luyện tiết mau hơn. 3 phút không đến, 10 cái bình thủy tinh giải quyết. Điểm kích hợp thành. Hợp thành chế dược đại thành công, gây ra công tượng đại sư thiên phú, phẩm chất, siêu phàm, tử sắc. Yêu a. Màu tím chế dược đại. Cái này chế dược trên đài là có cơ giới, còn có một cái dung đem, dùng nhân lực tay cầm tới chế tạo dược thể. Đem chế dược đài phóng xuất. Huy nguyệt dược thủy, tài liệu cần thiết huy nguyệt thảo ×10. Dựa theo điện thoại di động nói rõ, đem huy nguyệt thảo để vào bình thủy tinh trung. Chuyển động dung đem, tiếng cơ giới cách vang lên ken kẹt. Thanh đồng lưới dao đem thảo diệp cắn nát, đây không phải là máy ép nước trái cây sao? Cắn nát thảo diệp chảy ra chất lỏng màu trắng, cơ giới ở trên bình thủy tinh bắt đầu lay động. Lay động chung, nước bên trong phân cùng chất lỏng màu trắng từng bước chia lịa. Cuối cùng, dư thừa hơi nước bị phái ra, trong bình chỉ còn lại có màu trắng tinh như sữa bò một dạng mượt mà dịch thể. Cái này chế dược đài có chút ý tứ a. Bên cạnh ngã xuống đất lão điệu tinh từ đầu đến cuối đều trợn tròn mắt nhìn đây hết thảy. Hắn tuy là vẻ mặt suy yếu, có thể nhãn thần lại tỏa sáng, thật thần kỳ cơ khí. Chỉ cần thủ động lay động cơ khí bánh răng, trải qua ép nước, lay động chia lìa rút ra ra tinh túy, một chai huy nguyệt dược thủy liền làm tốt lắm. Huy nguyệt dược thủy, rút ra ra huy nguyệt thảo bên trong tinh túy, có thể khiến người ta thể cấp tốc hấp thu chữa trị nội thương. Uống thuốc ngoại dụng đều có thể. Phẩm chất, siêu phàm, tử sắc. Tới, làm cho hắn uống vào. Địa tinh rất cung kính tiếp nhận Vương Hiền trong tay bình thuốc, đem cái này huy nguyệt dược thủy đút cho lão địa tinh. So sánh với ăn cỏ diệp, cái này chất lỏng màu nhũ bạch chân thuận chảy vào lao địa tinh trong miệng, một đường thẳng đến nội bộ. Huy nguyệt thảo tinh hoa ẩn chứa nguyệt quang ma lực, nhanh chóng chữa trị lao địa tinh suy kiệt khí quan, bổ sung nhất định dinh dưỡng. Lao địa tinh chậm rãi ngồi dậy, trưởng thở ra một hơi. Có thể nó không có một chút cảm tạ, ngược lại hào hứng chạy đến luyện dược thai trước mặt. Đây là cái gì cơ khí? Tự động chế thuốc, tự động chia lịa. Lao địa tinh sáng mắt lên nhìn về phía Vương Hiên, cái này là ai làm? Như vậy tinh mỹ, như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Trung quanh địa tinh đều sợ choáng váng, đại sư, Đại sư, rất sợ Vương Hiên một cái không cao hứng, đem cái này dâu trắng lao địa tinh giết. Vương Hiên chân mày cau lại, cái này, ta làm sao? Lao địa tinh trận to hai mắt, ngươi làm, xác định là ngươi làm. Lao phù ta không tin, thích tin hay không? Lao địa tinh thực sự hiếu kỳ bên trong kết cấu là cái gì? Hắn chính là một cơ giới si, chọn đời si mê nghiên cứu cơ khí. Ngươi nói, như thế nào điều kiện có thể cho ta tách ra cái này cơ khí hảo hảo nghiên cứu? Nghe thế, Vương Hiên vui vẻ. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra hệ thống thưởng cho hắn nổ pháo thiết kế đồ. Nếu như ngươi có thể đưa cái này cải tạo thành liên xạ nổ pháo, ta có thể suy nghĩ để cho ngươi tách ra máy này chế dược đài. Lao điệu tinh nhìn thoáng qua thiết kế đồ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngươi nói. Ta chỉ cần cải tạo thành liên xạ nổ pháo, ngươi liền cho ta xem. Một lời đã định. Chỉ thấy Lao điệu tinh cầm lấy một cái nhánh cây, ở trong lửa đốt một hồi. Nó hay dùng cái này cùng đốt qua cành cây ở nổ pháo thiết kế đồ mặt trên vẽ lên tới. Có chút ý tứ, chẳng lẽ chính mình thực sự nhặt được bảo. Hắn tò mò đứng ở Lao điệu tinh phía sau nhìn thoáng qua. Liền thấy nó ở thiết kế đồ bên trên vạch ra các loại đường nét, ngược lại Vương Hiên là xem không hiểu. Nửa giờ sau đó, toàn cầu thông báo. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên nghiên cứu ra liên xạ nổ pháo. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. C khu giác, ngoa tảo. Cầu ngươi làm người A. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 19, có người trồng mỏ. Tăng thêm cảm tạ hoa tươi. Ở lão địa tinh hội hòa dưới, hệ thống tiến cho mình cái loại này nổ pháo thiết kế đồ. Biến thành liên xạ nổ pháo thiết kế đồ. Vốn là Vương Hiên là ôm thử một chút thái độ, không nghĩ tới lại có thể. Lao điệu tinh thiết trí băng đạn, tự động nhét vào cơ giới. Nổ pháo có thể trang bị 20 căn tên nỏ, một giây một phát phóng ra tốc độ. Nếu là như vậy, vậy tối nay mình có thể hay không khiêu chiến 100 đầu thực nhân cự ma. Toàn cầu thông báo, dê khu ẻ đô nạ đồ đi qua tinh luyện, trở thành cái thứ hai thu được thỏi đồng cầu sinh giả. Ân, những người khác cũng bắt đầu thu được thỏi đồng rồi hả? Vương Hiên trong lòng rõ ràng, thỏi đồng muốn luyện chế cũng không khó, chỉ cần làm ra than tuổi. Có than tuổi liền có thể bắt đầu tinh luyện mỏ đồng. Lúc này ở sát vách mấy cây số bên ngoài, Tô gia đảo nhỏ. Tô Vũ đang ở kích động lá cây, trước mặt hắn là một cái dùng bùn hồ thành thổ bếp lò. Cháy sạch không sai biệt lắm thời điểm, sẽ muốn cho bên trong than tuổi dập tắt lửa. Đem bùn ngăn chặn bốn cái lỗ thông hơi, các loại, chờ, bên trong than tuổi làm lạnh tắt. Không sai biệt lắm tốt lắm, đại ca. Tiểu đệ Tô Mặc dùng gậy gỗ đem thổ bếp lò đâm mở. Lập tức, lộ ra bên trong đốt xong than tuổi. Than tuổi cầm ở trong tay, được kêu là một cái xốp giòn. Em hai chính là tốt than tuổi. Tô gia tam huynh đệ cùng tiểu muội nhìn nhau, lộ ra nụ cười hưng phấn. Tới, đem chúng ta thật vất vả làm được toái khoáng thạch ném vào. Bọn họ lợi dụng tảng đá đi đập, đem khoáng thạch đập nát thu tập. Lợi dụng than tuổi nhiệt độ cao, hòa tan đồng thủy chảy vào bọn họ chế tạo tốt bùn đất trong khuôn. Toàn cầu thông báo, Tô Vũ trở thành vị thứ ba để luyện ra thỏi đồng cầu sinh giả. Vương Hiên nhìn không ngừng soát bình thông báo, xem ra những người khác cũng không nốc. Mỏ đồng cùng mỏ thiết đại bộ phận đều là lỏa lộ trên mặt đất bề ngoài, không cần đào xuống. Thậm chí ở trên đảo còn có thể tìm được ngay ngắn một cái khối mỏ đồng thạch. Mỏ đồng cùng mỏ thiết tương đối mà nói dễ dàng hơn tìm được. Những người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ, xem ra ta được nhanh chóng. Vương Hiên đi tới nổi hơi trước kiểm tra. Bên cạnh chất đống 52 khối thanh đồng. Đây là người cao nguyên đảo cho tới chưa thật vất vả đảo trở về tinh luyện. Hợp thành liệt biểu. Thanh đồng quốc, thanh đồng X2, gậy gỗ X1. Một khối vật liệu gỗ tháo dỡ thành 10 cây côn gỗ, hợp thành thanh đồng quốc. 10 thanh đồng quốc. Trở lại 5 thanh đồng đúa dịu cùng 5 thanh đồng cái quốc. Đại ngốc, ngươi và nhị ngốc tiếp tục đi đào mỏ đồng cùng mỏ thiết. Mặt khác 10 người đi đào quan sát. Những người khác đi đốn tuổi. Đem 20 danh người cao nguyên sắp xếp xong xuôi sau đó, Vương Hiên nhìn về phía những cái này vẫn đứng ở trong doanh trại nữ đầy tớ. Các ngươi biết làm ruộng chứ? Đám này tóc vàng mắt xanh các nữ đầy tớ gật đầu. Sinh hoạt tại dị thế giới nhân loại, nào có sẽ không làm ruộng. Các nàng đều là nông gia nữ hải. Vương Hiên giơ ngón tay lên lấy chân núi, cầm thanh đồng cạo, đi đâu mảnh nhỏ đất trống khai hoang làm ruộng. Đào quáng, làm ruộng, xây nhà. Liền thấy người cao nguyên Ken Đinh đương đương dùng thanh đồng quốc đập về phía nham thạch. Đứng ở bên cạnh Vương Hiên liền nghe được không ngừng truyền tới gợi ý. Thu được 1/10 khối nham thạch. Thu được 1/10 khối nham thạch. Thu được 1/10 khối nham thạch. Cùng đào cắt đất thời điểm giống nhau như lúc. Mười dưới, một thước vuông nham thạch liền biết chun chút tiêu thất. Người cao nguyên nhóm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân, cái này bản thảo là chuyện gì xảy ra? Đập một cái, tảng đá liền hải một đoạn. Ít nói nhảm, nhanh chóng làm việc. Làm đệ thập dưới gõ xuống lúc, điện thoại di động xuất hiện mới gợi ý. Ngài thu được hoàn chỉnh hòn đá. Hòn đá giải tỏa cách điều chế mới, tường đá, cây cột đá, tảng đá sàn nhà, tảng đá cầu nối, tảng đá. Các loại tảng đá kiến trúc trong nháy mắt giải tỏa. Cùng bên ngoài bắt được tiểu thạch đầu không giống với a, đây là ngay ngắn một cái khối hình lập phương tảng đá. Xuất hiện ở trong túi đeo lưng của mình. Ở Vương Hiên hưng phấn trong khi chờ đợi, khối thứ nhất quặng sắt bị moi ra, khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn. Làm đào được đệ 24 khối thời điểm, không có, không có. Một cái quặng sắt quần liền 24 khối sắt khoáng thạch. Ít ỏi như thế. Hắn cầm điện thoại di động lên điểm kích khảo sát. Mỏ đồng mỏ thiết gì đều có, duy chỉ có không có quặng sắt. Liền 24 khối. Giữa lúc lúc này, hệ thống thông báo. Toàn cầu thông báo, ngày thứ 2 trên biển sẽ xuất hiện tài nguyên đảo. Mặt trên có rất nhiều lõa lổ tài nguyên khoáng sán, tài nguyên đảo sẽ ở bầu trời tối đen phía sau tiêu thất. Gợi ý, trên hải đảo tài nguyên phong phú, nhưng là có rất nhiều ma vật chiếm giữ. Tài nguyên đảo. Hiện tại đã có càng ngày càng nhiều cầu sinh giả giải tỏa thỏi đồng. Có thể luyện chế thanh đồng lời nói, là có thể chế tạo ra thanh đồng đinh. Dùng thanh đồng đinh có thể chế tạo ra thuyền gỗ tới. Quan sát ít như vậy, chính mình còn muốn làm thiết tiễn đầu đi đối phó buổi tối thực nhân ma đâu. Lúc này, đang ở cạnh biển đảo móc mỏ đồng đại ngốc, phát hiện xa xa sương mù dày đặc tán đi. Ở 1 km bên ngoài, một cái hải đảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hải đảo. Cái kia hải đảo dường như biết di động. Không phải rồi. Đó là một chiếc thuyền. Đại ngốc chứng kiến cái này, lập tức hô to, nhanh đi nói cho chủ nhân, có thuyền. Vội vã chạy về doanh địa, hô lớn, chủ nhân. Chủ nhân. Chúng ta ở cạnh biển chứng kiến thuyền. Làm sao? Nhanh như vậy đã có còn lại cầu sinh giả làm ra thuyền. Chính mình tiến độ làm sao có thể so với người khác lạc hậu. Lại nhìn một cái, chiếc kia thuyền gỗ hướng phía Vương Hiên trên đảo lái tới. Mặt trên nhảy xuống mấy người, cầm lấy thanh đồng quốc bắt đầu đào móc Vương Hiên trên đảo tài nguyên. Cỏ. Khá lắm, cư nhiên đang trộm hắn mỏ. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Trộm lao tử mỏ đồng thạch. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chào phúng, canh 1. Khá lắm, lại có thể có người dám đến trộm chính mình mỏ. Đám người kia xuống tới sau đó, lập tức liền đem cạnh biển khoáng thạch đào đi một ít. Chứng kiến Vương Hiên dẫn người qua đây, bọn họ lập tức xoay người đi đến thuyền. Chạy rồi. Chứng kiến Vương Hiên đuổi tới, người trên thuyền hi hi ha ha, truy a, truy a. Bọn họ nói là tiếng Nhật, có thể Vương Hiên lại có thể nghe hiểu. Có thể là hệ thống nguyên nhân, làm cho sở hữu cầu sinh người giao lưu không có cản trở. Đối phương có 6 người, hoa thuyền vòng quanh Vương Hiên đảo nhỏ đi. Bọn họ nhất định là tại khảo sát cạnh biển mỏ. Mỏ đồng cùng mỏ thiết đại bộ phận đều lộ trên mặt đất biểu bên ngoài, ở cạnh biển có thể liếc nhìn. Trên thuyền Edonado còn không biết đối diện là ai, còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ha ha, chúng ta ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Hòn đảo này cũng thật lớn, để cho bọn họ truy. Chờ bọn họ đuổi tới tình trạng kiệt sức thời điểm, chúng ta có thể lên đảo đảo quáng. Đám người kia vui cười đứng lên, phảng phất là đang giễu cợt Vương Hiên bọn họ chỉ có thể dựa vào 2 cái đùi đi bộ. Bọn họ hoa thuyền, thuận gió phiêu hướng phương bắc. Edonado nhìn kỹ, trên đảo này người còn rất nhiều, trai có gái có. Lão đại, sẽ không phải là cái thổ dân đảo chứ? Nếu không, không nên người nhiều như vậy. 2M2 đâu? Đám người kia hoài nghi, cái này hải đảo chẳng lẽ là hoang dại đảo nhỏ? Không giống, nếu có hơn 30 người, đảo nhỏ sẽ phải rất lớn. Nhưng hòn đảo nhỏ này đường kính chỉ có 1000m tả hữu. Edonado bắt đầu suy đoán, khả năng trên đảo có thổ dân, cái này cầu sinh giả đem người nhà quê tuần phục. Người cao nguyên đều không mặc quần áo, Edonado hoài nghi bọn họ là hải đảo thế giới thổ dân. Lão đại, bọn họ không có đuổi. Vậy đi bắc bộ cập bờ, tiếp tục đào bọn họ mỏ. Edonado mang theo 5 cái tiểu đệ ở bắc bộ cập bờ, bắt đầu đào móc trần lộ ở bên ngoài mỏ đồng thạch. Hắn còn đặc biệt được nước phát cái tin tức. Phu cận tần đạo. Edonado, xin lỗi. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, ngươi tài nguyên thuộc về chúng ta. Dựa vào có thuyền cao cơ động, bọn họ có thể ở cạnh biển cấp tốc đảo quáng phía sau ly khai. Bọn họ cái này một buổi chiều liền trộm phụ cận nhiều cái đảo. Vương Hiên, cho lão tử chờ đấy. Ân. Khi thấy cái này tên quen thuộc thời điểm, Edonado người đổ mồ hôi lạnh. Là Vương Hiên đảo. Ngoa tào. Là đỉnh cấp cầu sinh giả Vương Hiên đảo nhỏ. Đừng đảo, chúng ta chạy mau. Nhưng mà tiểu đệ lại mặt coi thường, lão đại, cái này Vương Hiên cũng không gì hơn cái này. Ngươi xem hắn đều không có làm ra thuyền tới. Đúng vậy a đại ca. Tỉ mỉ nghĩ lại, chúng ta trộm đảo Vương Hiên mỏ, có phải hay không có thể thổi cả đời? Thế giới tần đạo. Zeno, ở Vương Hiên trên đảo đảo quán thạch, chạy in lưu niệm bức ảnh. Nhìn mấy cái này tiểu đệ không kiêng nể gì cả, thân là đoàn đội đầu lĩnh Edonado đã có dự cảm bất tường. Các ngươi đừng làm rộn, đi nhanh lên. Zeno lơ đễnh, đại ca. Cái này Vương Hiên nếu có thuyền sớm đổi tới. Xác thực. Nếu như Vương Hiên làm ra thuyền, đám người kia chắc chắn sẽ không tiêu xài đến bây giờ, còn có thể bắc bộ trộm khoáng thạch. Edonado gầm lên, không nên coi thường đỉnh cấp cầu sinh giả, mau đưa khoáng thạch chứa trong khoang thuyền, sau đó chạy trốn. Bọn họ lúc ra cửa dẫn theo ăn cùng vũ khí, còn có công cụ. Sở hữu điện thoại di động trong túi đeo lưng đã trang bị đầy đủ đồ đạc, dù sao liền mười cách. Bất quá bên trong thuyền lại kèm theo một cái chữ vật không gian, có thể giả bộ 100 ít 4 vật phẩm. Không có ô vương có thể trang bị 100 khối mỏ đồng thạch. Bọn họ đem trộm đào tới mỏ đồng cùng mỏ thiếc đều rót vào bên trong thuyền kèm theo chữ vật không gian. Phải phải phải, đại ca. Tiểu đệ lơ đễnh. Bọn họ cảm giác Vương Hiên nếu như có thể tạo thuyền, vụ ngắn ngày. Xác thực. Vương Hiên còn kém một vật, gian ai. Tạo thuyền cần thanh đồng đinh 10 vật liệu gỗ 30 gian ai 10. Thanh đồng đinh tốt làm, vật liệu gỗ khắp nơi đều là. Thế nhưng gian ai. Vương Hiên nay trời còn chưa có đi săn thú. Không có gian ai liền làm không ra bượng. Mẹ, đám này cầu so với chắc còn ở trộm đào ta mỏ. Có chút căm tức. Còn kém gian ai. Làm. Nghe được Vương Hiên thiếu gian ai, bên cạnh tinh linh thiếu nữ sửng sốt một chút. Chủ nhân, ngài thiếu gian ai. Ừm. Liền thấy tinh linh thiếu nữ chạy về phòng trong, lấy ra một bó gian ai. Sáng sớm ta đi ra ngoài hái hoa quả thời điểm, cũng đánh vài đầu lộc. Chứng kiến tinh linh thiếu nữ trong tay gian ai, Vương Hiên hưng phấn trận to hai mắt. Sophia, ngươi thực sự là ta chi kỷ tiểu áo đông. Hưng phấn hôn một cái này tiểu khả ái cái chán. Vị này một M55 tóc vàng tinh linh, khuôn mặt phốc một cái hồng thấu. Có thể trong lòng nàng không có chống cự, ngược lại. Có điểm vui vẻ. Không biết vì sao, chiếm được chủ nhân khích lệ nguyên lai như thế vui vẻ. Có gian ai, cái kia Vương Hiên cũng sẽ không khách khí. Thanh đồng đinh ít 1 chế tạo, thanh đồng đinh ít 10. Thanh đồng đinh 10 vật liệu gỗ 30 gian ai 10. Một tầng buồm thuyền chế tạo hoàn tất. Sau đó, Vương Hiên nhãn thần âm trầm. Chính mình còn dư lại 20 mấy khối thanh đồng. Liên xạ nổ pháo. Thanh đồng 5 vật liệu gỗ 2 gân mai 2, hợp thành hoàn tất, phẩm chất, siêu phẩm, tử sắc. Thanh đồng tên nỏ. Thanh đồng vật liệu gỗ, thanh đồng tên nỏ ít 10. Thanh đồng vật liệu gỗ, thanh đồng tên nỏ ít 10. Thanh đồng vật liệu gỗ, thanh đồng tên nỏ ít 10. 30 phát. Tuyệt đối có thể chơi đổ dê khu người thuyền nhỏ tồi tàn. Đem thuyền buồm cất đặt vào trong nước biển, sẽ đem liên xạ nổ pháo cài đặt ở thuyền buồm bên trên. Cứ như vậy, hắn thì có thời đại này mạnh nhất trên biển hỏa lực tầm xa. Nhóm đầu tiên người cao nguyên cùng ta tới, Sophia cũng đuổi kịp. Những người khác thủ nhà. Đại ngốc cùng nhị ngốc cái này, nhóm đầu tiên người cao nguyên đều trang bị thiết khí cùng thiết thuẫn. Gì cũng không nói, chèo thuyền, thuận gió cất cánh. Làm chết đám kia trộm mỏ tặc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 21, toàn cầu thủ sát. Hai cảng. Chiếc này thuyền buồm trưởng 6 mét, chiều rộng 2m nhiều. Thanh cựu từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên hài tử, Vương Hiên đối với thao túng buồm vẫn là có một chút cơ sở thưởng thức. Điều chỉnh buồm phương hướng, làm cho buồm thuyền đã lớn nhất tốc độ bắc thượng. Đồng thời, từ hai gã người cao nguyên mái chèo. Dựa vào thuận gió cộng thêm mái chèo, Vương Hiên rất nhanh thì đuổi kịp đám này trộm đào quáng thạch dê khu người. Bọn họ đánh một tay tính toán thật hay, dùng trước tư nguyên của người khác, để cho người khác không tài nguyên có thể dùng. Lúc này đang ở vận chuyển khoáng thạch dê đồ nạ đồ đã nhận ra cái gì. Nhìn lại, Vương Hiên mang theo người cao nguyên đuổi kịp qua đây. Không tốt, đi mau. Vội vã làm cho tiểu đệ thúc thuyền, nhanh chóng dương phàm xuất phát. Nhưng là, bọn họ bơi chèo khí lực có người cao nguyên đại. 2m2 thân cao người cao nguyên lực lớn vô cùng, cái này mái chèo thuyền buồm ở trong tay bọn họ nhất định chính là động lực hạt nhân cano. Không biết mệnh mọi người cao nguyên trời sinh chính là bơi chèo hảo thủ, khí lực duy trì liên tục giờ TS, động lực ổn định. Zeno thét to, bọn họ đi tới. Bọn họ đi tới. Dương cung bắn cung. Edonado chỉ phải chấn định chỉ huy các tiểu đệ. Cái này sợ là hải đảo thế giới trận đầu hải chiến. Song phương đều còn ở dùng cung tên hải chiến. Edonado tỉnh táo nói ra, chúng ta trong tay có một nhóm thiêu đốt tiễn, chờ bọn hắn tới gần chút nữa, chúng ta lại thả. Thiêu đốt tiễn là bỏ thêm nhựa cây làm, có thể nhen lửa đầu gỗ. Zeno nhếch môi, Vương Hiên khẳng định không nghĩ tới, chúng ta giữ lại thiêu đốt tiễn đang chờ hắn. Thuyền này nếu như ở trên biển tiêu hủy, bọn họ chắc chắn phải chết. Zeno rêu cợt nói, không phải là đào ngươi vài cái mỏ sao? Hắn dùng sức trào phúng, nghĩ lấy Vương Hiên biết mất lý trí liều lĩnh xông lại. Đến lúc đó, bọn họ mới phát thiêu đốt tiễn đem Vương Hiên thuyền nhen lửa, hắc hắc. Đỉnh cấp cầu sinh giả không gì hơn cái này. Sau một khắc, đối diện truyền đến Vương Hiên thanh âm, không phải là ở trên thân thể ngươi mở vài cái động sao? Ừ. Chỉ thấy cầm cái khiên phòng ngự tiễn người cao nguyên tránh ra, lộ ra phía sau liên xạ nổ pháo. Tạch tạch tạch. 30 căn thanh đồng tên nọ bị cất vào trong băng đạn. Kéo di chuyển cơ giới tay cầm cung nọ thượng huyền. Một căn dài một thước tên nọ tự động lên đạn, tên nọ đầu là lóe ra hàn quang thanh đồng mũi tên. So. Tên nọ xé rách không khí thanh âm vang lên. Cái kia lực đạo chi mạnh mẽ. 70 mét bên ngoài. Trốn ở tấm ván gỗ sau rèn nổ bị tên nọ trực tiếp xuyên thấu, một phát mang đi. Cả người trực tiếp bị sức trùng kích to lớn mang phi, rơi vào trong nước biển. Hắn đến chết đều là mở to hai mắt, nhìn đối diện Vương Hiên. Nỏ. Nổ pháo. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên sử dụng nổ pháo đánh chết Zeno, trở thành toàn cầu thủ lệ kích sát. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị nổ pháo kích sát. Dê khu hỉ qua ổ cạ dạ cạ, cái này. Nhanh như vậy liền giết người. C khu rắc, vì tài nguyên bắt đầu tàn sát lẫn nhau, đây chính là cầu sinh thế giới. Tiếp thu hiện thực A, các vị. A khu triệu đức chú, các ngươi mù. Là rèn nổ trước trào phúng Vương Hiền, trang bức không thành ngược lại bị giết. A khu Trương Tử Lượng, đi toàn cầu đỉnh cấp cầu sinh giả trên đảo trộm mỏ, thật không biết đầu góc đang suy nghĩ gì, tìm kích thích cũng không phải như thế tìm, cư nhiên treo chọc Vương Hiền. B khu Trịnh Tại Hạo, D khu người thật khôi hài, trộm mỏ còn muốn khoe khoang, cái này tốt lắm bị người đánh chết ta. Bị tên nọ từ trên thuyền mang đi rèn nổ, chậm rãi chìm vào trong nước biển, toát ra vô số huyết phao. Bên cạnh hệ đô na đổ mục trừng khẩu nốc. Nổ pháo. Cái người điên này đem nổ pháo mang lên thuyền, hải chiến ai có thể đánh được hắn. Hệ đô na đổ giận dữ hét, nhanh chèo thuyền, còn lo lắng làm gì. Cho các ngươi đừng trêu chọc cái này á khu người, cái này tốt lắm. Mới vừa trực giác của hắn chính là đúng. Không nên trêu chọc đỉnh cấp cầu sinh giả, đặc biệt Vương Hiên loại này không ngừng soát bình biến thái. Hắn là không nghĩ tới nổ pháo lại có thể mang lên thuyền. Nổ pháo không phải là lại lớn vừa cồng kềnh sao? Xác thực, nguyên bản nổ pháo vẫn là rất đại rất cồng kềnh, căn bản không khả năng mang lên thuyền. Thế nhưng trải qua lão điệu tinh một lần nữa thiết kế, rút nhỏ kích thước, ưu hóa kết cấu, giảm bớt trọng lượng. Bởi vậy, chiếc này 6 mét thuyền nhỏ cũng có thể gắn lên nổ pháo. Hơn nữa còn là liên xạ nổ pháo. Đầu tiên đem đòn bẩy đẩy về phía trước, tiễn khoang và cùng với nhất thể tiễn khe cũng theo đó đi phía trước, tiễn khe phía sau hướng về phía trước dốc lên cũng tự động câu lấy nỏ dây. Nguyên lý có điểm cùng loại ra cắt liên nổ. Vương Hiên nhắm ngay phía trước thuyền buồm, bóp cò liên xạ 3 phát. Đông đông đông. Một giây một phát, 3 phát tên nỏ gắng gượng đem đối phương buồm xé rách. Không có buồm, tốc độ của bọn họ thẳng tắp giảm xuống, chỉ dựa vào chèo thuyền là rất khó trốn chạy. Chứng kiến Vương Hiên khí thế hung hăng đuổi theo, Edonado 5 người vạn phần hoảng sợ. Ai cũng không muốn bị cái kia tên nỏ xuyên thấu thân thể. Một phát, đầy đủ khiến người ta trực tiếp qua đời. Mắt thấy Vương Hiên đang ở nhắm đúng bọn họ, Edonado khẽ cắn môi, trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Những người khác thấy thế, cũng muốn theo nhảy. Vương Hiên giận dữ hét, ai dám nhảy, ta liền bắn chết hắn. Kết quả còn có 2 người nhảy xuống nước, nhưng thừa ra 2 người sợ giơ tay lên đứng ở trên thuyền. Đem thuyền vạch qua, Vương Hiên nhìn 4 phía mặt nước. Cái này nhảy nước 3 người kỹ năng bơi còn có thể, nín nửa ngày cư nhiên không có ló đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, chạy hòa thượng, miếu không chạy được. Vung tay lên, làm cho người cao nguyên nhảy qua khống chế được 2 gã cầu sinh giả. Vương Hiên sai bước đi lên trước, đem điện thoại di động của các ngươi cho ta xem. 2 người sợ ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra tới. Hệ thống, Liễu đưa điện thoại di động giao cho ngài, trở thành đầy tớ của ngài. Hệ thống, Sa Nổ Sa đưa điện thoại di động giao cho ngài, trở thành đầy tớ của ngài. Ừ, chỉ cần lấy đi di động của người khác, thì tương đương với đem bọn họ nô dịch. Bất quá cũng là, ở hải đảo thế giới, nếu như không có điện thoại di động nói liền giống như phế nhân, cái gì cũng không làm được. Bất quá Vương Hiên muốn không phải đồ của bọn họ, chủ yếu nhất là bản đồ. Mở ra điện thoại di động của bọn hắn bản đồ, toàn bộ một mắt hiểu rõ. Nguyên lai các ngươi đảo đang ở ta sát vết ra. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 22, chiếm đoạt đảo nhỏ, ba cảng. Mặc kệ cái này Edonado chạy thế nào, hắn đều được trở về chính mình đảo. Từ điện thoại di động trên bản đồ xem, bọn họ hòn đảo này vẫn còn lớn. Vương Hiên chân mày cau lại, các ngươi không phải thân huynh đệ, tại sao phải ở trên một hòn đảo? Hai cái tù binh nhìn nhau. Chúng ta là đi qua xác nhập tại một cái. Xác nhập. Tù binh trong mắt mang theo hoảng sợ, ở Vương Hiên nhìn soi mói giải thích. Chúng ta cách gần đó, có thể xin xác nhập hải đảo. Thì ra là thế. Ở đồng nhất dưới khu vực đảo nhỏ, có thể tiến hành xác nhập biến thành lớn hơn đảo nhỏ. Đừng giết ta, trên thuyền này có 2 tổ mỏ đồng cùng 1 tổ mỏ thiếc. Đừng giết chúng ta. Nghe được bọn họ nói như vậy, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Hắn đi tới kéo ra buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ. Bên trong chính là một cái đưa tay không thấy được 5 ngón lỗ đen. Một cái màn ảnh giả tưởng hiện lên. Mỏ 100 đồng, mỏ 100 đồng, mỏ thiết 100, ngư 23. Bên trong 4 cách chữ vật, trang bị đầy đủ khoáng thạch. Cái này chúng mùa lớn a. Edonado bọn họ trộm nửa ngày mỏ, cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay mình. Cái này sóng không lỗ. Trở về có thể làm nhiều vài cái liên xạ nổ pháo cùng tên nỏ. Vương Hiên giơ tay lên, đại ngốc, nhị ngốc, 2 người các ngươi trước tiên đem chiếc thuyền này trở lại đi. Là làm cho 2 cái người cao nguyên không chế cái này 2 gã tù binh. Vương Hiên nhìn điện thoại di động của bọn hắn bản đồ. Đi, chúng ta đi Edonado trên đảo nhìn. Chỉ cần có bản đồ, ở trên biển cũng sẽ không lạc đường. Hơn nữa cái thế giới này hải cảm giác giống như nội hải. Không có gió to sóng lớn gì, ngoài khơi chỉ có mấy chục centimet bọt sóng đánh tới. Loại an tĩnh này nội hải có thể cho thuyền nhỏ an toàn đi. Ngài có phải không đem bản đồ dẫn nhập? Trực tiếp đem tù binh điện thoại di động bản đồ dẫn nhập đến trong điện thoại di động của chính mình. Bản đồ đã đổi mới. Edonado đảo. Cách bất quá 4-5 km xa. Người không phạm ta, ta không phạm người, đối phương như là đã tiến nhập thời kỳ đồ đồng, còn thích cướp đoạt. Vương Hiên đương nhiên sẽ không dung tha. ở trước giờ đã biết bọn họ vị trí, bắt được bọn họ bản đồ dưới tình huống. Không thể bỏ qua bọn họ. Cùng lúc đó, ở mấy trăm mét bên ngoài, Edonado từ trong nước chui ra. Trên biển sương mù dày đặc rất lớn, tầm nhìn chỉ có hơn 100 mét. Hắn nhớ mượn vũ khí mau trốn chạy. Điểm kích điện thoại di động xuất ra dự bị thuyền buồm. Mang theo còn lại hai gã tiểu đệ thoát đi. Hai gã tiểu đệ khẩn trương nói, đại ca, dũng người bọn họ bị bắt làm tù binh. Chúng ta nhanh chóng trở về trên đảo thành lập công sự phòng ngự. Edonado lắc đầu, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, không phải là đối thủ của Vương Hiên. Chúng ta lập tức mang người nhà chạy trốn. Tiểu đệ sửng sốt một chút, chạy trốn. Chúng ta có thể đi đâu? Đi cướp người yếu đảo nhỏ. Edonado trong mắt toát ra hừng quang. Hắn biết bọn họ ở lại trên đảo chắc chắn phải chết. Chỉ có thể mang theo người nhà chạy, đi cướp một ít yếu hơn cầu sinh giả đảo nhỏ. Còn tốt hắn rời bến phía trước làm hai chiến thuyền thuyền buồm, một con thuyền dự bị. Dùng nhanh nhất tốc độ thuận gió trở về chính bọn hắn trên đảo. Edonado hô to, không kịp cùng các ngươi giải thích, ba mẹ nhanh lên thuyền. Một đôi vợ chồng già nơm nớp lo sợ đã chạy tới, hài tử của ta đâu? Bọn họ. Edonado thở dài một tiếng, một ngày nào đó, ta sẽ báo thủ. Mang theo lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, đem có thể mang đi đồ đạc toàn bộ mang đi. Mở ra thuyền, trước tiên ly khai cái tòa này khổng lồ đảo nhỏ. Khi bọn hắn ly khai không lâu sau, Vương Hiên thuyền buồm đẩy lên bãi cát. Người cao nguyên nhóm nâng khiên cảnh giác, Vương Hiên thì đứng ở trên thuyền thao túng nổ pháo, nhìn bốn phía. Sophia, ngươi cảm thấy có ai không? Đứng sau lưng Vương Hiên tinh linh thiếu nữ giơ tay lên, gọi ra một con tử quang mang tạo thành phi điểu. Phi điểu dò xét trên đảo một vòng. Chủ nhân, trên đảo dường như không người. Vương Hiên vung tay lên, bang đốc, ngươi đi kiểm tra một chút phòng trong. Người cao nguyên cảnh giác đi vào trong doanh địa, sau đó chạy đến, chủ nhân, bọn họ đem đồ vật đều rời trống, chắc là chạy rồi. Chạy rồi còn đi. Vương Hiên nhảy, hai chân rơi vào trên bờ cát. Ngài xâm lấn Edonado đảo nhỏ. Ngài có thể tuyển trạch chiếm lĩnh, nếu như một ngày sau không có ai trở về. Hòn đảo này biết chậm rãi hướng phía ngài bổn đảo di động. A, nếu như một ngày sau Edonado không trở lại, hòn đảo này chính là của hắn. Hơn nữa sẽ từ từ hướng Vương Hiên đảo ngang nhiên xung qua, cuối cùng, hòn đảo này cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt. Được chưa, Edonado chạy rồi mình cũng khó tìm. Biển rộng mênh mông tất cả đều là vũ khí, ngẫu nhiên trong mới có thể thấy được xa xa. Tuyển trạch chiếm lĩnh. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên trở thành thứ nhất cái cướp đoạt người khác đảo nhỏ cầu sinh giả. Ngày. Nói xong ta dường như có điểm thập hắc bất xá giống nhau. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Rõ ràng là chính mình trước bị cướp đoạt, hắn đây là bị vội vã tự vệ phản kích ta. Thuận tiện nuốt 200 khối mỏ 100 đồng khối mỏ thiếc, còn có một ngôi đảo mà thôi nha. Hòn đảo này quy mô là của mình 5 lần đại. Không tệ không tệ, Mỹ từ từ A. Tự có địa phương có thể đào tảng đá đắp lâu đài. Đi. Về nhà. Hắn không sợ Edonado trở về. Bởi vì hệ thống biết gợi ý chiếm lĩnh bị cắt đứt. Nếu như Edonado đã trở về, cái kia Vương Hiên trước tiên liền dẫn người đánh trở lại. Chỉ bất quá. Cái kia hai cái tù binh nên xử lý như thế nào? Giữ lại bọn họ có điểm lo lắng. Ngồi ở trên thuyền suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Nghĩ kỹ xử trí như thế nào bọn họ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 23, 90% phiếu giảm giá. Kiếm lời trên lệch giá. Tăng thêm cảm tạ khen thưởng. Trở về lên đến đảo phía sau, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản, muốn nô lệ không? Gờ răng nô lệ quán, gì nô lệ? Tranh tâm tiểu mại ra, nhân loại, hai cái. Gờ răng nô lệ quán, không muốn. Nhân loại quá phổ thông, trừ phi có cái gì kỹ năng đặc thù. Tranh tâm tiểu mại ra, không lấy tiền tặng không, ngươi chỉ cần ra di xịp phí liền được. Gờ răng nô lệ quán, còn có loại này chuyện tốt. Có bức ảnh chưa? Nghe thế, hắn mở ra chụp ảnh hình thức. Đem hai cái tù binh chụp ảnh, phát cho gờ răng. Tranh tâm tiểu mại ra, bức ảnh. Gờ răng nô lệ quán, hai người kia dáng dấp còn rất khôi hài, gánh xiếc thú vừa lúc muốn. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây cho ngươi giao hàng, ngươi nhớ kỹ cho một khen ngợi a. Gờ răng nô lệ quán, ngươi trưng bày, ta vỗ. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, điểm kích trưng bày bán đấu giá. Nhân loại ít hai, giá cả, 1 ngân tệ. Không di xịp. Tính cách tượng trưng quải thượng 1 ngân tệ giá cả, không di xịp. Ken, gờ răng nô lệ quán chụp được ngài thương phẩm, xin mau sớm giao hàng. Ôi chao hắc. Cứ như vậy, hai cái tù binh đã bị chính mình vứt xuống dị giới đi. Nói thật, cầm tiễn lúc bắn hắn không có cảm giác gì, nhưng thật để cho hắn bắt được giết hai cái người, trong lòng hắn ít nhiều có điểm gánh vác. Không phải nói hắn có bao nhiêu thánh mẫu. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn biết không chút do dự đem người giết chết. Nhưng này hai cái tù binh đặt ở trên đảo không an toàn, giết bọn họ lại không hạ thủ được. Không bằng đem bọn họ bán đi, còn có thể kiếm một cái khen ngợi đâu. Bất quá hôm nay lần này cũng nhắc nhở hắn. Còn lại cầu sinh giả có thể tuyển trạch sáp nhập, có thể kết minh. Còn lại cầu sinh giả mặc dù không có vạn giới thương thành, nhưng nhiều người là ưu thế của bọn hắn. Ưu thế của mình là vạn giới thương thành, nhưng hắn hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng. Còn lại cầu sinh giả đều có chính mình ý nghĩ, mà trong tay mình nô lệ, chỉ biết nghe theo an bài của mình. Toàn cầu còn dư lại hơn 7 tỷ người, coi như đại bộ phận đều là người thường, vẫn sẽ có mấy chục triệu, thậm chí vài ước cái người thông minh. Không thể đem khác cầu sinh giả trở thành dậm chân tại chỗ chờ chết kẻ ngu si. Những người khác cũng sẽ phát triển. Đặc biệt lần này trộm mỏ sự kiện, Vương Hiên muốn đem chính mình trước mắt đảo nhỏ vây lại, chế tạo thành an toàn lâu đài. Chỉ dựa vào chính mình đảo, không bằng chính mình trực tiếp ở vạn giới thương thành bên trong mua tài liệu. Thạch tài hẳn rất tiện nghi. Mình làm điểm huy nguyệt dược thủy bán đi như thế nào? Trầm tư khoảng khắc, Vương Hiên vẫn là quyết định trước giữ lại huy nguyệt dược thủy bảo mệnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái bột. Mình không phải là có một tấm 90% phiếu giảm giá sao? Có thể hay không cầm cái này tấm 90% phiếu giảm giá tới kiếm tiền? Cầm phiếu giảm giá mua đồ. Nói ví dụ cái này thương phẩm muốn 1.000 kim tệ, chính mình chỉ dùng 100 kim tệ có thể mua được. Thế nhưng thương gia cũng không thể thua thiệt ta, vạn giới thương thành sẽ cho thương gia bù vào cái này 900 kim tệ. Sở dĩ, Vương Hiên có một to gan ý tưởng, tìm người hợp tác soát một khoản tiền. Gờ răng coi như, gờ răng là một gian thương. Cái kia Long Hổ Sơn lão đạo nhân không sai, có thể tìm hắn thử xem. Tranh tâm tiểu mại ra, lão đạo, có khoản buôn bán cùng ngươi nói một chút, làm chi? Long Hổ Sơn lão đạo, nói như thế nào? Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi trong điếm có thể bán được đắt tiền nhất là thứ gì? Long Hổ Sơn lão đạo, quý nhất. Nhân sâm quả thụ mầm. 1.000 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, như vậy, ngươi đem giá cả thiết định đến mấy vạn. Càng cao càng tốt. Long Hổ Sơn lão đạo, thối cao hả? Cây này mặc định của hệ thống giá tiền cao nhất là 2.000. 2.000. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi cho ta mượn 200 kim tệ, ta dùng 90% phiếu giảm giá mua xong tiền kiếm được chúng ta chia một nửa, như thế nào? Long Hổ Sơn lão đạo, tiểu tử ngươi, có chút ý tứ a. Chính là cái này. Long Hổ Sơn lão đạo bắt đầu do dự, cái này cùng Vương Hiên lại không quen, mượn hắn 200 kim tệ. Lấy cái gì cam đoan? Tranh tâm tiểu mại ra, chúng ta vạn giới thương thành đều là nói thành tín, nếu như là làm một khoản buôn bán liền đi, cần thiết hay không? 200 kim tệ, ta còn như lừa ngươi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể phân một số tiền lớn đâu. Lao đạo như có điều suy nghĩ. Cái này 200 kim tệ nói nhiều không nhiều, cái này vạn giới thương thành đều cũng có tín dụng đẳng cấp. Nếu như Vương Hiên lừa dối hắn, hắn vẫn có thể tìm bình đài tố cáo đem tiền đoạt về. Long Hổ Sơn lão đạo, ân. Tin ngươi một hồi. Long Hổ Sơn lão đạo hướng ngài chuyển khoản 200 kim tệ. Tiền tới tay. Tranh tâm tiểu mại ra, ta hạ đơn. Điểm kích màn hình mua. Nhân sâm quả thụ, phàm phẩm. Giá cả, 2.000 kim tệ. Sử dụng 90% phiếu giảm giá mua, 200 kim tệ. Thực tế thanh toán, 200 kim tệ. Chỉ chốc lát, không gian môn mở ra, chuyển phát nhanh tiểu ca cởi đem cây rời tới. Vương tiên sinh, ngài chuyển phát nhanh. Ừm. Ký xuống nhân sâm quả thụ, Vương Hiên không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại đầy đầu là kiếm tiền. Tranh tâm tiểu mại ra, làm sao rồi, thu được 2.000 kim tệ chưa? Long Hổ Sơn lao đạo, thu được lạc. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu hữu biết chơi a. Tranh tâm tiểu mại ra, hắc hắc, cái này gọi là thẻ bút, hao bình đài lông dê. 1.000 kim tệ nhân sâm quả thụ, Vương Hiên dùng 2.000 kim tệ giá cao mua. Ở giữa kiếm lấy cái này 1.000 trên lệch giá. Có thể nói là tay không bắt sói a. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đem nhân sâm quả thụ lại dùng một tiền bạc giá cả giá thấp bán cho ngươi, chúng ta đem tiền phân. Long Hổ Sơn lao đạo, đi, chúng ta một người 1.000. Tranh tâm tiểu mại ra, cho ta 900 liền được, 200 kim tệ là của ngươi thành phẩm, thực tế chúng ta kiếm lời trên lệch giá 1.800. Long Hổ Sơn lao đạo, đầy nghĩa khí. Viên kia nhân sâm quả thụ cũng tiễn ngươi, lần sau còn có loại này bộ chuyện lợi, nhớ kỹ tìm ta a. Long Hổ Sơn lao đạo hướng ngài chuyển khoản 900 kim tệ. Được lặc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 24, huyết ma nhân sâm quả, canh 1. Cái này nhân sâm quả thụ mầm vốn chính là lão đạo bày chơi. Đồ đạc không đáng giá 1.000, hắn cũng không cảm thấy có người sẽ nhớ mua, liền treo cái 1.000 kim tệ xanh xanh bề ngoài. Trên thực tế 500 hắn đều nguyện ý bán. Hiện tại Vương Hiên đi qua bình đài phiếu giảm giá bụt, từ hắn nơi đây kiếm lời trên lệch giá. Đại gia đều là đều vui vẻ, hắn cũng liền đem cái này nhân sâm quả thụ tiến hắn. Có cái này 900 kim tệ, muốn mua gì còn không đơn giản. Nhìn lão đạo cái này có thứ tốt gì. Điểm kích nhìn một cái. Ngự kiếm thuật 200 kim tệ. Thiên lôi quyết 200 kim tệ. Ngự kiếm thuật, thao túng phi kiếm, linh lực càng mạnh, thao túng phi kiếm số lượng càng nhiều. Thiên lôi quyết, lấy huyết làm mực, họa với lòng bàn tay, dẫn thiên lôi. Linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Cái này dường như không tệ a. Nhưng là mình không có linh lực. Nhìn lại lão đạo có bán hay không đan dược gì. Định nhãn nhìn một cái tụ khí đan 50 kim tệ một viên. Tụ khí đan giới thiệu văn tắt, từ một năm sinh trưởng nhân sâm quả luyện chế mà thành, mỗi ngày dùng có thể gia tốc tu luyện tụ tập linh khí, đến luyện khí giai đoạn. Nhân sâm quả. Chờ biết. Lão đạo mới vừa tiễn cho chính mình nhân sâm quả thụ mầm không phải là. Vương Hiên nhãn thần sáng lên, nhanh tới đây đến chính mình trong doanh địa. Đang ở trước đại môn, đem thử khỏa nhân sâm quả thụ hạt giống dưới. Dùng trước thanh đồng cái quốc đào đất, sẽ đem cây giống trồng ở cái này. Vương Hiên xông những cái này mua nhân loại tới nữ đầy tớ kêu, ta buổi sáng cho các ngươi làm thổ hũ sảnh, các ngươi làm sao? Về chủ nhân, chúng ta đã làm được. Thổ đào tương đối dễ dàng làm. Thủy hôn bùn đất, lấy tay công phu phương thức làm ra một cái hũ sảnh. Vương Hiên mua nô lệ thời điểm, nhưng là đặc biệt yêu cầu quá. Muốn khéo tay, sẽ làm sống. Những thứ này dị giới tóc vàng mắt xanh dương nữ nữ đầy tớ, các loại việc nặng đều sẽ làm. Các nàng làm ra hũ sảnh, sau đó sẽ làm cho đám địa tinh đi thiêu chế. Mặc dù có 6 thành hũ sành đều đang cháy chế trùng nghiền nát, nhưng vẫn là để lại thật nhiều hũ sành thành phẩm. Đại ngốc, các ngươi dùng hũ sành đi đem thủy chọn qua đây. Làm cho người cao nguyên mỗi người khiêng 2 cái hũ sành đem vành đai nước hồi doanh. Một bộ phận giữ lại, một phần khác Vương Hiên đem ra hướng nhân sâm quả thụ mầm bên trên tưới nước. Tưới hết thủy, lại vãi một bả cốt phấn. Chỉ xây nhân sâm quả thụ mầm điên cuồng hấp thu cốt phấn dinh dưỡng, bắt đầu chậm chậm tăng lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, viên này 30cm cây giống trong chớp mắt tăng đến cao 1m. Lại vãi một bả cốt phấn. Điên cuồng giải cốt phấn, mãi cho đến dùng hết 10 xếp cốt phấn phía sau, viên này nhân sâm quả thụ đã dáng dấp cành lá rậm rạp, đem toàn bộ doanh địa đều cho che lại. Lớn rễ cây đang tham lam hấp thu dinh dưỡng. Đang ở Vương Hiên cười ha hả chờ đấy nhân sâm quả thụ kết quả thời điểm. Toàn cầu thông báo, á khu Vương Hiên bồi dưỡng ra thụ yêu. A cái này. Liền thấy viên này nhân sâm quả thụ vài gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây khô to lớn bên trên nổi lên gương mặt. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này thổ địa quá màu mỡ? Trực tiếp làm cho nhân sâm quả biến thành thụ yêu. Nhân sâm quả thụ yêu. Đẳng cấp, nhất giai. Sức chiến đấu, 500. Kỹ năng, cùng giã sinh trưởng, hấp thu dinh dưỡng, kết xuất rất nhiều trái cây. Liền thấy cái này thụ yêu quay đầu, nhìn ra phía ngoài 20 cụ gỗ lìn thi thể. Ừm. Nó vượt qua doanh địa, trực tiếp đi hướng thi thể. Vương Hiên không có ngăn cản, mà là tò mò nhìn nó. Liền thấy thụ yêu gốc rễ bắt đầu đưa về phía thi thể, nó đang hấp thu gỗ lìn huyết đủ. Những thi thể này liền thả nửa ngày, coi như mới mẻ. Trực tiếp để thụ yêu toàn bộ hấp thu, liền đầu khớp xương đều không thừa dưới. Sau một khắc, thụ yêu trên cây giải ra rất nhiều nhân sâm quả. Thế nhưng những thứ này nhân sâm quả không quá giống nhau, là huyết sắc, đỏ thắm nhân hình trái cây. Thụ yêu đem nhân sâm quả tháo xuống, vươn bàn tay to của nó đem trái cây đưa qua. Đại ngốc, nhị ngốc cầm vũ khí lên che ở Vương Hiên phía trước, bọn họ sợ được không được, chân hung hăng run rẩy. Bảo hộ chủ nhân. Xem ra mấy ngày này chính mình cho bọn hắn ăn uống, bọn họ coi như trung tâm. Mà người cao nguyên đặc tính cũng liền như vậy, chỉ cần chủ nhân đối tốt với bọn họ, đám này thiết khở khở sẽ trung thành và tận tâm. Đều tránh ra, đây là ta nuôi. Nghe thế, đại ngốc cùng nhị ngốc nhìn nhau, chỉ phải tránh ra. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên đem cái này 20 cái trái cây toàn bộ hút vào trong điện thoại di động giám định. Huyết ma nhân sâm quả. Lấy huyết nhục ngưng tụ mà thành trái cây, ẩn chứa tà ác lực lượng, an toàn, có thể ăn. Vương Hiên chần chờ một chút, cầm lấy một người trong đó huyết ma nhân sâm quả ăn một miếng. Cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể mình, trong bụng cảm giác ấm áp hồ hồ. Thịt quả hương vị ngọt ngào ngon miệng, đã có chủng cảm giác kỳ quái. Cắn một cái tất cả đều là hồng sắc nước, như cùng ở tại ẩm huyết. Ngài thức tỉnh rồi huyết sắc linh khí. Ừ. Vương Hiên cảm giác trong cơ thể có một cỗ khí tức. Hắn chính là người thường, chỉ có Long Hổ Sơn lão đạo đã hiểu. Cầm điện thoại di động lên hỏi thăm một chút tương đối khá. Tranh tâm tiểu mại ra, lão đạo, huyết sắc này linh khí là cái gì? Long Hổ Sơn lão đạo, huyết sắc linh khí. Tiểu hữu ngươi đây là dùng thi thể của người nuôi nhân sâm quả rồi hả? Tranh tâm tiểu mại ra, cái đó ngược lại không có, ta đây cái là dị thế giới, mỗi lúc trời tối đều sẽ có quái vật tới tập kích ta chỗ tránh nạn. Mới vừa không cẩn thận bồi dưỡng được cái nhân sâm quả thụ yêu, nó đem thi thể hấp thu. Long Hổ Sơn lão đạo, ừ. Tiểu hữu là cái gì thế giới, lại có thể có người đi tìm cái chết. Nếu như không phải sát nhân nuôi cây nói. Quả thật không tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, nói như thế nào? Đại lao có thể hay không nói tỉ mỉ hả? Long Hổ Sơn lão đạo, xem ở ngươi chiếu cố ta buôn bán phân thượng, ta liền nói thẳng. Long Hổ Sơn lão đạo, ngươi đây nếu là dùng thi thể của người tới nuôi cây ăn quả, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma âm hồn chiến thân, nhưng nếu như là dùng yêu quái thi thể tới đào tạo, tương đối an toàn, không có nhập ma nguy hiểm, tương phản. Đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu a. A. Chiếu lão đạo thuyết pháp, dùng quái vật thi thể tới đào tạo nhân sâm quả, ngược lại. Long Hổ Sơn lão đạo lại nói tiếp, ngươi đó là cái gì thổ nhưỡng? Như thế mồm mỡ. Cái này vài chục phút liền nuôi ra một thụ yêu. Tranh tâm tiểu mại ra, ta cũng không biết, ta là được đưa đến bên này. Cảm tạ, lão đạo. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên miết môi. Cái này dùng quái vật huyết nhục đào tạo, không thành vấn đề. Cái kia cứ yên tâm ăn a. Lại ăn một ngụm. thoải mái. Hệ thống, ngài hấp thu huyết ma nhân sâm quả, chiến lực tăng thêm 100, tổng chiến lực 200. 100 chiến lực là phổ thông thành niên nam tính trung bình mà nói, vậy hắn hiện tại chính là người gấp 2. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 25, manh manh vật liệu xây dựng tiệm, hai càng. Đang ở Vương Hiên ăn nhân sâm quả thời điểm, tinh linh thiếu nữ tò mò nhìn thụ yêu. Chủ nhân, cái này thụ linh tốt đặc biệt nha. Thụ linh. Nhìn ra Vương Hiên nghi hoặc, tinh linh thiếu nữ giải thích, ở ta lão gia, quản loại này gọi thụ linh. Bọn họ là chúng ta tinh linh tộc là tối trọng yếu giúp đỡ, chiến tranh thời điểm, chúng ta còn có thể thao túng nó. Thao túng. Vương Hiên hứng thú. Cái này thụ yêu tuy là bị bồi dưỡng ra, nhưng dường như ngốc không có ý thức của mình. Tinh linh thiếu nữ nếu như có thể thao túng lời của nó. Người có thể thao túng. Có thể. Nàng đặc biệt ý bay lên thụ yêu trên đỉnh đầu, hai tay đặt tại cành cây. Liền thấy tinh linh trong tay cô gái tản mát ra lục quang nhàn nhạt, cái này thụ yêu vẫn thật là nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, bắt đầu tùy theo nàng thao túng. Đi tới lui lại, thậm chí tinh linh thiếu nữ trả lại cho Vương Hiên phô bày nhất chiêu dây leo quấn quanh. Thụ yêu hai tay cắm vào trong bùn đất, trong nháy mắt chế tạo ra tảng lớn dây leo. Cái này kỹ năng tốt, có thể trong nháy mắt trói lại tảng lớn địch nhân. Lúc này trên cây tinh linh thiếu nữ mở miệng nói, "Chủ nhân, nó đói bụng." "Đói bụng? Ăn cái gì?" "Nó nói nó muốn ăn cốt phấn." Còn tốt có tinh linh thiếu nữ loại này hiểu được cùng cây cối trao đổi chủng tộc, có nàng ở, thao túng thụ yêu dễ dàng hơn. Cái này cao vài thước thụ yêu không chỉ là sinh sản nhân sâm quả bà bối, vẫn là một cái hiếm có sức chiến đấu a. Hốt lên một nắm cốt phấn vai đi qua, cái này thụ yêu chính là tốt uy. Đây nếu là cự nhân các loại đồ đạc, phải đem Vương Hiên ăn phá sản. Lấy thêm bắt đầu cái này huyết ma nhân sâm quả. Hai cái một cái, hương vị ngọt ngào ngon miệng còn có thể cường hóa thân thể tố chất. Không được hoàn mỹ chính là, làm ăn được cái thứ 5 thời điểm, hắn liền có chút phồng. Cái bụng thực sự quá ăn no ăn không vô. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cầu sinh giả, Vương Hiên. Thiên phú, công tượng đại sư. Kỹ năng, ứng chỉ. Chiến lực, 600. Huyết sắc linh khí, 100, luyện khí sơ kỳ. Xem ra chính mình thì không cần ăn đồ ăn, ăn hết cái này huyết ma nhân sâm quả liền thành. Nói đến thức ăn. Bên ngoài doanh trại, 100 quả khoai tây, 100 quả ngô hạt giống đã bị các nữ đầy tớ trồng. Vương Hiên thuận tay mang tới một cái rảnh hũ sành, đem 20 cái cốt phấn toàn bộ ngã vào bên trong. Các ngươi lại đi bón phân. Là, an bài bón phân nhiệm vụ, tối hôm nay thì có thể ăn được chính mình trồng ra tới khoai tây cùng hạt bắp. Thức ăn có bảo đảm, cũng phải bắt đầu chính mình thành phòng kiến thiết. Hắn không muốn đem mình đào đào được gồ ghề tất cả đều là hố vẫn thạch. Thạch tài có thể đi vạn giới thương thành mua. Tỉnh thì tỉnh lực, còn thiếu thanh đồng. Khoáng thạch thứ này, trên đảo đào một khối thiếu một khối. Thanh đồng là vật tiêu hao, mai mòn nghiêm trọng còn phải tu, sửa chữa còn có thể tiêu hao thanh đồng. Thiết càng không cần phải nói, ở trên đảo liền đào ra 24 khối sắt. Đây là buộc ngươi lái thuyền đi ra ngoài tìm tài nguyên đảo. Nếu như cầu sinh giả cố thủ, trên đảo tài nguyên trung quý biết hao hết. Nếu như cầu sinh giả rời bến, sẽ đối mặt các loại nguy hiểm. Còn tốt tự có vạn giới thương thành. Hắn cầm điện thoại di động lên, thăm dò thạch tài. Lập tức, bán ra một nhóm lớn cửa hàng. Cái gì nguyệt tiêu hơn vạn kim cương tiệm, hoa cả mắt. Nhưng mà Vương Hiên không có đi mua những cái này nhiệt tiêu. Chơi đùa đào bảo đều biết, hàng những khả năng kia là soát đi tới, tỷ lệ hiệu suất giá khả năng không cao. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. 100 mở vật liệu đá một kim tệ. Tốt mẹ nó tiện nghi a. Hàng nhiệt tiêu tiệm đều như vậy, chính mình chọn một gian, sau đó sẽ cùng lão bản trả giá, nhất định có thể bắt được càng tiện nghi giá cả. Cuối cùng, Vương Hiên chọn một nhà nhìn qua rất thuận mắt. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm hàng tháng lượng tiêu thụ 53-2 tình cửa hàng. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản, nhà ngươi vật liệu đá có thể tiện nghi một chút sao? Ta mua số lượng khá lớn. Manh manh, thân. Ngài muốn bao nhiêu vật liệu đá? Tranh tâm tiểu mại ra, 10 vạn mở, ngươi có thể cho một giá cả gì? Manh manh, 10 vạn. Thân, chúng ta nơi này có đặc biệt nhằm vào VIP khách hàng lớn gói quà lớn, mua 9 tiễn 1, còn tiễn trọn vẹn nguyên bộ. Tiễn cần cầu, tiễn nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời. Tranh tâm tiểu mại ra, mua sẽ đưa sao? Manh manh. Mua xe đưa. Trong vũ trụ một cái quán tinh. Một cái ghim song đuôi ngựa đeo mắt kiếng ngồi tử, hưng phấn ngồi ở trước máy vi tính xoa tay tay. Làm ăn lớn a. Làm ăn lớn. Thực sự là 3 ngày không khai trương, khai trương ăn 3 tháng. 10 vạn mở vật liệu đá, chính là 1.000 kim tệ nha. Phát tài rồi. Xem đem song đuôi ngựa kính mắt ngồi vui. Nàng chỗ ở địa phương là một viên tinh cầu tư nguyên, khoáng thạch, tảng đá muốn đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu. Phu cận đây một khu vực lớn đều bị nhà nàng thừa bao. Cái này tinh tế làm ăn không khá làm, còn rất nàng có vạn giới thương thành, có thể đem vật liệu đá xuất khẩu ra dị giới đi. Đang ở nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ đấy Vương Hiên hạ đơn. Tranh tâm tiểu mại ra, đi, ta muốn một vạn vật liệu đá, chỉ cần 90 kim tệ đúng không? Con tiễn cần cầu cùng năng lượng mặt trời máy phát điện. Manh manh, chậm. Châm rãi châm đã. Manh manh trợn tròn mắt, nói xong 10 vạn, làm sao biến thành 1 vạn? Manh manh, vị này thân, ngươi có phải hay không hiểu lầm, chúng ta là mua 10 vạn mới đưa. Tranh tâm tiểu mại ra, không có kém lạc. Ta bây giờ đang ở trên một hòn đảo tu lâu đài, về sau biết dùng đến càng nhiều hơn vật liệu đá, đây là ta trận đầu mua, trước tiếp theo đơn thử xem. Manh manh, thân thân, ngài có thể hạ đơn à, nhưng không có 10 vạn lời nói, chúng ta là không tiễn cần cầu cùng năng lượng mặt trời máy phát điện. Tranh tâm tiểu mại ra, vậy coi như, ta đổi nhà khác đi. Không có thành ý, thảo nào là một hai tính cửa hàng nhỏ. Vương Hiên phen này trào phúng, nhưng làm vị này trong nhà có mỏ thiếu nữ kích thích. Manh manh, tiễn. Ta tiễn. Thế nhưng ngươi xác định ngươi về sau sẽ ở ta đây mua. Tranh tâm tiểu mại ra, nếu như ngươi chất lượng so với người khác tốt, ta vẫn tại ngươi cái này mua. Lừa ngươi là chó nhỏ. Manh manh, tốt. Cần cầu, nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời, ta tiễn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 26, bình tĩnh, cơ thao. Ba cảng. Vương Hiên đứng ở không gian môn trước mặt, cười híp mắt nhìn chuyển phát nhanh tiểu ca đến. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, các loại, chờ, chuyển phát nhanh đưa tới đều là một chuyện vui sướng tỉnh. Hạ đơn thành công, thanh toán 90 kim tệ, số dư, 814 kim tệ. Thì nhìn không gian môn đẩy ra, Vương Hiên nghĩ lấy chuyển phát nhanh tiểu ca có thể hay không khiêng một vạn thước vương vật liệu đá qua đây, tình cảnh kia nhiều lắm khoa trương. Nhưng kế tiếp, lại chứng kiến chuyển phát nhanh tiểu ca tay không đi tới. Ừ, tiểu ca, ta còn muốn nhìn ngươi biểu diễn tay không khiêng mấy vạn tấn vật liệu đá đâu. Chuyển phát nhanh tiểu ca thổi phù một tiếng bật cười, Vương lão bản đừng đùa, ta đây thực lực cho phép, không gian môn không cho phép à. Cái kia vật liệu đá đâu? Ở Vương Hiên ánh mắt tò mò chung, chuyển phát nhanh tiểu ca giơ tay lên bên trong nhẫn, đều ở bên trong. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, đem một vạn thước vương vật liệu đá ném đến bên ngoài. Trong ngáy mắt, bên ngoài doanh trại mặt chất đống một vạn thước vương vật liệu đá. Thật chỉnh tề gót xong, toàn bộ liền phóng tại cái kia. T. Cái này một vạn mở vật liệu đá thật đúng là cắt được thật chỉnh tề, mỗi một khối đều là hình vuông a. Cùng chính mình cầm thanh đồng quốc đập đi ra giống nhau như lúc. Không hổ là khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế công nghiệp văn minh, toàn bộ dựa theo yêu cầu của mình cắt ra tới. Cũng không biết mấy thứ này có thể hay không bị hệ thống tán thành. Vương Hiên nếm thử tính đem một khỏa hình vuông vật liệu đá thu vào trong giới chỉ. Vật liệu đá 1. Thành. Hệ thống tán thành cái tảng đá này. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Nếu như không thể, Vương Hiên liền trả lại hàng thôi. Có thể bị hệ thống tán thành, liền có thể dùng đến tạo tường thành. Lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca lại ném ra một máy khổng lồ cần cầu cùng một cái năng lượng mặt trời phát điện bản. Đây là tặng phẩm. Tất cả đồ đều ở đây, xin ngài ký nhận. Cần cầu cùng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời A. Cái này phát điện trạm rất nhỏ, nói là phát điện trạm, kỳ thực chính là mấy khối năng lượng mặt trời bản. Nhưng nên có thể cho cần cầu nạp điện dùng, vậy là đủ rồi. Mặc dù mình có điện thoại di động ba lô, không phải cần cái gì cần cầu, nhưng có thể bạch chơi tặng phẩm. Cớ sao mà không làm đâu. Cái này cần cầu mặt trên cao như vậy, làm cái tháp canh cũng được. Thân mẹ nó cần cầu tháp canh. Vương Hiên thật là một trừ đến mức tận cùng tiểu thiên tài. Có cái này một vạn mở vật liệu đá, chính mình tường thành có thể làm. Bất quá vấn đề tới. Trên đảo này cây cối nhiều như vậy, chính mình kiến tạo thành tường thời điểm còn phải chặt cây. Được rồi. Cần cầu có thể bắt tảng đá, cũng có thể nhổ cây cối A. Vương Hiên linh quang lóe lên, nhảy nhảy lên cần cầu, hắn mở ra cần cầu đi tới cây cối trước. Dùng cái kia bắt đá người máy bắt lại một căn cây cối, rút ra. Vật liệu gỗ 2, nhựa cây 1, tùng thụ hạt giống 1. Dùng đũa dịu chặt cây, cái này lớn cây cối coi như là lực lớn vô cùng người cao nguyên, cũng muốn chặt lên nửa ngày. Mà dùng máy này cần cầu, một chảo, rút ra một cái, một thân cây. Dùng tứ xuyên lời nói, chính là thoải mái. An nhàn. Ba thích được bản. Lúc này ở bên ngoài, 6 cái địa tinh trận mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Bọn họ kích động nói ra, cái này cơ giới. Thật lớn thật cao. Địa tinh đại sư nói năng lộn xộn, đây nếu là có thể chế tạo ra một máy cố máy chiến tranh, vậy vô địch. Cái này địa tinh đại sư hấp ta hấp tấp chạy đến cần cầu bên cạnh, chủ nhân tôn kính. Có thể để cho ta lái xe một cái máy này cơ khí sao? Lão địa tinh trọn đời đều ở đây nghiên cứu cơ giới, đối với đột nhiên xuất hiện quái vật lớn, cái kia thấy lạ như si mê như say xưa. Có người dành làm việc. Cái kia Vương Hiên mừng rỡ như vậy a. Đi, hai cái này là thao túng cái, thao túng cần cầu bánh xích. Hai cái đi phía trước đẩy chính là đi tới. Bên trái đẩy bên phải kéo chính là quẹ phải. Vương Hiên đi qua viện bảo tàng quân đội, cái này kiểu bánh xích máy kéo cùng mở xe tăng chính là một cái dáng vẻ. Lao thức xe tăng cùng máy kéo chính là đi qua cái này hai cây thao túng cái tới thao túng. Địa tinh lao đầu kích động cầm thao túng cái, quá thần kỳ, ta nhất định cũng muốn chế tạo ra so với cái này lớn hơn cơ khí. Người nói vô tình người nghe cố ý, Vương Hiên nhìn thoáng qua cái này dâu trắng lao địa tinh. Nếu như hắn thật có thể làm ra chiến đấu cơ giới, vậy mình trên đảo an toàn lại ổn vài phần. Làm cho lão điệu tinh đem vùng duyên hải cây cối chung quanh nổ. Mà hắn thì bắt đầu kiến tạo tường thành. ở gò núi Lao Doanh phụ cận bắt đầu kiến tạo. Thạch thành tường cao 3m 1m dày, tiêu hao vật liệu đá 3. Điểm kích điện thoại di động, một cái hư nghĩ tưởng thành xuất hiện ở trong mắt Vương Hiên. Loại này xây nhà rất đơn giản. Mắt nhìn hướng cái kia, giả thuyết tưởng thành liền rời đến cái kia. Tự mình nghĩ làm sao đắp liền làm sao đắp, đơn giản tốt hơn tay, mấy tuổi hài đồng, 7-80 tuổi lão gia tử cũng có thể làm. Vây quanh cạnh biển bãi cát bắt đầu kiến tạo tường thành. Vương Hiên không vội mà một hơi thở đem toàn bộ đảo vây lại. Trước tiên vật liệu đá cũng không còn nhiều như vậy, thứ nhì phạm vi quá lớn nhân thủ quá ít, ngược lại không tốt thủ. Hắn thiết tưởng ngoại vi chế tạo tường vây, lại cho chính mình đắp cái lâu đài. Một đoạn ngắn trước vây lại. Trước tiên ở cuộc sống của mình khu phụ cận vây ra một khu vực lớn. 300x300 phạm vi. Liên cái này 4 đoạn tường thành, tiêu hao 3600 khối vật liệu đá. Làm bốn phía bị vây lúc thức dậy, Vương Hiên trong lòng có tràn đầy cảm giác an toàn. Ở đem gò núi doanh địa ở trên một kiến trúc phá hủy. Vài cái người cao nguyên một trận chém lung tung, thô bạo đem phòng ốc thanh trừ hết, thu về một ít vật liệu gỗ. Lấy gò núi làm trung tâm, bắt đầu kiến tạo chính mình lâu đài. Trải gạch, đem thổ địa chỉnh bình. Tảng đá trụ tử xây dựng cấu tạo. Vừa dày vừa nặng tường đá dâng lên. Cũng không phải là Vương Hiên thổi, hắn phía trước thích nhất chơi các loại cầu sinh loại trò chơi. Thế giới của ta, 7 ngày giết, anh linh thần điện trở, các loại. Và bạn online thời điểm, xây nhà tất cả đều là hắn đang làm. Kết cấu chống đỡ, phòng ngừa thừa trọng không đủ sổ xuống. Một cái tảng đá vây quanh, đầu gỗ là phụ pháo đài nhỏ cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên đã kiến tạo ra lâu đài. A khu Triệu Đức Chú, đại ca. Ngươi có ảnh phân thân chi thuật sao? Một ngày có khả năng nhiều như vậy sống. Đào tảng đá đều đào khóc ta. A khu Vương Hiên, bình tĩnh, cơ thao, tất cả ngồi xuống. A khu Trương Tử Lượng, ngươi nghe người ta nói hay không? Đại Lao nói chính là không giống với. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 27, thành bền phá mạnh, tăng thêm cảm tạ khen thưởng. Phòng ở cuối cùng là đắp kín. Tầng dưới là người cao nguyên cùng địa tinh ở, cũng là cảnh vệ thất cùng đầy tớ thất. Coi như bên ngoài tường thành bị công phá, còn có thể lui giữ ở nơi này bên trong lâu đài. Lầu một lâu đài có 4 điều thang lầu nhỏ, có thể leo lên thành bảo 4 phía tòa nhà hình tháp, từ tòa nhà hình tháp đi xuống xạ kích địch nhân. Còn có một cái chu phòng thiết dùng thông ống dẫn gió sắp xếp tiên. Đi suốt chính là thang lầu chính. Lầu 2 là các nữ đầy tớ chỗ ở, còn có một cái đại sảnh. Dựa theo Vương Hiên suy tưởng của, là mình ăn cơm và chiêu đãi khách nhân địa phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người khách nhân đến. Lầu 3 cũng là lầu cao nhất, là Vương Hiên một mình ở địa phương. Hắn cố ý dùng thủy tinh làm cửa sổ, thông gió tốt, chiếu sáng tốt. Mà dơ thủy Vương Hiên cũng suy nghĩ kỹ, dùng tảng đá tạo một cái bài ô khe, nước dơ có thể theo dốc núi nhỏ hướng hạ lưu vào đại hải. Sau đó chính là uống vấn đề nước. Nước uống bây giờ còn phải dựa vào hũ sành tới nấu nước. Vương Hiên dự định chế tạo thùng gỗ cùng đòn đánh, như vậy thì có thể để cho người cao nguyên đi nấu nước uống. Mà con sông này, Vương Hiên cũng là nhốt lại trong tường thành. Tường thành để lại một vết thương, làm cho sông thuận lợi từ phía dưới tường thành lưu qua đây. Bất quá đây cũng là thành tường một đạo phòng ngự nhược điểm. Nếu có người lặn xuống nước đi vào trong tường thành, cũng rất nguy hiểm. Vương Hiên sờ lên cằm trầm tư khoảng khắc, xem ra cần phải luyện sắt, chế tạo thiết vòng bảo hộ đem miệng nước chảy cùng vào nước miệng đều cho chặt kịp. Chỉ có thể dùng thiết, tuy là thủy biết ăn mòn sắt vòng bảo hộ, nhưng dù sao cũng hơn dùng đầu gỗ tốt. Sắt trời từng bước cảm đạm xuống, Vương Hiên cũng cảm giác được cái bụng có điểm đói, móc ra huyết sắc nhân sâm quả đêm đó bữa ăn. Thân thể tối đại hóa lợi dụng. Đừng làm cho bụng của mình trống rỗng, lãng phí. Một lần chỉ có thể ăn 5 cái huyết sắc nhân sâm quả. Vương Hiên có thể nói là đem tỉ mỉ đều trừ đến xích sao. 5 cái huyết sắc nhân sâm quả xuống bụng, chiến lực 1100. Ngài đột phá luyện khí trung kỳ, huyết sắc linh khí 500. Giơ tay lên nhìn một cái, trên tay mình hiện ra màu đỏ thắm tinh lực. Dựa theo Long Hổ Sơn lão đạo thuyết pháp, mình là dùng yêu quái huyết nhục tu luyện, tục xưng ma tu. Ma tu chỉ cần không dùng người huyết nhục tu luyện, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nói cách khác, hải đảo thế giới quái vật nói trắng ra là liền là chính mình kinh nghiệm bao. Ken, ngài ma pháp lò luyện đã luyện chế ra cục sắt. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên dẫn đầu tiến vào thời đại đồ sắt, thưởng cho 2 đài ma pháp lò luyện. Đối với lần này, mọi người đều không phải là thật bất ngờ. Không ít người âm thầm phẫn hận. Mỗi lần đều là hắn cầm lần đầu, đem những người khác thưởng cho lấy trước. Chỗ tốt này tất cả thuộc về Vương Hiên, cường giả càng cường người yếu bình phục yếu. Thật không nghĩ tới thế giới cũ cũng là như vậy, người giàu có thể đi qua tiền để ra tiền bó lớn kiếm tiền. Mà mọi người đều biết Vương Hiên có một khoáng vật tham chắc khí, có thể ung dung tìm được chôn giấu ở dưới lòng đất mỏ. Đừng coi khinh cái này khoáng vật tham chắc khí. Toàn bộ đảo lớn như vậy, người nghi đào thiết. Hai mắt tối thui, đào nửa ngày cũng không nhất định có thể tìm được. Cho nên bây giờ, phần lớn người còn chỉ có thể cầm thanh đồng khí, cũng có khá nhiều người vẫn còn thời kỳ đồ đá. A, phụ trách luyện mỏ địa tinh đã đem khoáng thạch đều nung xong rồi. Từ dê khu trong tay người, Vương Hiên mượn đến rồi 200 mỏ đồng cùng 100 mỏ thiếc. Hai đồng một thiếc luyện chế ra một cái thanh đồng. Hiện ở trong tay mình có 125 khối thanh đồng cùng một khối sắt đỉnh. Còn có 23 khối sắt ở đốt. Hưng phấn chạy đến ma pháp lò luyện bên, đám điệu tinh đang ở hướng bên trong thêm tuổi. Tới tới tới, lại thêm 2 bệ ma pháp lò luyện. Bởi vậy, chính mình tinh luyện kim loại khoáng vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuận tiện đem chính mình khối kia thiết đỉnh thu nhập trong túi đeo lưng. Keng, ngài thu được thiết đỉnh, giải tỏa bằng sắt vũ khí, bằng sắt công cụ, bằng sắt kiến trúc. Thiết vũ khí cùng công cụ cũng không cần nói. Khôi giáp, đao thương kiếm và mũi tên những thứ này. Kiến trúc có cửa sắt, thiết vòng bảo hộ, đe sắt. Đe sắt. Có đe sắt. Đe sắt, tiêu hao nhất định tài liệu, có thể chữa trị bị tổn thương vũ khí cùng áo giáp. Yêu a. Có đe sắt, hư hại kiếm gãy các loại có thể tu bổ, giảm bất tài liệu tiêu hao. Vương Hiên hưng phấn hô, đại ngốc, đem cái khiên cầm tới cho ta. Bọn họ cái khiên trải qua cùng gỗ lìn mấy lần chiến đấu, đã là tổn thương hoành lui lui. Một bên bếp lò lại có sản xuất thiết đỉnh. Đem ra thiết đỉnh cùng thiết thuẫn, đem mấy thứ đặt ở đè sắt bên trên. Cần tiêu hao 1/10 thiết đỉnh, chữa trị thiết thuẫn. Tu một lần liền 1/10, chắc là xem trang bị mài mòn trình độ. Vương Hiên cầm lấy đè sắt ở trên thiết chủ y gõ một cái. Thần kỳ một màn xảy ra. Thiết đỉnh phân giải ra một bộ phận, bám vào ở vết thương chồng chất lom xuống thiết thuẫn bên trên. Sau một khắc, thiết thuẫn khôi phục ánh sáng, một mặt mới tinh cái khiên ở dưới ánh trăng lóe ra quang mang. Trang bị có thể tu. Ổn. Chính mình trực tiếp tìm cái kia manh manh vật liệu xây dựng tiệm mua thiết liền được. Vương Thành tâm tình thật tốt, mở ra điện thoại di động ba lô đem từ dê khu người trong thuyền phát hiện ngư phát ra ngoài. Tối hôm nay, đại gia ăn cá. Bên cạnh rất nhiều các nô lệ, nhất thời kích động đến hô to, cảm ơn chủ nhân. Đứng ở an toàn trong tường thành, khi mọi người hưng phấn ngồi quanh ở lửa trại lúc. Thu yêu đẩy ra cửa thành, trên đỉnh đầu tinh linh thiếu nữ hô to, chủ nhân, ta lại cạnh biển phát hiện một chiếc thuyền lớn. Có thuyền. Dê khu người đến báo thủ. Vương Hiên trong mắt lóe lên hàn quang. Chính mình thành bền pháo mạnh, làm tiếp mấy môn liên xạ nổ pháo. Hơn nữa chính mình ăn huyết ma nhân xâm quả sau đó, thực lực là người bình thường 11 lần. Trong tay mình tật phong cung, cũng không phải ngồi không. Trên tường thành để liên xạ nổ pháo, có thể cho dê khu mọi người xuyến băng đường hồ lô chơi. Thao ra hỏa, nên chiến. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 28, hắn đang đuổi giết U Linh thuyền. Tăng thêm. Nhanh chóng đứng ở trên tường thành, hướng xa xa nhìn lại. Cạnh biển xuất hiện một con thuyền buồm thuyền. Nhìn ra có chừng 16 thước chiều dài, so với chính mình tạo chiếc kia thuyền buồm lớn không chỉ gấp đôi. Làm Vương Hiên híp mắt nhìn về phía xa xa thời điểm, hắn phát hiện hai mắt của mình biến thành ống nhỏ một dạng. Hình ảnh phóng đại. Phóng đại. Lại phóng đại. Thẳng đến hắn thấy rõ mấy trăm mét bên ngoài trên thuyền ngồi người nào. Đó là U Linh thuyền. Mặt trên đang ngồi là Khô Lâu binh. Không phải cầu sinh giả. Liên nói cầu sinh giả làm sao lại tạo thuyền lớn. Vương Hiên chính mình mới vừa giải tỏa thiết khí, đinh sắt mới có thể tạo lớn hơn đội thuyền. Chủ nhân, tốt lắm giống như không phải người. Tinh linh thiếu nữ cảnh giác nhìn phía xa. Ừm, là Khô Lâu binh. Nói lên Khô Lâu binh, Vương Hiên nhớ lại chính mình bắt quái kính. Chỉ cần bắt quái kính chiếu một cái, chính mình là có thể giết chết Khô Lâu loại ma vật này. Ánh mắt của hắn đảo qua chiếc kia U Linh thuyền, từ U Linh thuyền trong khe hở, Vương Hiên thấy được từng dương bảo tàng. Chiếc này U Linh thuyền bên trên chứa lấy bảo dương. Người khác sợ hãi, ta tham lam. Nhìn chiếc kia U Linh thuyền, Vương Hiên nhếch môi, đại ngốc, chuẩn bị đi với ta đoạt thuyền. Chiếc thuyền này cứ về, tu tu bổ bổ còn có thể dùng, chính mình cũng không cần tạo thuyền mới. Trên thuyền đều là Khô Lâu, căn bản không hoảng sợ. Sophia, ngươi mang theo thụ yêu cùng những người khác lưu thủ, ta và đại ngốc bọn họ đi ra ngoài. Tinh linh thiếu nữ có chút lo lắng, chủ nhân, bầu trời tối đen có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả? Lại xem Vương Hiên tự tin vô vô chính mình tâm khẩu bắt quái kính, có bảo bối này ở, không sợ. Dựa theo Vương Hiên thôi chắc, hải đảo thế giới đã muốn từng bước một đề cao độ khó, như vậy sơ kỳ độ khó cũng sẽ không rất cao. Hắn mang người đẩy thuyền đuổi theo. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Áo giáp, tuyển trạch hình thức. Châu Âu kỵ sĩ giáp kiểu Trung Quốc áo giáp. Còn có thể tuyển trạch hình thức. Cái kia Vương Hiên tuyển trạch kiểu Trung Quốc. Châu Âu kỵ sĩ giáp bền chắc như thép, nhìn qua quá mức cồng kềnh. Vương Hiên mặc dù không là nghiên cứu khôi giáp, nhưng hắn đối với đường tống thời kỳ áo giáp đặc biệt thích. Kiểu Trung Quốc áo giáp. Tống triều bộ nhân giáp. Một bộ tiêu hao, 6 khối sắt đỉnh, 1 khối da mai. Hình thể, người châu Á, 1m85. Vóc người trung đẳng. Hợp thành. Trong nháy mắt, một bộ áo giáp xuất hiện ở điện thoại di động trong túi đeo lưng. Bộ này áo giáp là dùng từng mảnh một giáp diệp xỏ sâu. Cụ thể có thể bài đủ tống bộ nhân giáp. Tạo hình, tuyệt đối là tối xuất khí. Năng lực phòng ngự cũng là rất mạnh. Tổng trọng số lượng ở 29.8 kg. Phủ thêm áo giáp, mặc vào giáp quần, đội miếng lót vai. Sẽ đem một cái trọng mũ giáp đội. Tống bộ nhân giáp còn có bảo hộ cổ và mặt giáp mảnh nhỏ, mặc vào một bộ này có thể nói là kín không kẽ hở. Bên cạnh đại ngốc bọn họ nhìn Vương Hiền trên người áo giáp, thấy được kêu là một cái ước ao. Còn tốt chiến lực của mình đã đến 1100. Bằng không mặc vào bộ này áo giáp thật đúng là không thở nổi. Lại chọn một thanh vũ khí. Đao, chế thức, mạch đao. Tiêu hao thiết đỉnh, 2. Sau một khắc, một bả tạo hình cực kỳ khốc huyễn đại đao xuất hiện ở Vương Hiên trong tay. Mạch đao, cùng loại cán dài đại đao. Nhìn một cái chính là chặt xuống liền thịt mang đầu khớp xương một khối chặt đứt. Thân đao ở dưới ánh trăng lóe hàn quang. Nhìn bên người 10 cái ngốc khở khở vẻ mặt hâm mộ nhìn Vương Hiên. Vương Hiên nhếch môi, yên tâm, các ngươi khôi giáp cũng sẽ có, dùng trước thanh đồng chắp vá. Thanh đồng giáp, tuyển trạch chế thức, Hy Lạp thanh đồng giáp. Tiêu hao, một thanh đồng đỉnh. Chế tạo ít 10. Hình thể, 22, vóc người khôi ngô. Xem qua sở phạt tạ nên biết, Hy Lạp người đổ gì hẹn thanh đồng giáp là ngay ngắn một cái khối. 10 cái thanh đồng giáp cho đám này thiết khở khở nhóm mặc bộ, thật là có một cỗ sở phạt tạ chiến sĩ mùi vị. Trở lại 10 đầu khôi. Thanh đồng mũ giáp, tuyển trạch chế thức, Hy Lạp mũ giáp. Tiêu hao, 02 thanh đồng đỉnh. Chế tạo ít 10. Đầu hình, đại. Lập tức, Vương Hiên bên người cái này 10 cái cao nguyên chiến sĩ, trong nháy mắt hóa thân sở phạt tạ chiến sĩ. Cầm trong tay kiếm thuẫn, người xuyên màu đồng áo giáp, cả người vàng lóng lánh. Vương Hiên một thân vừa dày vừa nặng bộ nhân giáp, mang theo 10 cái thanh đồng giáp lực sĩ, gắng gượng nhằm phía xa xa U Linh thuyền. Bắt được áo giáp, đại ngốc bọn họ cười đến cùng hài tử giống nhau vui vẻ. Dùng sức hoa động mái chèo. "Chủ nhân, bọn họ chứng kiến chúng ta." "Ừm, tới." Vương Hiên nắm chặt vũ khí. Hắn nhớ luyện một chút độ thuần thục, nếu như đánh không lại, lại dùng bát quái kính. Đang ở hắn cho rằng lập tức là một hồi kích thích tiếp mạn thuyền thời gian chiến tranh. Khô lâu thuyền trưởng cầm lấy ống nhòm nhìn Vương Hiên liếc mắt. Sau một khắc, bọn họ đánh xuống buồm ra tốc thoát đi. Ừ, cái này cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Kích động lòng người tiếp mạn thuyền chiến đâu. Chạy rồi. Chủ nhân, bọn họ dường như không dám cùng chúng ta đánh. Vương Hiên đứng ở đầu thuyền, nhìn càng ngày càng xa buồm thuyền. Ta ít ít ít người ca. Chính mình một thân thiết khi đem quái vật hù chạy. Cái này hải đảo thế giới quái vật vẫn có nhất định chỉ số thông minh. Các ngươi nhanh chèo thuyền, truy a. Đến miệng thịt béo. Làm sao có thể khiến nó chạy rồi? Phòng trưng sở hữu người chơi đều không biết, làm những người khác vẫn còn ở tránh né quái vật thời điểm. Vương Hiên mở ra xuồng tam bản, truy kích U Linh thuyền. Đại ngốc cùng nhị ngốc ra sức chèo thuyền, nhưng nhân ra thuyền lớn chạy chính là nhanh, lại tăng thêm thuật gió. Cỏ. Từ ban sơ mấy chục mét khoảng cách, càng ngày càng xa. Chủ nhân, bọn họ đã đến 100m bên ngoài. Chúng ta trở về đi. Đúng vậy a, không đuổi kịp. Đồng nhiên, Vương Hiên nghĩ tới điều gì? Cầm điện thoại di động lên. Chế tạo vũ khí, bằng sắt vũ khí, liên thương, tiêu hao thiết đỉnh, 3. Hắn cầm lấy một bả mang dây chuyền trường thương, dùng sức hướng 100m bên ngoài U Linh thuyền ném tới. Trung, trường thương gắt gao xen vào tấm ván gỗ, Vương Hiên bắt lại xích sắt, tới, đem chúng ta kéo đi qua. Mà lúc này ngoài mấy trăm thước một cái trên hải đảo, anh em nhà họ Tô tỷ mỗi 4 người đang ở đốn tuổi tạo một tường thành cùng bấy dập, chuẩn bị chống đỡ tối nay khổng lồ thực nhân ma. Đồng nhiên, Tô Nhã ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ca, các ngươi xem đó là cái gì? Đó là cái gì? Đám người dồn dập ngẩng đầu, liền thấy một cái thuyền lớn phía sau theo thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ một cái toàn thân mặc áo giáp nhân đang dùng lực kéo xích sắt. Đại ca Tô Vũ trận to hai mắt, đó là áo giáp. Thời đại đồ sắt chỉ có Vương Hiên. Ngoa tạo, là Vương Hiên. Vương Hiên đang đuổi giết U Linh thuyền. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 29, tàng bảo đồ, canh 1. Tô ra một nhà già trẻ, cứ nhìn Vương Hiên túm lấy xích sắt leo lên U Linh thuyền. Cầm lấy mạch đao một con rối binh. Tam huynh đệ cùng muội muội cái nào gặp qua loại tình huống này? Nhanh, chúng ta mau tránh đứng lên. Tô Vũ lôi kéo đệ đệ muội muội nhanh trong trốn ở cạnh biển phụ cận trong rừng cây. Bọn họ ở lá cây phía sau len lén quan vọng. Liền thấy Vương Hiên vui đùa một tay mạch đao được kêu là một cái hổ hổ xanh phong. Một đao một cái khô lâu quái. Chiến lược nghiền ép. Khô lâu quái nhanh như tên bắn ở Vương Hiên bộ nhân giáp bên trên. Đó chính là cú lét. Đừng nói bộ nhân giáp, đại ngốc trên người thanh đồng giáp đều có thể văng ra mũi tên. Tô Vũ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Vương Hiên bên người nguyên lai có người nhiều như vậy. Ta đã nói rồi, cái này Vương Hiên khẳng định không phải là một người, nếu không, hắn làm sao có khả năng hoàn thành nhiều như vậy công tác. Chỉ có Tô Nhã nhờ ánh trăng, thấy rõ người cao nguyên mặt. Ca, những cái này xuyên thanh đồng giáp dường như không phải nhân loại, ngươi xem, bọn họ thân cao đều là 2m ở trên, hơn nữa dáng dấp tốt xấu. Tam huynh đệ định nhãn nhìn một cái, thật đúng là không phải nhân loại. Tô Vũ thôi chắc, có thể là hải đảo thế giới thổ dân, bị Vương Hiên chiêu mộ thành tay chân. Chúng ta tại sao không có tốt như vậy mệnh? Ta cũng muốn chiêu mộ điểm thổ dân a. Nghe được đệ đệ Tô mà quán giận, Tô Vũ lắc đầu, ngươi sai rồi, càng nhiều người càng khó nuôi sống, bốn người chúng ta nhân cùng ba mẹ ăn cũng không đủ no, mỗi ngày muốn lãng phí đại lượng thời gian đánh bắt cá săn thú, trên đảo tài nguyên hữu hạn, quá nhiều người dễ dàng chết đói. Cái kia cái Vương Hiên đại lão là thế nào nuôi nhiều như vậy côn đồ? Bọn họ còn chưa có đi dò xét địa huyệt, không biết dưới huyệt mặt khô lâu binh có thể sản xuất cốt phấn. Chỉ cần có cốt phấn, rau dưa cơ bản không lo ăn. Đương nhiên trọng yếu như vậy kinh nghiệm, Vương Hiên chắc là sẽ không cùng còn lại cầu sinh giả chia sẻ. Hắn còn không biết mình chiến đấu bị Tô gia người một nhà chứng kiến. Ở trên thuyền Vương Hiên cơ mạch đao. Chém. Chém. Chém. Thoải mái a. An huyết ma nhân xâm quả, đừng nói mạch đao, nặng mấy tấn đồ vật chính mình hẳn là đều có thể múa đứng lên. Mình bây giờ chiến lực là người bình thường 11 lần. Trên bong thuyền, đầy đất đầu khớp xương mảnh nhỏ, những thứ này đều là phân bón. Chính mình đại đao độ thuần thục đến rồi 7 cấp. Có điểm không đã quyển. Hiện nay chính mình trang bị ở sơ kỳ, đã là vô địch tồn tại. Ú linh thuyền bên trong khô lâu binh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thoải mái. Thế nào, các ngươi đánh thoải mái sao? Nhìn lại, đại ngốc vẻ mặt cười khổ, chủ nhân, khô lâu đều bị ngươi đánh chết, liền cái kia khô lâu thuyền trưởng đã trúng ngươi 2 đao, còn lại đều là 1 đao dây. Bọn họ bị kích động theo Vương Thành tới. Kết quả Vương Thành huy vũ đại đao xông vào phía trước, bọn họ nào dám tới gần à? Toàn bộ làm cho Vương Hiên dùng mạch đao cho múa chết rồi. Khẽ cười một tiếng, chính mình đánh nhau đều không chú ý tới mình người, chứng kiến chém liền, không quản được nhiều như vậy. Giết cái này một thuyền khôi lỗi. Chiếc này một dài 6 mét thuyền nhỏ liền thuộc về hắn. Tuy là rách dưới, sửa chữa một cái vẫn là có thể dùng. Bạch Kiểm một con thuyền tiểu hình buồn thuyền, còn có mười mấy cái đầu khớp xương mảnh nhỏ. Các ngươi tại chỗ cảnh giới, ta đi nhìn. Là. Vương Hiên đẩy ra phòng thuyền trưởng, bên trong tất cả đều là bụi cùng lên mốc mùi vị. Đi tới trước bàn nhìn một cái. Ngài thu được đá lửa bật lửa. Giải tỏa đá lửa bật lửa phối phương. Có chút ý tứ. Nhen lửa đá lửa bật lửa, đem trên đỉnh đầu ngọn đèn cho điểm. Liền thấy trong phòng thuyền trưởng mặt chất đống vài cái bảo dương. Mở ra nhìn một cái. Huy Nguyệt dược thủy 10, thỏi vàng 10. Hai cái bảo dương, một cái dược thủy một cái thỏi vàng. Nhưng mà hấp dẫn nhất Vương Hiên chú ý lực là, trên bàn bày đặt một trương tàng bảo đồ. Hắn cũng xem không hiểu hàng hải hình ảnh, giảng đạo lý. Bàn này ở trên hàng hải y cồn nhớ đồ vật, hắn thì nhìn đã hiểu một cái bảo tàng y cồn. Thứ này, ta xem cái giám a. Cầm lấy tàng bảo đồ nhìn thoáng qua. Chỉ có thể quay đầu đi tìm gờ răng nô lệ quán, mua một biết hàng hải thủy thủ. Hiện nay tự xem bản đồ, hoàn toàn là tay dựa máy móc. Điện thoại di động trên bản đồ có tiêu ký chính mình vị trí. Mà cái này trương hàng hải hình ảnh gì cũng không có, gì đều. Ừm. Vương Hiên nhìn thoáng qua bản đồ, vừa liếc nhìn phía ngoài đảo nhỏ. Chờ một chút, trước mặt hòn đảo này làm sao có điểm giống trong bản đồ tạo hình. Hắn không tin tà, lấy điện thoại di động ra bản đồ tới so sánh một chút. Điện thoại di động mặt trên bản đồ đều là sương mù dày đặc, chỉ có chính mình đi qua địa phương mới có thể hiện ra. Chính mình vừa lúc đang ở hòn đảo này phụ cận. Trên bản đồ đảo nhỏ một góc, cùng tàng bảo đồ ở trên đảo nhỏ không sai biệt lắm. Ừm. Chẳng lẽ là bảo tàng ở nơi này trên đảo? Ngược lại tới đều tới, mình bây giờ là khoa học kỹ thuật nghiên ép. Đẳng cấp nghiên ép. Còn sợ còn lại cầu sinh giả. Huống chính mình đào một bảo liền đi, không thế nào muốn cùng người khác kết thành hận thù. Bằng hữu có thể không có, nhưng cựu nhân thiếu kết thúc. Làm cho người cao nguyên nhóm hoa hai chiếc thuyền cập bờ. Một thân áo giáp Vương Hiên nhảy xuống bãi cát. Trọng hắn ở trên bờ cắt để lại hai cái dấu chân thật sâu. Đi ở trên đảo này, đó có thể thấy được đây không phải là hoang dại đảo nhỏ. Mặt trên có người dấu vết hoạt động. Người trên đảo nghe, ta là Vương Hiên. Ta không có địch ý, chỉ là muốn tới tìm bảo. Nếu như các ngươi nghĩ mai phục ta, cái kia đừng trách ta không khách khí. Đầu tiên là lấy lòng, lại dùng vũ lực uy hiếp. Hy vọng trên cái đảo này cầu sinh giả thức thời một điểm, để cho mình đem bảo tàng đảo đi. Cầm lấy bản đồ nhìn một cái, đúng là hòn đảo này không sai. Bảo tàng đại khái thì ở phía trước không xa. Lúc này tránh nút trong bóng tối Tô gia tứ huynh muội, khẩn trương nhìn Vương Hiên cùng người cao nguyên. Ca, chúng ta không thể chơi vào. Ừm, đều an tĩnh. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho tứ huynh muội ngồi không yên. Vương Hiên hướng phía bọn họ doanh địa đi tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, quỷ đao, hai càng. Huynh muội bốn người nhìn Vương Hiên đi vào bọn họ doanh địa, nhất thời khẩn trương. Cái này Vương Hiên, không sẽ là dựa vào cướp đoạt những người khác mà sống chứ. Tô Mặc cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ba mẹ đều ở bên trong, nguy rồi. Bốn người nhìn nhau, làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn. Phụ mẫu đang ở trong doanh địa, huynh muội bốn người vô luận như thế nào cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn phụ mẫu bị Vương Hiên sát hại. Bọn họ lấy dũng khí, từ điện thoại di động trong túi đeo lưng lấy ra thanh đồng giáp mặc vào. Tay cầm thanh đồng thương cung kiếm, xung. Giết trở về. Vương Hiên, đi ra cho lão tử. Làm huynh muội bốn nhân khí thế hung hung vọt vào phòng trong lúc. Cửa đẩy mở, liền nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng cười. Định Nhãn nhìn một cái, người cao nguyên đứng ở hai bên đợi mệnh, Vương Hiên cùng Tô Gia phu phụ vừa nói vừa cười. Thúc thúc A Di, ta có nhiều quấy rầy. Tô A Di nhãn thần cười tủm tỉm, vỗ nhẹ lên Vương Hiên bả vai, ôi, tiểu tử dài hơn nhiều tuấn đâu. Một bên Tô Đại thúc khoát khoát tay, rất là rộng lượng. Đại gia đều là người trong nước, ở nơi này kỳ quái thế giới sống sót không dễ dàng, chiếu ứng lẫn nhau cũng là nên. Ngươi đã nói ngươi có tàng bảo đồ, vậy ngươi liền đi đào a. Huynh muội bốn người ngốc nhìn bên trong nhà tình huống. Cái này Vương Hiên, khách khí như vậy, vẫn cùng bọn họ phụ mẫu vừa nói vừa cười. Thế giới đỉnh cấp cầu sinh đại lão Vương Hiên, cư nhiên tốt như vậy nói. Đương nhiên, đây là Vương Hiên tín điều. Hắn xuyên việt phía trước bất quá là một người thường mà thôi. Không nói hai lời đối với một đôi lão phu thê thống hạ sát thủ. Đây là trong lòng có bao nhiêu vặn vẹo mới có thể làm. Có thể giao lưu liền tuyệt không động thủ. Tin tưởng ta, chung quanh gây thù hằn chính là muốn chết. Hắn tự nhận chưa tính là người tốt, nhưng là không tính là dở. Trước hảo ngôn hảo ngữ nói, đối phương nếu là không tức thời, cử động nữa vo không muộn. Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua huynh muội bốn người, cười nói, ta muốn đào nhà các ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Ngồi ở bên kia Tô Đại Thúc cho nhi tử chúng nữ nhi một ánh mắt. Vương Hiên không phải bọn họ có thể chọc nổi, đừng trêu chọc. Tô Đại Thúc lặng lẽ cầm điện thoại di động lên. Tô Cường, chớ chọc hắn. Mấy người đều thu đến cha hắn tin tức, chỉ phải bỏ vũ khí xuống. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Vương Hiên không làm thương hại bọn họ phụ mẫu, hết thảy dễ nói. Bọn họ cũng biết Vương Hiên thực lực, đó là một cái có thể đem mạch đao đùa bỡn hổ hổ xanh phong nam nhân. Liền thấy Vương Hiên dùng thanh đồng búa dịu đem sàn gỗ bổ ra. Vật liệu gỗ 2. Sau đó, cầm lấy xẻng bắt đầu hướng dưới đất đảo. Tăng bảo đổ viết địa phương, hẳn là ở nơi này. Xuống phía dưới đảo 3 mét. Quả nhiên, một cái bảo dương chậm rãi từ trong đất bùn hiện lên. Tô Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn, "Ca, nhà chúng ta phía dưới còn có thứ này?" Hắn chắc là từ U Linh thuyền bên trên tìm được tàng bảo đồ, chúng ta cũng đừng đỏ mắt, đó là người ta. Trơ mắt nhìn Vương Hiên đem bảo dương cầm lên. Đẩy ra bảo dương lúc, bên trong sáng lên ánh sáng màu vàng. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên phát hiện gian thứ nhất truyền thuyết cấp vũ khí. T. Ở hiện trường người nhà họ Tô thấy trợn cả mắt lên. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới truyền thuyết vũ khí cư nhiên vẫn tại các nàng phía dưới mông. Vương Hiên trước tiên đem vũ khí thu nhập trong điện thoại di động. Quỷ đao, kim sắc, truyền thuyết cấp vũ khí. Giới thiệu văn tắt, nghe đồn cây đao này dị giới đúc đao thôn một vị nữ tử chế tạo, thân là thân con gái cũng là một gã đúc đao thiên tài, đưa tới thôn bên trong còn lại đúc đao sư đấu kỵ, bọn họ kết phường phóng hỏa đốt nữ tử này phòng ốc, đem cùng nhau chết cháy. Một bả hỏa hoạn qua đi, nữ tử cùng nhà ở của nàng cùng nhau hóa thành cho tàn, chỉ để lại cái chuôi này quỷ đao. Các thôn dân tham lam cầm đi quỷ đao, từ đó về sau, chuyện lạ ở trong thôn liên tiếp phát sinh. Thôn bên trong nhân bắt đầu ly kỳ tử vong, rất nhanh mọi người ý thức được cô gái oán hồn bám vào cái chuôi này quỷ đao bên trên thế nhưng lúc này đã trễ. Ẩm huyết quỷ đao bắt đầu tàn sát thôn dân, đem toàn bộ thôn người giết sạch, đúc đao thôn cũng ở một bả hỏa hoạn qua đi một đêm tiêu thất. Tốt tà hồ giới thiệu văn tắt. Truyền thuyết cấp vũ khí còn có dài như vậy một đoạn kịch tình. Vương Hiên đem đao cầm ở trong tay nhìn thoáng qua. Vỏ đao là đỏ, nhìn qua giống như là hấp chân huyết dịch. Rút ra quỷ đao, một cỗ sát khí đập vào mặt. Bên trong cả gian phòng nhân đều dùng mình một cái. Thật giống như vào thời khắc ấy đều bị oán hồn phụ thể. Đều bị dấu hiệu giống nhau. T, thật đúng là quỷ đao. Ở khí trời nóng bức, hắn cư nhiên cảm giác được phía sau lạnh cả người. Nhanh chóng trước tiên đem cây đao này thu lại nói. Vương Hiên hai tay ôm quyền, quấy dậy, cáo tử. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đem sàn nhà khôi phục hình dáng cũ. Nhìn theo Vương Hiên đoàn người ly khai, Tô gia người một nhà thở mạnh cũng không dám. Một mực đến Vương Hiên đi rồi, người một nhà lúc này mới thật dài thả lòng một hơi. Đại ca Tô Vũ cười khổ nói, còn tốt hắn chướng mắt nhà của chúng ta đồ đạc. Chúng ta cũng không còn cái gì đồ vật làm cho hắn cướp, chỉ cần phụ mẫu không có việc gì là tốt rồi. Tô Mặc vỗ nhẹ ngực, mới vừa sợ chân đều mềm nhũn. Tô Nhã tò mò nhìn Vương Hiên bối ảnh, một mình hắn, làm sao lại so với những người khác mạnh mẽ nhiều như vậy chứ? Bên kia, Vương Hiên cũng phải mau nhanh về nhà. Lập tức phải quái vật công đảo, nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị. Trở lại trên đảo của chính mình, hắn đem thỏi vàng cùng một ít gì đó đều phóng tới gian phòng của mình bên trong. Dù sao đồ đạc sẽ chiếm dùng chính mình điện thoại di động ba lô. Hắn còn phải hợp thành liên xạ nổ pháo, điện thoại di động ba lô trang bị đầy đủ các loại tài liệu. Đem quỷ đao lấy ra, hắn nhìn thoáng qua liền đem quỷ đao đặt ở trong dương. Đắp lên cái dương, xuất môn chuẩn bị quái vật công đảo. Làm Vương Hiên ra khỏi phòng sau đó, cái dương quỷ dị bị mở ra. Một gã tóc dài hồng y nữ tử từ dương gỗ chui ra. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 31, hồng y nữ quỷ, ba cảng. 31:40 là hẹn giờ đăng chương. Trưa chiều bạo chương. Không có chú ý tới phòng trong phát sinh tình huống. Vương Hiên đã tới trên tường thành. Đêm nay, hắn chính là chuẩn bị xong toàn bộ. Dựa theo tối hôm qua đánh quái phương hướng, quái vật có thể sẽ ở Nam Bộ bãi biển xuất hiện. Nguyên lý này Vương Hiên thôi chắc. Phương hướng nào nhất tới gần bãi biển, quái vật thì sẽ từ gần nhất phương hướng xuất hiện. Chính mình phía Nam, cách biển bãi mấy chục mét. Tam môn liên xạ nổ pháo chuẩn bị hoàn tất, Vương Hiên miết ngôi, đêm nay giết nhiều điểm, làm cho thụ yêu có thể nhiều kết xuất trái cây. Đang khi nói chuyện, Vương Hiên tiếp tục cầm lấy huyết ma nhân sâm quả gặm đứng lên. Chiến lược 100. Chiến lược 100. Chiến lược. Lại ăn 5 cái, chiến lược đã đến 1600. Hắn không mang quỷ đao đi ra, chủ yếu là quỷ đao mang đến cho hắn một cảm giác quá tà hồ. Một phần vạn đánh thời điểm đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng gánh không nổi. Ban ngày ở nghiên cứu một chút, tối nay quái vật công đảo hay là chớ xảy ra ngoài ý muốn. Vương Hiên không có chú ý tới, ở sau lưng hắn lâu đài cửa sổ. Một gã hồng y nữ tử đứng ở cửa sổ phía sau nhìn hắn. Âm phong trận trận. Lúc này tam môn liên xạ nổ pháo chuẩn bị ổn thỏa. Nhắm ngay cái hướng kia, mọi người chuẩn bị. Đếm ngược thời gian. 3-2-1. Bắt đầu. Toàn cầu thông báo, ngày thứ 2 quái vật công đảo mở ra, khổng lồ thực nhân ma gần xuất hiện. Liền thấy trong nước biển có vật gì bắt đầu đi lên. Một cái khổng lồ đầu lâu từ trong nước biển trôi ra, thân thể cao lớn hiện ra mặt nước. Khổng lồ thực nhân ma. Cao 5 mét. Này cũng nhanh vượt qua tiến công cự nhân bên trong cự nhân. Làm khổng lồ thực nhân ma từ trong nước biển trôi ra lúc, Vương Hiên vung tay lên, thả. Siêu siêu siêu. Ba cái thanh đồng tên nỏ xuyên thấu khổng lồ thực nhân ma xương sọ. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên hoàn thành khổng lồ thực nhân ma thủ sát, thời gian, 7 giây. 7 giây. 7 giây ta ít người ca. Toàn cầu cầu sinh giả đều muốn chửi má nó. Bọn họ tình huống gì? Bọn họ đứng ở nhà nhìn khổng lồ thực nhân ma xuất hiện, phần lớn người vẫn còn ở lạnh run. Không ít người bị khổng lồ thực nhân ma hình thể hù được. Rất nhiều người đều không có phản ứng kịp thời điểm, trong đầu đã truyền đến Vương Hiên 7 giây bên trong kích sát khổng lồ thực nhân ma gợi ý. Bệnh tâm thần A. 7 giây. Tất cả mọi người còn đang ngẩn người đâu. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thu được tốc độ giết thường cho, phụ ma bàn làm việc. Cầu tiền. Thật là cường giả càng cường. Toàn cầu thông báo, C khu giáp kích sát khổng lồ thực nhân ma, thời gian, 3:23. Toàn cầu thông báo, C khu giáp thu được tên thứ 2 thường cho, phụ ma bàn làm việc thiết kế đồ cùng phụ ma bàn làm việc một bộ phận tài liệu. Toàn cầu thông báo, D khu ẹ đô nạ đồ kích sát khổng lồ thực nhân ma, thời gian, 6:35. Toàn cầu thông báo, D khu ẹ đô nạ đồ thu được tên thứ 3 thường cho, phụ ma bàn làm việc thiết kế đồ. Biến thái. Đều là biến thái. Biến thái nhất vẫn là Vương Hiên. 7 giây. Tên thứ 2-3 phút cùng tên thứ 3-6 phút đồng hồ, quả thực. Khác nhau trời vực. Vương Hiên đứng ở trên tường thành, hắn cũng nhìn thấy nhắc nhở này. Ẹ đồ nạ đồ. Vương Hiên hai mắt nheo lại, không nghĩ tới cái này qua được cũng không tệ dê khu người, cư nhiên bắt được tên thứ 3. Hắn chẳng lẽ đoạt người khác đảo. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tiếp thu đợt thứ 2 công kích, gấp 10 lần số lượng khổng lồ thực nhân ma, 10 phút sau quái vật công đảo. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên tiếp nhận rồi đợt thứ 2 quái vật công đảo. Toàn cầu thông báo. C khu giáp tiếp nhận rồi đợt thứ 2 quái vật công đảo. Toàn cầu thông báo, D khu ẹ đô nạ đổ tiếp nhận rồi đợt thứ 2 quái vật công đảo. Khá lắm, quân bị thi đua đâu? Ở không biết bao nhiêu km bên ngoài. C khu giáp. Giáp trà lao đi mồ hôi chán, khá lắm, cái này Vương Hiên tốc độ nhanh như vậy. Chúng ta lúc này mới đem cự ma dụ dỗ đến cạm bẫy của chúng ta, hắn liền giết xong. Giáp dùng là bẫy dập lưu. Ở bãi cát phụ cận đào móc bẫy dập phía sau trải lá cây, cự ma không có chú ý tới, một cước đạp hụt ngã xuống. Bọn họ lại xông lại dùng đao kiếm cho cự ma cạo đầu mổ sọ. Bọn họ bấy dập lưu an toàn một nhóm, chính là cần mất thì giờ đem cự ma dẫn qua đây. Mà Vương Hiên đâu? Khổng lồ thực nhân ma vẫn còn ở bãi cắt thời điểm, cũng đã bị hắn ba cái nô pháo xuyên đầu giết. Ánh mắt trở lại Vương Hiên bên này. Hắn vung tay lên, nhanh đi bộ cung tên thu hồi lại được. Đại ngốc phi nước đại ra khỏi thành, đem khổng lồ thực nhân ma đỉnh đầu tên nọ dùng sức rút ra. Tinh linh thiếu nữ thì thao túng thụ yêu đi tới. Khổng lồ thụ yêu đem hai tay xen vào thực nhân ma trong thi thể. Bắt đầu cùng dã sinh trưởng, hấp thu. Một đầu thực nhân ma, kết xuất 10 cái trái cây. So với ngày hôm qua 220 cái gỗ lìn mới, chỉ có, kết xuất 22 cái trái cây so sánh với, quả thực không phải là một cấp bậc. Tính như vậy xuống tới, cái kia 10 đầu khổng lồ thực nhân ma thi thể, có thể cung cấp 100 cái trái cây. 100 khổng lồ thực nhân ma có thể cung cấp 1.000 cái. Ngoa tạo, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Chính mình không ăn hết, còn có thể cho tinh linh thiếu nữ cùng người cao nguyên ăn. Toàn bộ đội ngũ đẳng cấp đều có thể để thăng, cái này nhân sâm quả thụ yêu, mạnh mẽ a. Giữa lúc Vương Hiên bắt đầu chuẩn bị đợt thứ 2 chiến đấu thời gian, một gã nhân loại nữ đẩy tớ vội vã đã chạy tới. "Chủ nhân, ta nghe đến lầu 3 có thanh âm kỳ quái truyền đến." "Lầu 3? Gian phòng của mình?" "Gì thanh âm?" Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong lúc mơ hồ thấy được một cái hồng y nữ quỷ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. "Màn bá, không hậu cung." Chuyện đã hoàn thành. Chương 32, bốn cái phương hướng. Làm sao thủ? Tăng thêm cảm tạ hoa tươi phiếu phiếu. bên trong gian phòng là tình huống gì? Chính mình mang về truyền thuyết cấp vũ khí quỷ đao, thật đúng là nháo quỷ. Không quá nửa ngày, cái kia hồng y nữ quỷ vẫn còn ở trước cửa sổ nhìn hắn. Nghĩ vậy, Vương Hiên trong lòng hơi chút tính táo một ít. Trước mặt kệ nàng, đợi lát nữa lại xử lý. Chỉ cần nàng không được, thích làm sao xem thấy thế nào a. Lao tử đều bị truyền tống đến hải đảo thế giới, chính là một cái quỷ hồn hắn có gì phải sợ. Hơn nữa, Vương Hiên cũng có chính mình sức mạnh ở. Mặc kệ nữ quỷ, tiếp tục liệp sát. Những người khác cũng ở cạnh tranh tốc độ giết, chính mình nhất định phải ổn định đệ nhất danh. Ai cũng biết, đệ nhất danh bắt được thưởng cho có thể không ngừng kéo ra cùng những người khác chênh lệch. Người khác có thể tìm mười mấy cái cầu sinh giả, mà hắn Vương Hiên chỉ có chính mình. Đợt thứ hai khổng lồ thực nhân ma xuất hiện. 10 con khổng lồ thực nhân ma từ đáy biển chui ra, Vương Hiên cùng mặt khác hai đầu địa tinh đang thao túng nổ pháo. Xạ kích phương diện, vẫn là am hiểu cơ giới địa tinh mạnh hơn một chút, người cao nguyên cầm cái khiên ở bên cạnh để ngừa một phần vạn. Con thứ nhất thực nhân ma mới xuất hiện, đã bị Vương Hiên lập tức tập hỏa. Mới leo lên bãi các khổng lồ thực nhân ma ầm ầm ngã xuống đất, phía sau thực nhân ma tiếp tục cùng bên trên. Nhưng mà có liên xạ nổ pháo, một giây một phát tốc độ, những thứ này thực nhân ma căn bản là xông không đến cửa thành này trước, liền từng cái ngã xuống trên bờ cát. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên đã kích sát đợt thứ 2 khổng lồ thực nhân ma, thu được thủ sát, thời gian sử dụng 2:32. Thưởng cho, hỏa pháo thiết kế đồ. Toàn cầu thông báo, C khu Giác đã kích sát đợt thứ 2 khổng lồ thực nhân ma, thời gian sử dụng 7:32, thưởng cho, nổ pháo thiết kế đồ. Toàn cầu thông báo, đợt thứ nhất quái vật công đảo, đã có 3.6 ước nhân tử vong. Trân trọng, làm Vương Hiên cùng một ít đỉnh tiêm cầu sinh giả ở tốc độ soạt thời điểm, còn có nhóm lớn người chết ở tại khổng lồ thực nhân ma trong miệng. Phu cận tần đạo. Triệu Đức Chú, ngoa tạo, ta tạo đầu gỗ cửa thành ba cái đã bị đánh rớt, may mà ta thả một đống bấy giờ, miễn miễn cưỡng cưỡng kích giết một đầu khổng lồ thực nhân ma. Trương Tử Lượng, ta là trốn ở trên núi dùng tảng đá đẩy xuống đập chết hắn, đó cũng quá đại quá khoa trương. Cao 5 mét, nghe không có khái niệm gì. Nhưng khi một cái cao 5 mét khổng lồ thực nhân ma xuất hiện ở người trước mặt lúc, cái loại này Thái Sơn áp đỉnh một dạng khí thế đập vào mặt. Lại cường đại nhân loại, cũng sẽ bị thực nhân ma khí thế cường đại ép vỡ. Trương Tử Lượng, Vương Hiên đại lão, đợt thứ ba ngươi cũng sẽ không lại đánh đi. Triệu Đức Chú, đợt thứ ba là 100 đầu, cái kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hệ thống, đợt thứ ba quái vật công đảo, quái vật biết từ 4 phương 8 hướng đổi mới. Toàn cầu thông báo, thiên thê bảng xếp hàng thứ 2, C khu rắc bỏ qua đợt thứ 3. Toàn cầu thông báo, thiên thê bảng bài danh thứ 3, D khu ẻ đồ nạ đổ bỏ qua đợt thứ 3. Đợt thứ 3 quá biến thái, 100. Số lượng này, sợ là 100 đầu cự ma biết từ 4 phương 8 hướng vây lại. Đến lúc đó cũng không tốt thủ. Một cái phương hướng tiến công, tốt thủ. 4 cái phương hướng vây lại, Vương Hiên coi như toàn bộ phòng ngự, hắn cũng chỉ có 3 cửa liên xạ nổ pháo. Nếu như làm nhiều rồi, liên xạ nổ pháo đạn dược không đủ. Tên nỏ vẫn là rất phế thanh đồng. Bên người tinh linh thiếu nữ cùng điệu tinh cũng đều nghe được trên bầu trời chuyển tới thanh âm. Bọn họ có chút ngạc nhiên, đây chẳng lẽ là chư thần trò chơi? Cầm toàn cầu nhân loại đảm đương món đồ chơi. Điểm ấy Vương Hiên không có biện pháp suy nghĩ quá sâu, bởi vì hắn hiện nay chỉ có thể nghĩ biện pháp sống sót lại nói. Chủ nhân, quái vật biết từ 4 phương 8 hướng tiến công, đợt thứ 3 chúng ta buông tha đi. Tinh linh thiếu nữ khẩn trương nhìn về phía Vương Hiên, nàng vừa liếc nhìn cửa sổ, hơn nữa còn có cái kia nữ quỷ đâu. Vương Hiên sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Khổng lồ thực nhân ma phe tấn công hướng dường như thẳng đến cửa thành mà đến. Nếu như mình ở tường thành bốn phía đào bên trên một vòng hào quanh thành câu. Chiến hào sâu 3 mét, phối hợp cao 3 mét tường thành chính là 6 mét. Như vậy khổng lồ thực nhân ma có thể hay không lượn quanh một vòng tới cửa thành bên này. Từ mới vừa chiến đấu xem, khổng lồ thực nhân ma không có chỉ số IQ, bọn họ chỉ biết hướng phía cửa thành xông lại. Đánh cuộc một lần. 100 cái khổng lồ thực nhân ma mặc dù có áp lực, nhưng mình có thể đi qua tường thành tới chống lại. Cùng lắm thì mua thêm một chút tảng đá tới sửa để ý tường thành, tiêu hao thêm mất thì giờ tới giết thực nhân ma. Càng nghĩ, Vương Hiên quyết định đánh cuộc một lần. Ngài còn có 18:32 giây quyết định có hay không tiến hành đợt thứ 3 quái vật công đảo. Gợi ý, đợt thứ 3 quái vật công đảo số lượng là đợt thứ nhất 100 lần. 100 đầu khổng lồ thực nhân ma. Độ khó cực cao, mời cẩn thận tuyển trạch. Hiện tại thời gian có 18 phút, nhưng lại sẽ có 10 phút thời gian chuẩn bị. Tự có 28 phút có thể kéo. Như vậy, đào hầm. Đại ngốc, các ngươi mang theo mọi người đi ra ngoài, dọc theo tường thành đào hầm. Đào ra một đạo chiều rộng 3 mét sâu 3 mét hố. Nhanh đi. 20 cái người cao nguyên, 5 cái điệu tinh, 10 cái nữ đại tớ. Sở hữu có thể động dụng nhân, Vương Hiên đều nhường bọn họ đi ra ngoài đào hào quanh thành câu. Mà cái này điều chiến hào hợp với nước sông, đào ra sau đó cũng sẽ biến thành tiểu hộ thành hạ. Một hơi thở làm 35 thanh thanh đồng tiêu. 35 khối thanh đồng đỉnh cùng 35 cây gậy gỗ. Phân phát đi ra ngoài, sắp xếp người lập tức ở tường thành phụ cận đào móc. Chỉ có tinh linh thiếu nữ không hiểu hỏi, chủ nhân, ngài cái này hữu dụng không? Có thể dùng, Những thứ này khổng lồ thực nhân ma cơ hồ không có chỉ số IQ, nhưng bọn họ mục tiêu cũng là tiến công ta cửa thành, chỉ cần chúng ta đảo một vòng hộ thành hạ, những cự ma đó chỉ biết ngốc lượn quanh một vòng. Đây là Vương Hiên thôi chắc. Có một vị thần minh đem các loại thực nhân ma từ dị giới đưa tới, sau đó cho chúng nó trong đầu trồng vào một cái tin tức. Tiến công cửa thành. Coi như Vương Hiên thôi chắc sai lầm, vừa dày vừa nặng tường thành đầy đủ ngăn trở thực nhân ma. Lui một vạn bước, coi như tường thành phá. Hắn còn có thể lui giữ đến núi Khâu Thành Bảo. Núi Khâu Thành Bảo dạy độ là thành tường hai lần. Đánh cuộc một lần. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên tiếp nhận rồi đợt thứ ba quái vật công đảo. Thế giới tần đạo. C khu rắc, ngươi cái này. Không sợ chết sao. 10 cái khổng lồ thực nhân ma ta đều quá. D khu Hino, 4 cái phương hướng tiến công, làm sao thủ. Đại Lao không sợ lật xe sao. A khu Tô Vũ, hắn biết lật xe. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bên cạnh hắn mười mấy thổ dân tay chân, hắn một bộ bằng sắt toàn thân giáp, mạch đao một cái thực nhân ma. Chính mắt thấy được quá Vương Hiên Tô Vũ, đây chính là đối với Vương Hiên thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu tử này, ở trên biển đuổi theo U Linh thuyền đánh đâu? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 33, toàn cầu phát sóng trực tiếp, tăng thêm. Ở toàn cầu nói chuyện phiếm tần đạo sao bay lên lúc. Vương Hiên đào ra Hà đạo. Thủy bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh vào đến đào ra hộ thành Hà Trung. Một đạo hộ thành Hà ở hai trong vòng 5 phút, từ 35 cái bọn người hầu đảo. Còn tốt hải đảo thế giới rất đặc biệt, đào móc bùn đất cùng tảng đá đều sẽ biến thành một mờ đơn vị, tiến vào điện thoại di động trong túi đeo lưng. Nếu như là ở địa cầu, nay hộ thành Hà không có mấy giờ là không có khả năng đào lên. Hộ thành Hà hoàn công, quái vật còn có sau 3 phút đến. Liền xem suy đoán của mình có phải thật vậy hay không. Nếu như không phải, chính là tổn thất tường thành vật liệu đá. Vật liệu đá chính mình lại mua một ít là được. 1 mét dày tường đá, coi như là khổng lồ thực nhân ma cũng không khả năng lập tức phá đi. Đợt thứ 3 quái vật công đảo bắt đầu. Khổng lồ thực nhân ma bắt đầu từ 4 phương 8 hướng trên bờ biển xuất hiện. Bọn họ phát sinh kỳ quái giống lên một tiếng, hướng phía tường thành vọt tới. Vương Hiên đứng ở trên tường thành, nhìn 4 phía thực nhân ma. Nếu như hắn không có đoán sai, bởi vì có hộ thành Hà ngăn cản, thực nhân ma biết ngốc đường vòng đi. Đây là hắn phía trước quan sát bên trên 2 nhóm thực nhân ma cho ra kết luận. Quả nhiên, từ những phương hướng khác tới được thực nhân ma, cũng lựa chọn đường vòng tiến công tường thành. Đối với kém thông minh quái vật, hữu hiệu. Chủ nhân, chủ nhân. Bọn họ quả nhiên vòng qua tới, ngài là làm sao đoán được đó a? Quá thần kỳ chứ. Tinh linh đầy mặt cô gái sùng bái. Bất chi bất giác nàng đã quên mất thân phận đầy tớ, chỉ muốn cùng Vương Hiên ở hải đảo thế giới còn sống sót. Đứng ở cửa thành phía trên Vương Hiên vểnh mép, đoán. Không phải, đây là bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đoán được. Kinh nghiệm nhiều năm. Tinh linh thiếu nữ có điểm hiếu kỳ, chủ nhân, ngài là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ sao? Vương Hiên cười không nói, hắn cũng không thể nói mình là chơi game ra được kết luận chứ. Bất quá khổng lồ thực nhân ma chỉ số IQ, xác thực chỉ biết đi tiến công cửa thành. Bởi vì 1 mét dày tường thành đối với bọn họ mà nói, chỉ dựa vào gậy gỗ trong tay là không có khả năng đập ra. Thạch đầu thành tường quá dày. Trên thực tế đối phó thực nhân ma có một vô cùng đơn giản biện pháp. Dùng 1 mét đá dày đầu tạo cái pháo đài phong ở, đứng ở phía trên đối với thực nhân ma bắn tên liền được. Hải đảo thế giới sơ kỳ, không thể nào biết xuất hiện một ít vô giải tồn tại. Độ khó là một chút xíu đi lên thêm. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, gỗ lìn cũng tốt. Khổng lồ thực nhân ma cũng tốt, đều có thể tìm được đánh chết biện pháp. Đương nhiên, phần lớn người vẫn có thể gắng gượng qua đợt thứ nhất. Thế nhưng đợt thứ 2 đã đủ sặc, thiện không đủ a. Khổng lồ thực nhân ma xương sọ thật dày, chỉ có thể đi qua bắn tên lấy máu, làm cho thực nhân ma bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ánh mắt đi tới Vương Hiên trước cửa thành. 100 đầu thực nhân ma quả nhiên đường vòng tới rồi. Ở cửa thành chính diện, Vương Hiên để lại một cái chiều rộng 5 mét đường. Nhìn khổng lồ thực nhân ma đường vòng qua đây, Vương Hiên giơ tay lên, xạ kích. Nam bộ bãi cắt 25 đầu khổng lồ thực nhân ma đạt đến tường thành lúc, hệ thống vang lên một thanh âm. Ngay hình ảnh chiến đấu đã bị toàn cầu phát sóng trực tiếp. Ngoa tào. Bất kể, trước hết giết lại nói. Liên xạ tên nỏ một phát xạ ra ngoài, nam bộ bãi cắt 25 đầu cự ma liên tiếp ngã xuống. Toàn cầu phát sóng trực tiếp gian. Tô Nhã, T. Lâu Đài. Triệu Đức Chú, ta điêu mẹ ngươi, đại lao đã đắp ra khỏi thành tường hòa hộ thành hạ. Đại gia lúc đầu cho rằng, Vương Hiên Lâu Đài chỉ là một tiểu thạch đầu phong ở. Lại nhìn một cái. 4 đoạn 300 thước chiều dài tường thành. 1 tòa 3 tầng cao núi Khâu Thành Bảo. Ế đồ nạ đồ, cái này. Cái này Vương Hiên đến cùng đoạt bao nhiêu thứ? Hắn nhất định là đoạt đến chứ. Trịnh Tại Hạo, tinh linh mỹ nữ. Thổ dân chiến sĩ. Vì sao chúng ta cũng không có gặp phải? Trịnh Tại Phác, hắn liên xạ nổ pháo thật là mạnh. Một mũi tên một cái khổng lồ thực nhân ma, ta nói hắn làm sao 7 giây thủ sát, nổ pháo thật là lợi hại. Cái này vẫn chuyên bá, đem toàn cầu đều cho chấn động đến. Đây chính là thiên thê bảng đệ nhất danh. Xác thực. Cùng bọn họ không phải bình thường chênh lệch. Quan cái kia 4 đoạn 300 thước chiều dài tường thành, liền cần bọn họ đào xong nhiều ngày. Nhiều như vậy tảng đá, Vương Hiên là thế nào đào lên? Để cho người hâm mộ là, Vương Hiên bên người còn có một mỹ nữ tinh linh. Xách xách xách, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ mỹ nữ tinh linh a. Cái kia tiên khí phiêu phiêu, cô gái này tinh linh dáng dấp chính là đẹp. Bất quá đại gia cũng chú ý một chút, Vương Hiên cư nhiên dùng hộ thành hà phương thức, làm cho cự ma hướng một chỗ đi. Triệu Đức chú, học được. Lưu một con đường, kém thông minh quái vật chỉ biết đi tìm cửa thành tiến công. Trương Tử Lượng, toàn bộ phong kín không tốt sao? Tô Vũ, toàn bộ phong kín nói, quái vật cũng sẽ không tới cửa thành, bọn họ biết chung quanh phá hư. Tô Mặc, đối với, lưu một con đường mới có thể hấp dẫn quái vật đi tìm cái chết. Đại gia cầm điện thoại di động, nhìn Vương Hiên cái này sóng thủ thành chiến. Ngưu A, những trang bị kia, không biết làm cho bao nhiêu người trông mà thèm. Hino, bất quá hắn nhanh không thủ được đi. Bắn chết cự ma tốc độ, cản không nổi cự ma tới được tốc độ. Thì nhìn trong hình, nhóm đầu tiên cự ma đã chết. Nhưng là từ ba phương hướng chạy tới cự ma bắt đầu tới gần cửa thành. Một cửa thành sợ rằng không cách nào nhiều lần lắm công kích. Nhìn hơn 70 đầu cự ma vọt tới. Vương Hiên làm ra một cái làm cho toàn cầu cầu sinh giả trận to hai mắt mệnh lệnh. Mở cửa thành. Mở cửa thành ra. Tại sao muốn mở cửa thành ra? Mở cửa thành ra cự ma không phải vào được. Liền thấy người cao nguyên dùng sức đem trọng đầu gỗ cửa thành đẩy ra, đại môn mở rộng. Đây là cái gì thao tác? Chỉ thấy tinh linh thiếu nữ thao túng thụ yêu. Thụ yêu hai tay cắm thả ra một mảng lớn đằng điều. Đằng điều cuốn quanh. Hơn 70 đầu cự ma bị đằng điều cuốn lấy chân, cửa thành lần nữa đóng cửa. Thanh Tú. Tú Nhi, là người sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 34, liền ngươi. Canh 1. Dây leo nghiêm trọng chậm lại khổng lồ thực nhân ma tốc độ. Bọn họ không thể không vụng về lay động bước tiến, phẫn nộ xé đứt dây leo. Thế nhưng những thứ này dây leo thực sự quá phiền, tạo thành một mảng lớn giảm tốc độ khu vực. Khổng lồ thực nhân ma chỉ số IQ chỉ biết đi công kích cửa thành, lại bị cái này một mảnh dây leo giảm tốc độ, hoàn toàn là Vương Thành mục tiêu sống. Hắn đứng ở trên tường thành hô to, đều cho ta bắn chuẩn một điểm. Một phát tiêu diệt một cái cự ma. Ở toàn cầu mấy tỷ người nhìn soi mói, Vương Hiên liền thoải mái như vậy đánh chết 100 đầu cự ma, không thể nói chẳng khó khăn gì, chỉ có thể nói không tốn sức chút nào. Tinh linh thiếu nữ hưng phấn đi lên tường thành, chủ nhân, ngài lại như thế nào nghĩ ra? Quá dễ dàng, trở lại 1.000 con chúng ta cũng có thể tiêu diệt nữa à? Vương Hiên khoát khoát tay, trở lại 1.000 con coi như. Thu yêu dây leo giảm tốc độ tuy là rất mạnh, nhưng 1.000 con khổng lồ thực nhân ma lúc tới, cái kia dây leo cũng đỡ không được lâu lắm. Như vậy thực nhân ma sẽ đem dây leo nhổ tận gốc. Đạn dược cũng không nhiều. Lần này chuẩn bị 200 căn thanh đồng tên nỏ đã bắn còn dư lại không có mấy. Toàn cầu phát sóng trực tiếp kết thúc, ngài thu được ngoài định mức phát sóng trực tiếp thường cho, chữ vật không gian ít 3. Hoa. 10 cách chữ vật ba lô, trực tiếp biến thành 30 cách. Sảng. Mình có thể trang bị nhiều thứ hơn ở trên người. Nói lên cái điện thoại di động này. Vương Hiên thử qua vứt bỏ, thử qua bỏ vào trong lửa đốt. Đốt không rơi. Hơn nữa điện thoại di động coi như bị trộm cũng sẽ trở lại bên cạnh mình. Chỉ yêu cầu người sống vừa nhấc nâng tay, điện thoại di động là có thể tự động xuất hiện. Nơi này có người biết nghi hoặc. Cái kia tù binh điện thoại di động là thế nào đến Vương Hiên trong tay? Có một quy tắc, đó chính là đầu hàng cầu sinh giả, điện thoại di động mới có thể bị lấy đi. Nói cách khác. Cho dù có người bí mật lẻn vào trộm đi điện thoại di động của ngươi, bọn họ cũng không mở ra. Làm ngươi khoát tay, bị trộm đi điện thoại di động cũng sẽ trở lại bên người. Cho nên nói điện thoại di động ba lô là nhất an toàn nhất kho bảo hiểm. Lần này phát sóng trực tiếp thường cho, Vương Hiên coi như thỏa mãn. 30 cách cực lớn dung lượng điện thoại di động ba lô, sảng. Thật dài thở ra một hơi, phát sóng trực tiếp kết thúc chiến đấu cũng kết thúc. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thành công bảo vệ đợt thứ 3 quái vật công đảo, vương tha đợt thứ 3 quái vật công đảo, thưởng cho Xích huyết linh dược hạt giống ít 10. Xích huyết linh dược. Vương Hiên cầm lên nhìn thoáng qua. Xích huyết linh dược, một loại rất quỷ dị thảo dược, nước đều là huyết sắc, có thể chế thành khôi phục dược thủy, có thể để cho người bị thương nặng đầy máu khôi phục. Phu cận nói chuyện thiếm. Triệu Đức chú, ta đi, bảo bối a. Tô Vũ, cái này. Trọng thương đều có thể đầy máu khôi phục, tốt hơn huy nguyệt thảo nhiều. Mã tiểu, ai, đại lao càng ngày càng mạnh, chúng ta vừa mới tiến nhập thời kỳ đồ đồng. Trương Tử Lượng, đại lao tiết lộ một chút thôi. Mỹ nữ kia tinh linh ở đâu ra? Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, không để ý đến. Ngược lại không phải là hắn cao lạnh, mà là phòng ngủ của hắn hiện tại ở một cái hồng y nữ quỷ. Quái vật công đảo đã xử lý xong, hắn nhìn lại. Hồng y nữ quỷ biến mất ở trước cửa sổ, không thấy tăm hơi. Chạy rồi. Cái này nữ quỷ tại sao không thấy? Đánh xong cự ma, cư nhiên không ở. Tinh linh thiếu nữ có chút lo lắng, chủ nhân, cái kia quỷ hồn. Ta đi nhìn. Vương Hiên hít sâu một hơi, hắn nhất định phải trở về. Hơn nữa Vương Hiên có lá bài tẩy của mình, hắn không sợ nữ quỷ. Quái vật giết tất cả không ít, còn có thể sợ một cái nữ quỷ. Sai bước đi lên lầu đi, Vương Hiên phát hiện phòng ngủ của mình đóng chặt. Hắn hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Bên trong cánh cửa, một cỗ âm phong thổi ra. Một cái sấm nhân giọng nữ vang lên, "Ta khuyên ngươi ly khai cái này." "Ta ném. Đây là phòng của ta chứ?" Vương Hiên có điểm khó chịu, cái này nữ quỷ còn dự định chiếm lấy phòng ngủ của hắn hay sao? Phòng trong truyền đến nữ quỷ thanh âm, "Hiện tại bắt đầu, đây là phòng của ta." "Khá lắm. Gặp qua chiếm lấy người thân thể, còn không có gặp qua chiếm lấy gian phòng nữ quỷ." Vương Hiên đá một cái bay ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua bên trong gian phòng. "Nữ quỷ người đâu?" Không thấy tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu một đầu sấm nhân tóc dài rũ xuống, cái kia nữ quỷ cư nhiên đổi chiều ở trên nóc nhà. "Ly khai cái này, ngươi không xứng bắt ta đao." "Khá lắm. Ta đây bạo tính khí có thể nhịn không được." "Ngươi chắc chắn chứ?" Vương Hiên trừng mắt trên đỉnh đầu nữ quỷ. Thì nhìn nàng chậm rãi rút đao ra, trải qua trên trăm năm tu luyện, hiện tại cây đao này đã cùng ta hòa làm một thể, đao chính là ta thân thể, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi đụng? Một cổ kinh khủng sát khí đập vào mặt. "Xác thực. Nếu như đao đã thành cái này nữ quỷ thân thể một bộ phận, là một người cũng không hy vọng có người cầm ngươi, coi ngươi là công cụ dùng chứ. Nhưng mà, cái này có thể không phải do nàng." Vương Hiên chân mày cau lại, nhếch miệng lên, "Ngươi nhất định phải cùng ta đánh." Sắc mặt trắng bệnh hồng y nữ quỷ rút ra quỷ đao, "Vung tha đi, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Có tin ta hay không nhất chiêu chế phục ngươi." Nhìn Vương Hiên bộ dáng cười mị mị, nữ quỷ lạnh rên một tiếng, "Liền ngươi." Vương Hiên sờ lên cằm trêu ghẹo nói, lại nói tiếp, "Dung mạo ngươi còn thật xinh đẹp, khi còn sống là một đại mỹ nhân." "Vô lễ đồ. Ta một nhẫn lại nhẫn đã là không thể nhịn được nữa, nếu ngươi không đi ta liền muốn giết ngươi." Nhìn nữ quỷ thẹn quá thành giận dáng dấp, Vương Hiên phát hiện cái này quỷ đao ở trên đoán hồn, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không đúng, phải nói quỷ phẩm không sai. Nàng đã liên tục cảnh cáo chính mình. Có thể một bà truyền thuyết cấp vũ khí, hắn làm sao có khả năng buông tha. Chứng kiến nữ quỷ rút ra quỷ đao chém tới, Vương Hiên bỗng nhiên kéo ra y phục của mình. "Làm gì bốn?" Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. "Màn bá, không hậu cung." Chuyện đã hoàn thành. Chương 35, tới bắt ta à, đần. Hai cảng. Chứng kiến Vương Hiên kéo ra y phục, nữ quỷ điểm nộ khí kéo căng, huyết áp tăng vọt. "Ngươi muốn làm gì?" "Hào một cái vô lễ đồ, chưa thấy qua có người đánh lộn cởi quần áo." "Không được, phải cho Vương Hiên một bài học, không thể để cho hắn ngông cuồng như vậy xuống phía dưới." Đang ở nữ quỷ chuẩn bị hành động lúc, Vương Hiên đem áo sơ mi mạnh đến lôi kéo. Lộ ra hắn treo ở tâm khẩu bát quái kính. "Bá." Bát quái kính gặp phải nữ quỷ, trong nháy mắt sáng lên kim quang. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng rút về trong vỏ đao, rơi dưới đất quỷ đao điên cuồng run rẩy. "Đó là cái gì? Lấy ra. Nhanh lấy ra. Chiếu ta đau quá." Cầm bát quái kính, Vương Hiên tiện hề hề cười rộ lên, "Nói có thể nhất chiêu chế phục ngươi, thế nào, còn không khuất phục? Ta mới sẽ không để cho ngươi đụng cơ thể của ta." Trong vỏ đao truyền đến nữ quỷ thanh âm. Vương Hiên cũng sợ chơi đùa hỏng rồi đem cái này nữ quỷ làm cho hồn phi phách tán. Hắn hay dùng tay ngăn trở nửa mặt bát quái kính, uy lực biết yếu một ít. Không thể không nói lao đạo bán cho mình cái này là đồ tốt ta. Ở nơi này hải đảo thế giới, không chỉ có thực thể quái vật, còn có vong linh. Vong linh gặp phải bát quái kính quả thực vô giải. Áp chế quỷ hồn, vong linh, bất tử tộc các loại đồ đạc, không muốn quá dùng tốt. Ngươi càng phản kháng ta càng muốn, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua một bả truyền thuyết cấp vũ khí. Cái này quỷ đao chế tác tinh xảo vô cùng sắc bén, tự có bát quái kính nơi tay, còn sợ nàng. Trong vỏ đao nữ quỷ khẽ cắn cấp hàm, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, ta hóa thân lệ quỷ bám vào cây đao này bên trên, ngươi muốn có được ta, nhưng là phải dùng huyết tới đốt ta. Nếu như không có đầy đủ huyết, ta không khống chế được đem ngươi một khối giết rồi, vậy cũng đừng trách ta. Nữ quỷ có điểm sinh khí. Cái này cái thanh niên nhân làm sao như thế không biết phân biệt. Nàng nhưng là lệ quỷ, hàm đoan mà chết. Lệ quỷ trên thực tế cũng không phải là trong phim ảnh cái loại này. Hàm đoan mà chết các nàng tương đương với có trọng độ tinh thần tật bệnh. Làm tinh thần tật bệnh phát tác thời điểm, các nàng sẽ hóa thân khủng bố lệ quỷ đi tập kích bất luận kẻ nào. Có thể đem lệ quỷ hiểu thành quỷ bên trong trọng độ bệnh tâm thần người bệnh, dù sao cũng là hàm đoan mà chết, tràn đầy phụ năng lượng. Khi nàng phát tác đứng lên, nàng cũng không khống chế được chính mình giết người dục vọng. Cho nên nàng vừa muốn chiếm lấy căn phòng này, đem mình xích ở đây mặt, tránh cho phát bệnh thời điểm hóa thân ác quỷ. Mà mỗi lần vừa đến phát bệnh, chỉ có sát nhân ẩm huyết sau đó, nàng mới có thể khôi phục bình thường. Cầm bát quái kính, Vương Hiên sửng sốt một chút. Ngươi muốn huyết? Càng nghĩ, hắn từ điện thoại di động trong túi đeo lưng móc ra một cái huyết ma nhân sâm quả. Cầm lấy nhân sâm quả dùng sức bóp một cái. Nhân sâm quả huyết sắc nước trái cây rơi vào quỷ đao bên trên. Hoa quả? Ngươi đang làm gì? Cầm hoa quả làm bẩn thân thể của ta. Nữ quỷ tức giận từ trong vỏ đao chui ra ngoài. Có thể sau một khắc. Ừm. Nàng che miệng, cảm giác được cái gì? Thân đao bắt đầu hấp thu huyết sắc nước trái cây, nữ quỷ trên mặt hiện ra chưa thỏa mãn biểu tình. Lại cho ta một điểm, hào hào uống. Vương Hiên tiện hề hề cười rộ lên, là ai nói ngươi dẫu có chết bất khuất à? Muốn không? Muốn ngươi liền nhận ta làm chủ nhân. Cái này hồng ý hắc phát nữ quỷ, nhìn kỹ còn rất thủy linh. Ai nha, độc thân lâu, xem một cái nữ quỷ đều cảm thấy mi thành mục tú. Ta mới, chỉ có, không phải. Vừa nghĩ tới ngươi mỗi ngày cầm ta đi chém người, ta liền ác tâm. Của nàng quỷ hồn bám vào trên đao, đao chính là nàng, nàng chính là quỷ đao. Làm sao có khả năng làm cho một người nam nhân cầm nàng? Vương Hiên bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ai, xem ra ngươi là thật không muốn được ta dùng. Đã như vậy, ta thả ngươi đi thôi. Làm sao? Cái này trước một giây còn tiện hề hề ra hỏa, đột nhiên liền lòng từ bi rồi hả? Chỉ nghe Vương Hiên ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu không muốn sát sinh, ta đây liền đem ngươi ném vào đáy biển, để cho ngươi vĩnh viễn chìm vào cái kia sâu không thấy đáy trong biển sâu. Mấy vạn năm, vài chục vạn năm, ngươi cũng biết an an tĩnh tĩnh nằm trong bóng đêm, sẽ không có người phát hiện ngươi. Nghe xong Vương Hiên lời nói này, nữ quỷ dùng mình một cái. Thật là ác độc. Ô được rồi, ta còn sẽ cho ngươi cột lên một khối đá lớn, cam đoan ngươi không nổi lên được, cam đoan vĩnh viễn không có ai sẽ phát hiện ngươi. Yên tâm đi, ta đây liền tới thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Dứt lời, Vương Hiên cầm lấy quỷ đao đi ra ngoài. Dừng. Dừng dừng dừng. Nữ quỷ sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Chỉ là trăm năm cô độc đều không nhịn được, để cho nàng ở sâu không thấy đáy trong biển sâu ngây ngô, mãi mãi cũng sẽ không có người tìm được nàng. Nàng kia chẳng phải là muốn ở trong bóng tối vô tận ngây người đến chết. Nữ quỷ liền vội vàng nói, ta nghĩ thông rồi, chỉ cần ngươi đút ta cái kia huyết sắc trái cây ăn, ta có thể suy nghĩ để cho ngươi dùng một chút. Nghĩ thông suốt. Vương Hiên nhìn thoáng qua trong tay quỷ đao. Nghĩ thông suốt. Có thể Vương Hiên lại lắc đầu, quên đi, ta đột nhiên cũng nghĩ thông. Dưa hái xanh không ngọt, ta đem ngươi thả đi. Thân mẹ nó phóng sinh quỷ đao. Có phải hay không cái này quỷ đao chưa dùng hết còn có thể thả tủ lạnh à? Đừng. Nghe ta giải thích, cây đao này là ta khi còn sống dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, vô cùng sắc bén chém sắt như chém bùn. Ngươi nếu như phóng xanh, rất đáng tiếc a. Khá lắm, hai cực xoay ngược lại cái này còn. Cầm quỷ đao, Vương Hiên chân mày cau lại, dường như có điểm đạo lý. Vương Hiên buông tay ra, cũng đem trên người mình bắt quái kính che lại. Kết quả một giây kế tiếp, cái này quỷ đao bên trong nữ quỷ hưng phấn cười. Đứng đốc, bạn tiểu thư lừa gạt ngươi. Nói xong, nàng mang theo quỷ đao bay ra ngoài phòng, quay đầu còn xông Vương Hiên làm một mặt quỷ, tới bắt ta à, đần. Nhìn quỷ đao bay ra ngoài, Vương Hiên cười không nói. Lúc này dưới lầu tinh linh thiếu nữ vội vã chạy tới, chủ nhân. Cái kia quỷ đao bay đi. Ngài làm sao không nóng nảy à? Vương Hiên vẻ mặt bình tĩnh, hãy chờ xem, cầu đói bụng sẽ trở lại. Chạy ra lòng bàn tay hắn quỷ đao, ở trên đảo bay một vòng phía sau, nữ quỷ bối rối. Nơi đây. Nơi này là cái hải đảo. Khó trách hắn không đuổi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 36, đệ nhất cái giác tỉnh giả, ba cảng. Thật sao? Cái này hải đảo bốn phía đều là sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ lắm phụ cận có cái gì. Lại tăng thêm bầu trời tối đen, tầm nhìn hầu như là số 0. Nàng nếu như tùy tiện bay ra ngoài, cuối cùng năng lượng hao hết rơi hải lý là tốt rồi chơi. Ngồi trên mặt đất, nàng còn có thể dựa vào hấp thu nguyệt quang tới khôi phục năng lượng. Nếu như rơi hải lý, nàng thật là liền chết tươi. Cái này rốt cuộc là nơi đâu? Dường như không phải ta thế giới cũ, ta là xuyên việt rồi sao? Quỷ đao nhìn bốn phía, lâm vào mê man. Nàng sơ bụng một cái, cô cô cô. Thật là đói, hắn vừa rồi cho ta ăn trái cây, còn thật ngon. Không được ca tương tiêu tiếu. Coi như thành quỷ, cũng muốn làm một cái có tôn nghiêm quỷ, làm sao có thể bởi vì người nam nhân kia một cái trái cây, liền dao động khuất phục đâu? Liền dao động làm người. Không đúng, thành quỷ nguyên tắc đâu. Nàng dùng sức lắc đầu, vỗ vô khuôn mặt, đao này thân chính là ta thân thể, ta một cái nữ hài tử ra, làm sao có thể làm cho một người đàn ông xa lạ cầm, không được, chết cũng không thể trở về. Nếu như bây giờ đi về, mất mặt cỡ nào, phải bị cái kia xú nam nhân hung hăng cười nhạo một phen. Nàng hai tay chống nạnh, khí đô đô nói, coi như trở về. Cũng là cho hắn tự mình đến tìm ta, mời ta trở về. Nếu không, ta mất mặt cỡ nào. Nàng lầm bầm lầu bầu gật đầu, đối với... phải là hắn mời ta trở về mới được. Bên kia, Vương Hiên đang kiểm tra chiến lợi phẩm. Lần này lấy được hỏa pháo, phụ ma bàn làm việc, xích huyết linh dược ba cái thưởng cho. Hỏa pháo nha, chính là cái loại này cũ kỹ đại pháo kịch cậm. Sử dụng hắc hỏa dược phóng ra thực tâm đạn hoàn đồ vật. Cái này trên cơ bản hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể nghĩ ra được, sẽ không đi xem. Hắn cảm giác hứng thú là phụ ma bàn làm việc. Phụ ma bàn làm việc. Hấp thu quái vật thi thể chuyển hóa thành ma năng, có thể cho bất kỳ vũ khí nào, công cụ phụ ma. T, quái vật này thi thể còn có loại này tác dụng. Hiện tại không chỉ là chính mình kinh nghiệm bao, vẫn là phụ ma bàn làm việc nhu yếu phẩm. Tại chính mình lầu ba bên trong gian phòng, Vương Hiên tìm một địa phương để xuống điện thoại di động. Ta đi. Phụ ma bàn làm việc thật lớn. Thả ra phụ ma bàn làm việc, có chừng nửa gian phòng học lớn như vậy, chính là một nhà nhỏ a. Ngươi quản thứ này gọi bàn làm việc. Hoàn toàn người có thể ở được không? Đem phụ ma bàn làm việc thu điện thoại di động về bên trong. Chờ sẽ đi ra hít một chút quái vật thi thể. Bên người tinh linh thiếu nữ tò mò hỏi, chủ nhân, ngài mặc kệ quản cái kia quỷ sao? Nàng dường như ở tường thành bên ngoài bay. Mặc kệ nàng, thích sao trách địa. Vương Hiên âm thầm cười nhạt, cái này kêu là lạt mềm buộc chặt, nàng phát hiện chu vi không có chỗ có thể đi, nàng có thể đi đâu đây? Cuối cùng còn chưa phải là ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta tới. Tinh linh đầy mặt cô gái sùng bái, hoa. Chủ nhân thật là cao thâm bộ dạng, ta không hiểu nhiều lắm. Không hiểu là được rồi, để cho ngươi trồng trọt huy nguyện thảo thế nào. Tinh linh thiếu nữ chỉ vào trong tường thành một chỗ đất trống. Bốn cái 10 ít 10 thảo dược viên, từng cái thảo dược viên có thể trồng 150 khỏa huy nguyện thảo. Mỗi lần thu thập huy nguyện thảo, một viên huy nguyện thảo trên đều sẽ có 10 khỏa thảo tử. Một hơi thở lại trồng 600 khỏa, Vương Hiên dự định ngày mai thu hoạch phía sau cầm đi vạn giới thương thành bán, nhìn cái này dược thủy có thể hay không đổi ít tiền. Mà trong tay mình bây giờ còn có 10 khỏa xích huyết linh thảo hạt giống. Đưa cái này cũng đơn độc trồng lên, vải lên cốt phấn, ghi nhớ kỹ cái này xích huyết linh thảo rất quý trọng, không nên để cho động vật ăn. Tinh linh thiếu nữ vô ngực một cái, yên tâm đi chủ nhân. Ta làm cho thụ linh canh giữ ở thảo dược viên, không có động vật sẽ đến. Ừm, làm rất tốt, thưởng ngươi một cái trái cây ăn. Từ trong điện thoại di động lấy ra một viên huyết ma nhân sâm quả ném qua đi. Tạ ơn chủ nhân. Nhìn theo Vương Hiên ly khai, tinh linh thiếu nữ cắn một hớp nhỏ trái cây, tràn đầy vị ngọt, ăn ngon. Hơn nữa có một cỗ lực lượng thần kỳ đang dũng mãnh vào trong cơ thể, trái cây này ăn còn có thể tăng cường thực lực. Đi ra lâu đài, Vương Hiên đi tới thi thể xếp bên cạnh. Địa tinh đang dùng cần cầu đem những này cao 5 mét khổng lồ thực nhân ma thi thể tập trung lại, thuận tiện thu về một cái thực nhân ma trên đầu tên nỏ. Đại ngốc hấp ta hấp tấp đã chạy tới, chủ nhân, ở thực nhân ma trong miệng phát hiện cái này. Cái gì đồ vật? Vương Hiên tiếp nhận tay nhìn một cái. Là một viên hạt châu nhỏ. Làm sao dạng đây này? Nếu như khi còn bé chơi đùa bắn bi, không sai biệt lắm chính là cái loại này. Một viên viên thủy tinh bên trong lưu động năng lượng. Đem thực nhân ma hạt châu để vào trong điện thoại di động kiên định. Khổng lồ thực nhân ma linh châu. Có thể hấp thu, mỗi một khỏa tăng thêm 20 chiến lực. Ân. Nhìn đến đây, Vương Hiên ý thức được cái gì? Những người khác từ đợt thứ 2 quái vật công thành bắt đầu, có thể hấp thu những thứ này linh châu tới tăng cường sức chiến đấu. Chính mình cái này lần đánh chết tổng cộng 111 đầu thực nhân ma. 111 khỏa thực nhân ma linh châu, chính là 2220 điểm sức chiến đấu. Nhưng là, hắn còn xa không chỉ có những chuyện này. Những thứ này thực nhân ma còn có thể bị thụ yêu hấp thu, chuyển hóa thành huyết ma nhân sống quả. Xem ra giết quái thật có thể mang đến lợi nhuận cao. Vương Hiên còn phát hiện, ăn một viên linh châu sẽ không để cho bụng mình ăn no. Huyết ma nhân sâm quả ăn 5 quả, cái bụng liền ăn no không được. Mà cái này linh châu trực tiếp hấp thu liền có thể. Không có cản trở, trực tiếp hấp thu. Vậy hắn có thể không phải khách khí. 111 quả linh châu, toàn bộ hấp thu. Chiến lược 1.600-2220-20, 380-20 chiến lược. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên chiến lược đột phá 2.000, trở thành đệ nhất cái giác tỉnh giả. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 37, Y sư. Tối cường chức nghiệp. Tăng thêm cảm tạ phiếu phiếu. Ngài chiến lược đột phá 2.000 ở trên, có thể tuyển trạch chức nghiệp. Kiếm khách, đao khách, thương binh, cung tiễn thủ, ma pháp sư, quyền sư, thánh điện kỵ sĩ, võ sĩ, thích khách, nỉ dạ, tuần thú sư, nguyên tố triệu hoán sư, tử linh pháp sư, dị năng giả, vu sư, cuồng chiến sĩ, thần thương thủ. Vô số chức nghiệp ở Vương Hiên trước mặt xuất ra. Cái này, nhiều lắm a, hoàn toàn đem quốc nội cùng toàn thế giới tất cả chức nghiệp đều thâu tóm đi vào. Nhưng mà Vương Hiên lại sờ lên cằm tại cái kia trầm tư. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào vạn giới thương thành học tập đến những nghề nghiệp khác. Như vậy hệ thống đưa chức nghiệp, chính mình còn cần hay không chọn? Đừng quên, hắn chính là so với người khác nhiều một cái hệ thống. Như vậy hệ thống đưa nghề nghiệp này, mình có thể tuyển trạch dường như khó lấy được. Cái gì đao a, thương a, nị dạ a, thích khách a, ma pháp cái gì? Bao quát súng lục, đều là ở vạn giới thương thành bên trong có thể mua được. Vậy mình muốn chọn tương đối hy hữu chức nghiệp. Không nhất định là sức chiến đấu phi thường cường đại, nhất định phải là nhất khan hiếm, không mua được. Cuối cùng, Vương Hiên đưa tay nhấn một cái chức nghiệp. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên trở thành vị thứ nhất tuyển trạch y sư nghề nghiệp cầu sinh giả, thu được thiên phú thêm được, y thánh chuyển thế. Trong nháy mắt, một cỗ phức tạp tri thức dũng mãnh vào Vương Hiên trong đầu. Y thánh chuyển thế, ngài biết rõ bất luận kẻ nào thể kinh mạch, ngài đối với y dược ngộ tính cực cao, bất kỳ cái gì chữa bệnh sách vở nhìn xong đều sẽ đã gặp qua là không quên được, không cần mượn trợ thủ máy móc, ngài cũng có thể cấp tốc nhận ra các loại dược thảo. Thu được vũ khí đặc biệt, chữa bệnh dùng khinh nổ. Cái này một tuyển trạch, làm cho người của toàn thế giới đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. A, tuyển trạch y sư, y thìa sư 3. Phần lớn người còn tưởng rằng Vương Hiên sẽ chọn rất khốc huyễn chức nghiệp, tỉ như ma pháp. Ai biết hắn lựa chọn y sư. Vị này đứng đầu cầu sinh giả, cư nhiên không có tuyển trạch cường lực chức nghiệp. Mọi người cũng bắt đầu xem không hiểu. Thế giới tần đạo. C khu giác, đại lao tuyển trạch. Khả năng không phải chúng ta có thể hiểu. B khu trịnh tại hạo, không hiểu được, chọn cái này có đặc thù gì hàm nghĩa. Chẳng lẽ là cái này Vương Hiên, hắn biết cái gì cầu sinh bí quyết? A Khu Triệu Đức Chú, các ngươi biết cái gì? Đại gia ai không có một đau đầu nhức óc? Bị bệnh các ngươi có thể dựa vào ăn phổ thông thảo dược chữa bệnh sao? Vương Hiên tuyển y sư, về sau ai dám động đến hắn đều phải suy nghĩ kỹ. A Khu Trương Tử Lượng, đúng vậy, tương lai Vương Hiên đại lão có thể là toàn cầu số ít vài cái tuyển y sư nghề nghiệp cầu sinh giả, chúng ta thật xảy ra cái gì bệnh, còn phải tìm Vương Hiên đại lão khai đau mổ. Tại chỗ có người nhiệt liệt trong thảo luận lúc, Vương Hiên phát hiện không đúng. Cái này y sư, cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Cái này là chiến đấu y sư. Vương Hiên, thiên phú, công tượng đại sư, y thánh chuyển thế. Kỹ năng, ứng chỉ. Chuyên trúc vũ khí, chữa bệnh dùng khinh nổ. Nhất giai y sư kỹ năng, bắt mạch, điểm huyệt. Có thể chế tạo, lưới dao đạn, mất cảm giác đạn, hỏa diễm đạn, sỏ xuyên đạn, khôi phục đạn. Cái này, đây là y sư sao? Vương Hiên sững sờ nhìn trong điện thoại di động cây kỹ năng. Mượn cái này khôi phục đạn A. Khôi phục đạn, có thể dùng huy nguyệt thảo hoặc là xích huyết linh thảo chế tạo ra khôi phục đạn, đánh về phía quân đội bạn lúc có thể khôi phục quân đội bạn vết thương. Khá lắm. Đây chính là cầm khinh nỗ cho đồng đội mình hồi huyết trích bác sĩ A. Vương Hiên thử làm một viên. Huy nguyệt thảo ít một, chế tạo khôi phục đạn, thu được nhất cấp khôi phục đạn. Gây ra công tượng đại sư, ngài thu được siêu phàm phẩm chất một lẹ và khôi phục đạn. Một lẹ và khôi phục đạn, siêu phàm 3 giây bên trong cấp tốc cầm máu, khôi phục đồng đội thể lực. Lúc này Vương Hiên nhìn về phía ngoài cửa đại ngốc. Đại ngốc đang vận chuyển thi thể, trên người hắn có mấy đạo vết chảy còn mệt đến thở hổn hển. Vết chảy là dây leo gãy ra tới, thú yêu dây leo đến bây giờ còn quấn vòng quanh thực nhân ma thi thể. Vương Hiên hô một tiếng, "Uy, đại ngốc. Chủ nhân, ta ở." Thì nhìn hắn giơ lên chữa bệnh dùng khinh nổ, đem một viên lục sắc viên đạn trang bị nhắm ngay đại ngốc. "Chủ nhân, ta đã làm sai điều gì?" Đại ngốc vẻ mặt sợ hãi, nhìn Vương Hiên dùng nỏ nhắm ngay hắn. Hắn lập tức bối rối, đầu óc vang ong ong. 3. Một phát lục sắc viên đạn bay qua đánh vào đại ngốc trên người. Màu xanh biết vũ khí nổ tung, đại ngốc đầu tiên là sửng sốt, nhìn vết thương trên người mình đang ở khôi phục. Vương Hiên với mép, như thế nào đây? Không đau lạc, còn có chút thoải mái đây, cảm giác thật tốt. Đại ngốc cười ngây ngô đứng lên, lại hấp ta hấp tấp bắt đầu thu thập trên thi thể tên nỏ. Lấy lại tinh thần xem cùng với chính mình trong tay khinh nổ, có chút ý tứ. Cái này không phải là mình trong tưởng tượng ý sư, mà là cầm khinh nổ bắn ra các loại đạn dược chiến đấu ý sư. Quả nhiên. Hải đảo thế giới không có khả năng cho ngươi quá yếu chức nghiệp. Lại nhìn ra ngoài. Phía trước những xa lạ đó thực vật, Vương Hiên liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ tuôn ra. Lưỡi dao quả hỏa diễm quả mất cảm giác quả. Thuận tay nắm lên một cái lưỡi dao quả, hợp thành đạn dược để vào khinh nổ chung. Nhắm ngay một gốc cây mục, bắn. Lưỡi dao đạn xen vào đầu gỗ chung, rạn nứt. Trong nháy mắt hóa thành vô số sắc bén phiến lá nổ tung, một cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, nặng nề té trên mặt đất. Vật liệu gỗ 2, nhựa cây 1, hạt giống 1. Những thứ này không thể ăn trái cây rừng, nguyên lai là dùng để chế tạo đạn dược đồ đạc. Ngưu Bơ Ca. Ở Vương Hiên hào hứng nhìn bốn phía, cảm giác cái gì đồ vật đều phi thường mới lạ thời điểm. Một cái hồng y nữ quỷ ngồi ở trên phi đao thổi qua. Vương Hiên trong bụng cười thầm làm bộ không thấy được. Cái này nữ quỷ, rốt cục nhịn không được chủ động tới tìm hắn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 38, nữ quỷ lại không thể làm lão bà, thăng thêm. Tiếp tục làm bộ không nhìn. Cái này liền lạt mềm buộc chặt. Vô cùng đơn giản tiếp xúc qua nàng, cảm giác bản tính bất phôi. Nàng nếu như muốn giết Vương Hiên, mở màn trực tiếp liền việc binh đao tương hướng. Muốn phục tùng cái chuôi này đặc thù vũ khí, phải kiên nhẫn chút. Vương Hiên bước đi hướng quỷ đao. Ngồi ở phía trên nữ quỷ cười đắc ý, "Hai anh, ta liền biết ngươi sẽ mời bản tiểu thư trở về." Nàng đã nghĩ xong, chỉ cần Vương Hiên ôn tồn mời nàng trở về. Nàng tương tiếu tiếu đại nhân không chấp tiểu nhân, liền cố mà làm cùng Vương Hiên đi thôi. Dù sao tứ diện đều là hải, nàng cũng nghĩ rõ. Chỉ cần Vương Hiên cho nàng cái loại này huyết sắc nước trái cây, nàng hấp thu đầy đủ cũng sẽ không khống chế được. Uống đủ huyết ma nhân xâm quả nước trái cây, nàng có thể ngăn chặn quỷ tính, cũng sẽ không khống chế được biến thành lệ quỷ. Đang ở nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, chờ đợi Vương Hiên thời điểm. Vương Hiên trực tiếp từ trước mặt nàng đi tới, cũng không quay đầu lại, "Đi." "À. Uy, ngươi có phải hay không ngủ, nhìn không thấy ta sao?" Nghe được phía sau truyền tới giọng nữ, Vương Hiên nhịn không được cười hỏi, "Làm sao? Ta không phải cho ngươi tự do?" Ta đều không tìm ngươi, ngươi như thế nào còn đưa tới cửa? Ta suy nghĩ kỹ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cố mà làm ngươi bảo tiêu. Nói rõ, ta một ngày muốn ăn một viên trái cây, bán nghệ không bán thân. Nàng vẻ mặt tự tin, phảng phất vừa mở miệng Vương Hiên sẽ bằng lòng nàng giống nhau. Ồ không cần, ta bảo tiêu quá nhiều. Luận thực lực, ta một cái bát quái kính liền đem ngươi áp chế. Luận xinh đẹp, ngươi còn không bằng ta tinh linh hầu gái đẹp. A, đột nhiên mấy câu nói. Đem vị này nữ quỷ làm thấp đi được cái gì cũng sai. Nàng nhất thời nổi giận, là bắt quái kính là khắc chế ta, thế nhưng cái kia tóc vàng mắt xanh Dương Nữu tính là gì? Hắc, Khôi hài lạc, nàng có ta xinh đẹp. Quỷ đao ở trên Tương Tiếu Tiếu vén lên rối bù tóc dài, nàng không còn là tóc thai bù xù nữ quỷ dáng dấp, ngược lại giống như một vị ngồi ở kiệu hoa ở trên hồng ý tân nương tử. Đừng nói, tóc nàng hơi chút trang điểm một chút, so với trước phía trước cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng mạnh hơn. Nhìn vẻ mặt tự tin nữ quỷ, Vương Hiên nhún vai. Cắt, ngươi lại xinh đẹp có ích lợi gì, quỷ lại không thể làm lão bà dùng. Hoa, ngươi cái này nhân loại, không nên không nên, ta huyết áp có điểm cao. Ta sợ ta tinh thần trên áp lực tới, lại biến thành lệ quỷ giết người lung tung. Bưng cái chán, Tương Tiếu Tiếu nhịn. Nàng là thật sợ mình nhịn không được hóa thân lệ quỷ, đem Vương Hiên cái này vương bát cao tử chém. Hít sâu, khống chế tốt áp lực. Nàng áp lực này giá trị tựa như mạ vẹo bên trong hụt người khổng lồ xanh. Một khi quá cao sẽ mất khống chế hóa thân lệ quỷ. Ngủ ngon, nữ quỷ tiểu thư. Vương Hiên cả lơ phất phơ thổi bay huýt sáo hư khúc, cả lơ phất phơ trở về trong thành. Nhìn theo Vương Hiên đi trở về, tức giận a. Nữ quỷ ở sau người kêu, không muốn cũng không cần. Đến lúc đó ngươi đừng xin ta. Cái này nhân loại nói ba xạo là có thể đem nàng khiến cho hầu như bạo tẩu, quá bị hủy, tại sao có thể có hèn như vậy nhân? Trở lại chính mình trong thành, Vương Hiên nhìn đã thu thập tốt thi thể. Xử lý như thế nào đâu? Phân nửa chuyển hóa thành nhân sâm quả, phân nửa đem ra phụ ma. Hắn mở ra phụ ma đài nhìn thoáng qua. Nhất giai phụ ma đài. Đề cử phụ ma, cự ma bị giáp. Giới thiệu văn tắt, từ cự ma ra chế tạo thành bị giáp, nhẹ nhàng thông khí lại tốt xem. Cùng áo giáp tương đương, nhưng trọng lượng càng nhẹ. Cần 10 tấm khổng lồ thực nhân ma ra, 10 cụ khổng lồ thực nhân ma thi thể. Ôm thử một chút thái độ, Vương Hiên điểm kích xác nhận. Liền thấy một cổ thần bí hấp lực đem 10 đầu cự ma thi thể hấp đi qua. Cái này phụ ma đài kèm theo lộ ra, đem cự ma ra cùng thi thể tách ra. Thảo nào cần lớn như vậy diện tích, cái này phụ ma đài về sau liền cự long các loại cái gì cũng có thể hấp thu à. Sau 5 phút, cự ma bị giáp sinh sản xong tất. Gây ra công tượng đại sư thiên phú. Thu được siêu phàm phẩm chất. Siêu phàm phẩm chất lực phòng ngự X2. Cự ma bị giáp sáo trang. Lực phòng ngự, 1000. Mũ phụ ma, hai ngay bắt phương. Hung giáp phụ ma, tuyệt mệnh ngăn cản. Quần giáp phụ ma, bước đi như bay. Giày phụ ma, khinh công thủy thượng phiêu. Bao tay phụ ma, tay không tiếp dao găm. Hoa, trọn vẹn thật là đẹp trai. Màu đen áo khoác da, giày ống cao, nón tam giác. Mặc vào cái này một thân hắc sắc bị giáp, đi bộ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Có điểm thoải mái. Nguyên bộ đều là siêu phàm phẩm chất, cảm giác mặc vào cái này một bộ quần áo. Tay trái chữa bệnh nỏ tay phải quỷ đao, mình chính là thời trung cổ nhất tịnh quả đen bác sĩ. Làm Vương Hiên từ phụ ma trong đài đi tới lúc, tinh linh thiếu nữ cũng không nhịn được cảm thán, chủ nhân, ngài cái này thân bị giáp thật xuất khí. Đi bộ thời điểm, một thân áo che gió màu đen phiêu khởi. Có phụ ma gia trì, Vương Hiên cảm giác mình đi bộ thời điểm tiên khí phiêu phiêu, cả người giống như là dẫm ở trên tầng mây. Hơn nữa 1000 lực phòng ngự a. Một bộ áo giáp lực phòng ngự là 200, bộ này nhẹ nhàng bị giáp lực phòng ngự nhưng ở 1000. Trong bộ nhân giáp lực phòng ngự, cư nhiên cũng không có bộ này bị giáp cao, quả thực khoa trương. Thoải mái. Lúc này, hệ thống thanh âm từ trên trời truyền đến, thông báo toàn cầu. Ngày thứ 3 quái vật dự báo, thú tộc lược đoạt giả, số lượng 50. Trước giờ dự báo, sau 7 ngày sẽ xuất hiện quái vật triều, duy trì liên tục cả một cái ban ngày. Khi tất cả người nghe được cái tin tức này thời điểm, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. 7 ngày. Ngày thứ 7 cả một cái ban ngày sẽ xuất hiện không hạn chế quái vật triều, đến lúc đó những người yếu kia sợ rằng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết đi. Đồng thời, mở ra khu vực cầu sinh liên minh, các ngươi có thể đi qua điện thoại di động tuyển trạch cùng người lân cận kết minh, xác nhập đảo nhỏ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 39, nhị giai thủ yêu, canh 1. Phu cận tần đạo. Triệu Đức Chú, cầu liên hợp à? Trương Tử Lượng, có hay không người trong nước một khối cầu sinh? Tô Vũ, nhiều người sức mạnh lớn, Vương Hiên đại lão có muốn hay không một khối? Triệu Đức Chú, có Vương Hiên đại lão làm chúng ta lão đại, khẳng định thỏa thỏa. Tô Nhã, các ngươi đừng quá lạc quan, nhân gia đại lão cao lạnh không muốn cùng chúng ta liên hợp đâu. Trong màn hình di động phất qua nói chuyện phiếm tin tức, Vương Hiên không có quá để ý. Hắn vạn giới thương thành hệ thống quá mẫn cảm. Nếu như cùng những cái khác cầu sinh giảm một khối nói, cái gì cũng không tốt giải thích. Những người khác liên hợp liền liên hợp A, mình bây giờ muốn là kiếm tiền, cường hóa chính mình. Cự ma làm cho Vương Hiên phát hiện, chính mình cái này tường thành vẫn có chút ải. Cao 3 mét tường thành, ngăn trở gỗ lìn không thành vấn đề, có thể khổng lồ thực nhân ma đã đủ sặc. Tường thành còn phải tiếp tục thêm cao một chút. Sau đó chính là tạo pháo. Hắn dự định ở trên pháo đài cái mấy môn pháo. Hỏa dược hắn liền chẳng muốn đi đào đi tìm. Đồ có thể mua, kiên quyết không đi làm. Hỏa diễm cần ni chát kali, than tuổi, lưu hoàng chờ, các loại. Mấy thứ này cũng phải đi đảo quán cùng đốt than tuổi. Có vạn giới thương thành, tự mua tới không tâm sao. Còn như súng ống cùng vũ khí hiện đại. Vương Hiên không phải không muốn mua. Vũ khí tiện nghi A. Mấy kim tệ, hơn 10 kim tệ là có thể mua khẩu pháo gì gì đó. Nhưng đắt tiền là gì? Là đạn dược. Một lần quái vật công đảo đánh xuống viên đạn, đạn pháo tiền có thể phải thiêu hủy mấy trăm kim tệ. Đây là hắn hiện nay không gánh nổi. Cái này mấy trăm kim tệ dùng để mua một ít bí tịch các loại, không thâm sao. Chính mình còn dư lại 814 kim tệ, tiền lên giá ở trên lưới đao. Dùng tiền, phải đợi mình có thể tìm được kiếm tiền thủ đoạn. Bằng không hắn hiện tại tuyệt đối phải tính toán tỉ mỉ. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên giơ tay lên, Sophia, làm cho thụ yêu đem 50 cổ thi thể hấp thu. Thụ yêu hưng phấn đi tới trước thi thể, những thứ này mới ra lò thi thể là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Dây leo cấp tốc cuốn quanh, thụ yêu ăn thi thể, đó là ngay cả đầu khớp xương đều hấp thu không còn một mảnh. Ken, thụ yêu hấp thu 50 đầu khổng lồ thực nhân ma, có hay không đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa thành đẳng cấp? Thụ yêu sẽ tiến hóa thành vì nhị giai tùy tùng. Ân, nhị giai, đây chẳng phải là có thể kết xuất tốt hơn trái cây. Ôm thử một chút thái độ, Vương Hiên phất tay một cái, đều hấp thu chuyển hóa A. Tiến hóa thành công. Nhị giai thụ yêu. Chiến lực, 22 vạn. Nhược điểm, sợ lửa, e ngại đại hải. Kỹ năng, cùng dã sinh trưởng, thụ tường, dây leo cuốn quanh. Hoặc, cái này thụ yêu lập tức từ cao 6 mét biến thành 10m. 10m đại thụ, lớn thân thể cần 4-5 người tay cầm tay mới có thể ôm lấy hắn. Đây quả thực là thủ đảo thần khí A. Khuyết điểm duy nhất khả năng thì là không thể ra đảo. Thụ yêu e ngại đại hải, chỉ có thể ở trên đảo hoạt động. Bất quá trong nhà có một cái như vậy có thể sinh sản thức ăn, có thể tác chiến tùy tùng, quả thật không tệ. Lúc này thụ yêu dường như có một chút xíu trí tuệ, nó nhìn về phía cự ma thi thể. Bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ tinh linh giải thích, chủ nhân, nó nghĩ biểu diễn món đồ cho người xem. Ồ, muốn bao nhiêu cổ thi thể? Nó nói muốn 10 cụ. 10 cụ à? Mới vừa cầm 10 cổ thi thể đi làm bị giáp. Lại đút cho thụ yêu 50 cổ thi thể. Bây giờ còn lại 51 cụ khổng lồ thực nhân ma thi thể. Nghĩ vậy, Vương Hiên khoát khoát tay, đi, hấp thu A. Thụ yêu cắn nuốt 10 cổ thi thể phía sau, bắt đầu kết xuất trái cây, lại chỉ kết xuất một không quả. Cái này, Vương Hiên hái xuống buông tay máy móc bên trong nhìn một cái. Cựu phẩm huyết ma nhân sâm quả. Công hiệu, tăng thêm 1.000 chiến lực. Ân, cái này một viên đỉnh đi qua 10 quả. Ăn, cắn một cái, thoải mái. Chiến lực, 382-1.000, 482-0. Lại ăn một viên. Chiến lược 1.000. Chiến lược 1.000. Chiến lược 1.000. Chiến lược 1.000. Trực tiếp đem chiến lược của mình ăn vào 882 không? Chính là cái bụng có điểm phồng. Hô. Vẫn là hấp thu quái vật rơi xuống Linh Châu thuận tiện, ăn quả quả không có biện pháp một hơi thở ăn nhiều lắm. Chính mình sau khi ăn vào, chậm hơn chậm tiêu hóa một ít. Lúc này tinh linh thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, còn lại 41 cổ thi thể làm sao bây giờ, đều hấp thu sao? Như vậy đi, hấp thu nữa 10 cổ thi thể. Còn lại đều ném vào phụ ma bàn làm việc bên trong. Là lấy thêm 10 khỏa cựu phẩm huyết ma nhân sâm quả dự bị, còn lại đều vùi đầu vào phụ ma bàn làm việc bên trong đi. Vớt viên cổ cái bụng, Vương Hiên nhìn xuống điện thoại di động. Rạng sáng 2:36. Nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại ngày mai lại nói. Lao quý củ, không có đã tham gia chiến đấu người gác đêm, những người khác trở về nhà ngủ. Vương Hiên duỗi người, đi trở về phòng trong, Sophia cũng đi theo sau lưng. Lúc này một gã nữ đẩy tớ đi tới. Chủ nhân, ngài nước tắm đã giúp ngài nấu xong. Cần ta hầu hạ ngài sao? Những thứ này mua được dị giới hầu gái, mỗi một người đều ra sức biểu hiện. Còn biết chiến đấu qua phía sau chuẩn bị cho Vương Hiên nước tắm. Hắn vừa lúc mệt mỏi, tắm một cái ngủ tiếp cũng không tệ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chủ phó khế ước, hai cảng. Nam ở chính mình đắp trong ao, thoải mái a. Cả người ngâm trong nước nóng, vài ngày chưa rửa tắm, ngày hôm nay cuối cùng cũng thư thản. Phòng tắm có điểm đơn sơ, đều là dùng tảng đá vây, còn có thủy tinh làm cửa sổ. Giữa lúc Vương Hiên thư thư phục phục ngâm tắm thời điểm, mấy nữ nhân nô đang ở bên ngoài xì xào bàn tán. Chúng ta có muốn hay không đi giúp chủ nhân trà sát tắm rửa nhỉ? Ta cảm thấy không bằng thừa dịp cái này cơ hội cùng chủ nhân lôi kéo làm quen, như vậy chúng ta về sau cũng sẽ không bị ném bỏ. Các nàng là một đám bị mua được hầu gái, làm ruộng các loại, chờ một xưa gì về vặt. Thế nhưng các nàng nhỏ yếu vừa không có sức chiến đấu, ở cái thế giới này không làm được bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ. Những thứ này các người làm động khởi ý đồ xấu, không bằng nhiều cùng chủ nhân lôi kéo làm quen. Đi nha, chúng ta đi giúp chủ nhân trà sát tắm rửa đi. Mấy nữ nhân người hầu bị kích động muốn đi vào. Đúng lúc này, ho khan. Tinh linh thiếu nữ Sophia tằng háng một tiếng, làm cho các người làm sợ hết hồn. Tinh linh, có chuyện gì sao? Ngay trước hầu gái mặt, Sophia vẻ mặt quang minh lẫm liệt. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Một người trong đó hầu gái lấy dũng khí phản bác, làm sao, chúng ta thân là hầu gái không phải là hầu hạ chủ nhân, giúp chủ nhân trà sắt tắm rửa có vấn đề gì không? Đúng vậy nha, chúng ta thân là hầu gái, không phải là làm những công việc này sao? Nghe thế, tinh linh thiếu nữ có điểm không biết làm sao. Càng nghĩ, Sophia khẽ cắn môi hồng, cho các ngươi không cho phép đi vào, có cái gì bất mãn sao? Dứt lời, Sophia cái kia nhanh chóng muốn giết người khí thế dọa lui những thứ này hầu gái. Đang ở tắm Vương Hiên thoải mái sắp ngủ. Vương Hiên ghé vào bên hồ tắm, nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Mấy ngày trước, cái này còn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Hiện tại đã đậy lại pháo đài, thành chính mình chỗ tránh nạn. Chính mình cùng những người khác so sánh với. Hắn tự nhận không có người khác thông minh, cũng không có người khác người đồng thế mạnh. Ưu thế chính là vạn giới thương thành. Mà trong tay đầu kim tệ hoa một cái thiếu một cái, ngày mai, phải nghĩ biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ mình một chút thương phẩm. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ thổi qua đi một cái hồng y nữ quỷ. Vương Hiên liếc một cái, cười thầm, nên tới vẫn phải tới. Cái này hồng y nữ quỷ ở ngoài cửa sổ thổi qua tới thổi qua đi. Nàng mạnh mẽ tại cái kia soát tồn tại cảm giác. Vương Hiên hít mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Cái này nhưng làm Tương Tiếu Tiếu tức giận. Không còn nhìn ta. Hít mắt Vương Hiên cả lơ phất phơ nói, làm sao vậy? Chỉ thấy ngoài cửa sổ nữ quỷ ngoác miệng ra, cho ta. Cho cái gì? Nữ quỷ nhỏ giọng nói, ta muốn ăn cái kia. Người muốn ăn cái gì? Chính là cái kia. Vương Hiên tiện hề hề cười hỏi, cái nào? Ngươi không nói, ta không hiểu. Chính là cái kia huyết ma nhân sâm quả. Tương Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng. Nhưng nay Thiên Vương Hiên cho nàng ăn huyết ma nhân sâm quả thời điểm, nàng phát hiện mùi vị đó vô cùng tốt, dường như ẩm huyết một dạng. Hắn hiện tại cùng quỷ đao hòa làm một thể, phi thường khát vọng lần nữa uống được một ngụm. Thỏa mãn gật đầu, hắn phất tay nói, đi bên ngoài chờ xem. Nhìn nữ quỷ từ ngoài cửa sổ bay đi, Vương Hiên từ trong bồn tắm đi tới. Tinh linh thiếu nữ đỏ mặt truyền đạt khăn mặt, chủ nhân, cho. Không tệ không tệ, nhà của ta Phỉ Nhi làm sao ngoan như vậy. Cho ngươi cái nhân sâm quả tưởng thưởng một chút. Vương Hiên đem một cái cựu phẩm nhân sâm quả đặt ở tinh linh trong tay cô gái. Nàng cả người ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì Vương Hiên thưởng cho nàng nhân sâm quả. Mà là câu nói kia. Nhà ta Phỉ Nhi. Một câu nói, làm được trong lòng nàng tiểu lộc loạn tràng, trái tim phát thông cùng loạn. Ngơ ngác nhìn Vương Hiên đi ra phòng tắm, nàng bưng đỏ lên nóng bỏng khuôn mặt, chủ nhân. Chủ nhân nói gì nha, thật là. Gọi nhân ra Phỉ Nhi. Trong lòng nàng vừa thẹn lại có chút vui vẻ. Cùng lúc đó, trở lại phòng ngủ Vương Hiên thay áo sơ mi của mình. Trong phòng khách, nữ quỷ đang chờ hắn. Cầm trái cây đi tới, Vương Hiên cười hỏi, người nghĩ tốt lắm. Ngồi ở trên ghế đá, Tương Tiếu Tiếu ngoác miệng ra, còn có cái gì dễ nói. Nơi đây bốn phương tám hướng đều là hải, ở trong những ngày kế tiếp, chúng ta ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy. Nàng cũng nhìn, nàng những ngày kế tiếp chỉ có thể cùng Vương Hiên đợi tại một cái. Chủ yếu là, huyết ma nhân xâm quả thật sự rất tốt ăn. Đã có thể thỏa mãn nàng đối với máu khát vọng. Lại không cần đi sát nhân. Nàng bản tính bất phôi, không muốn bởi vì không khống chế được mà lạm sát kẻ vô tội. Cái kia, liền nhận ta làm chủ nhân A. Mới nói xong, một bộ khế ước hiện lên Vương Hiên cùng Tương Tiếu Tiếu trước mặt. Chủ phó khế ước. A. Hải đảo thế giới còn có thứ này. Linh ảnh nhân vật đã thêm vào phần giới thiệu. Chưa chiều bạo chương nhé. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 41. Ngài là luyện dược đại sư A. Ba cảng. Nhìn chủ phó khế ước, Tương Tiếu Tiếu liền vội vàng nói, ta có thể thanh minh trước A, ta và ngươi là bình đẳng, ta tương đương với ngươi lính đánh thuê, chúng ta là. Không đợi Tương Tiếu Tiếu nói xong, Vương Hiên thu hồi chủ phó khế ước, chỉ vào phía ngoài sân thượng, chậm đi không được tiễn. Ngươi. Kéo kiệt. Ta ký được chưa? Nàng đã bị Vương Hiên làm được không còn cách nào khác. Nay Thiên Vương Hiên toàn bộ hành trình không nhìn, các loại không để ý tới nàng. Nàng thực sự là sợ. Ở chủ phó khế ước bên trên ký xuống, Tương Tiếu Tiếu ba chữ. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên trở thành đệ nhất cái thu phục lệ quỷ cầu sinh giả, thưởng cho thiên sư chú. Toàn cầu tần đạo. C khu giác, lệ quỷ. Đông phương cái loại này quỷ. B khu trịnh tại phát, hoa. Ta khi còn bé thích nhất xem phim Hồng Kông, lệ quỷ. Rất lợi hại A. Mã quốc hoàng nhậm tổ, cái này. Cái này hải đảo thế giới còn có quỷ. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm một ít trừ tà. Một phần vạn mấy ngày nữa còn muốn đuổi tà ma. Không ít người cả ngày nay phát mấy lần toàn cầu kèn đồng. Vương Hiên định nhãn nhìn một cái, nguyên lai thiên thê bảng trước 10.000 cầu sinh giả, có thể liên phát 5 lần thế giới tần đạo. Xem ra ở thế giới tần đạo bên trên sống động những người này, chính là thiên thê trên bảng đỉnh tiêm cầu sinh giả. Cùng Tương Tiếu Tiếu ký kết hiệp nghị, trước mặt phần hiệp nghị này hóa thành quang mang tiến vào Vương Hiên trong cơ thể. Hồng y nữ quỷ vỗ vỗ tay ở trên đùi, tốt lắm, ta từ hôm nay trở đi sẽ là của ngươi tay chân. Ta thanh minh trước. Ta bán nghệ không bán thân, ta có thể. Ngậm miệng lại, ngươi cái này quỷ quá nhiều lời. Thanh quỷ, đều hẳn là trầm mặc ít nói. Vương Hiên một câu nói, chủ phó khế ước có hiệu lực. Tương Tiếu Tiếu che miệng vẻ mặt tức giận. Bởi vì có chủ phó khế ước, Vương Hiên nói cái gì thân thể của hắn đều sẽ bản năng làm. Thì nhìn Vương Hiên từ trong điện thoại di động móc ra một cái cựu phẩm nhân sấm quả. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người, ngươi bình thường có thể náo có thể chơi, tùy ngươi. Ngươi nếu như tại thời điểm chiến đấu như xe bị tuột xích, ta liền đem đao của ngươi chìm đáy biển bên trong. Tương Tiếu Tiếu ngoác miệng ra, nói thầm trong lòng nói, ra ra nói quả nhiên không sai, nam nhân đều là lừa đảo, đem ngươi lừa gạt tới tay liền không quý trọng. Trước mặt Vương Hiên cười ra nói, lời trong lòng của ngươi, ta nghe đến rồi. A, ngươi quá hèn hạ, thậm chí ngay cả trong lòng ta nói đều có thể nghe được. Tương Tiếu Tiếu khí cấp bại phôi dáng vẻ, thực sự là khả ái. Ít nói nhảm, ăn quả. Bóp nát trong tay cựu phẩm huyết ma nhân sâm quả, huyết sắc nước trái cây xối lên quỷ đao bên trên. Nàng tham lam hấp thu. Ăn ngon, cái này so sánh với một cái còn tốt ăn. Đó là đương nhiên, đây chính là chiến lực 1000 nhân sâm quả. Ngài tay sai quỷ đao Tương Tiếu Tiếu, chiến lực đột phá nhị giai. Quỷ đao Tương Tiếu Tiếu, truyền thuyết cấp quỷ đao hoán quỷ. Chiến lực 22 vạn. Nhược điểm: sợ ánh sáng, bị pháp khí khắc chế. Kỹ năng: ẩm huyết đao, nhị giai mới giác tỉnh kỹ năng, huyết ma trảm. Nàng vẻ mặt đắm chìm trong hấp thu nước trái cây trong vui vẻ, lâm vào từ hải. Không để ý cái này nữ quỷ. Đốt hết nàng về sau, Vương Hiên thư thư phục phục trở về trong phòng ngủ nằm xuống. Một ngày mệt nhọc, nằm xuống đi nằm ngủ. Không biết qua bao lâu, Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt ra. Ngủ đủ. Nhưng là trời bên ngoài vẫn là đen. Chuyện gì xảy ra? Chính mình mất ngủ. Lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua. Rạng sáng 4:55. Trời còn chưa sáng, chính mình lại không có chút nào khốn. Ngủ 2 canh giờ liền no rồi. Chẳng lẽ là bởi vì mình chiến lược đề thăng, không cần giống như người bình thường ngủ đủ 8 canh giờ. Ân, chắc là như vậy. Hải đảo thế giới thời gian phi thường quý giá, chiến lược đề thăng càng cao, càng không phải cần nghỉ ngơi. Càng ngày thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh về sau, khả năng 2 ngày hoặc là 1 tuần mới, chỉ có, cần nghỉ ngơi một lần. Đúng lúc này, Vương Hiên mới, chỉ có, chú ý tới mình điện thoại di động có mấy cái chưa tiếp tin tức. Cực địa linh chủ, bằng hữu, ngươi gần nhất làm sao không bán thổ rồi hả? Ta rất thiếu ngươi cái loại này thổ a. Chứng kiến cái này, Vương Hiên hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra, đây chính là hy hữu thổ nhưỡng, không có nhiều như vậy. Hải đảo thế giới thổ có thể là đồ tốt, phi thường màu mỡ. Mình cũng muốn trồng điền, làm sao có khả năng đào đất cầm đi bán? Đó chính là tát ao bắt cá. Cực địa linh chủ, vậy ta đây còn muốn chuẩn bị một ít dược thủy, nhưng làm sao bây giờ? Dược thủy. Tranh tâm tiểu mại ra, đúng dịp. Ta chính là làm nước thuốc, gửi một cái hàng mẫu đi qua, ngươi xem một chút. Cực địa linh chủ. Được a, ngươi phát tới nhìn, hiệu quả tốt lời nói, giá cả dễ thương lượng. Tranh tâm tiểu mại ra hướng ngươi gửi huy nguyệt thảo dược thủy. Ở thế giới kia, một cái bị băng tuyết bao trùm trong thành bảo. Chuyển phát nhanh tiểu ca cầm một chai dược thủy đi tới. Thân, ngài nhanh đưa đến, bưu phí là ngài bên này ra đâu. Đi. Cực địa linh chủ thanh toán một cái ngân tệ bưu phí. Nhận lấy Vương Hiên gửi tới hàng mẫu. Nhũ bạch sắc dược thủy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hàng trên tờ đơn viết: huy nguyệt dược thủy. Phẩm chất: siêu phàm. Khôi phục loại dược thủy, siêu phàm phẩm chất. Cực địa linh chủ trợn tròn mắt. Đây là siêu phàm phẩm chất dược thủy. Thiên, cực địa linh chủ, tiểu lão đệ, đây là ngươi làm? Ngươi làm siêu phàm phẩm chất? Tranh tâm tiểu mại ra, à, ta làm sao vậy? Cực địa linh chủ, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Siêu phàm phẩm chất, ngài là luyện dược đại sư a? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 42, điên cuồng cầu mua. Tăng thêm cảm tạ hoa tươi. Luyện dược đại sư, tự luyện thuốc đáng tiền như vậy. Vương Hiên mình cũng không nghĩ tới, siêu phàm phẩm chất dược thủy sẽ rất đáng giá. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bách khoa nhìn thoáng qua. Phẩm chất: trắng, lục, lam, tử, kim, chanh, hồng. Đối ứng: phổ thông, tinh phẩm, hi hữu, siêu phàm, truyền thuyết, sử thi, anh hùng. Mà cái này cái vạn giới thương thành bên trong đồ đạc, vừa vặn cũng là dựa theo vật này đối ứng. Xem ra hải đảo thế giới phẩm chất cùng dị thế giới phẩm chất cấp bậc là tương đồng. Hắn nhanh đi vạn giới thương thành thăm dò một cái. Dược thủy nhất tinh tiệm. Hi hữu dược thủy. Cực kỳ đáng giá đại phóng tiễn. Phổ thông dược thủy tiện nghi bán lạc. Tinh phẩm dược thủy thời hạn chiết khấu. Hắn nhanh đi thăm dò một cái huy nguyệt dược thủy siêu phàm. Huy nguyệt dược thủy phẩm chất siêu phàm giá cả 10 kim. Ngoa tạo. Như thế kiếm tiền. Chính mình ngày hôm qua trùng 600 khỏa huy nguyệt thảo, có thể làm 60 bình huy nguyệt dược thủy. Cũng chính là có thể bán 600 kim tệ, còn không đánh gãy. Ta cái quay quay. Từ giờ trở đi, hắn cũng có ổn định thu vào a. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng làm ruộng a. Cái gì đào quáng, tâm bảo đều cực kỳ yếu ớt. Ta chỉ cần ở trên đảo làm ruộng là có thể từ vạn giới thương thành bên trong đổi đại bút tài nguyên. Tranh tâm tiểu mại ra, trong tay ta còn có 10 bình huy nguyệt dược thủy. Cực địa linh chủ, ta đều muốn. Siêu phàm phẩm chất dược thủy, hấp thu hiệu quả cực kỳ tốt, nhất định chính là bảo mệnh thần khí. Vương Hiên đại khái là minh bạch rồi. Phẩm chất càng cao, hấp thu hiệu quả càng nhanh. Nếu như là thông thường huy nguyệt thảo dược thủy, ngươi uống xuống phía dưới phía sau khả năng cần mấy phút mới có thể chậm rãi chữa trị. Cái này nếu như là ở trong chiến đấu, ngươi bị địch nhân chém trúng một đao xuất huyết nhiều. Ngươi chỉ ngắm phổ thông huy nguyệt dược thủy cứu mạng. Vậy khẳng định là chọn 3 giây thấy hiệu quả siêu phàm phẩm chất dược thủy a. Cực địa linh chủ, nhanh lên cái á huynh đệ. Còn có bao nhiêu? Ta muốn lấy hết. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này liền trưng bày, bình tĩnh chớ nóng. Điểm kích điện thoại di động, đem điện thoại di động của mình trong túi đeo lưng 10 bình huy nguyệt dược thủy trưng bày đến vạn giới thương thành. Cực địa linh chủ đã hạ đơn, xin mau sớm giao hàng. Siêu một cái, chuyển phát nhanh tiểu ca xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, đem 10 bình huy nguyệt dược thủy mang đi. Cực địa linh chủ đã trả tiền, 110 kim tệ vào tài khoản, số dư 924 kim tệ. Ngài thu được một tốt đánh giá, tính tổng cộng 14 phân. Vương Hiên không biết, chính mình mới bán đi, trò chuyện riêng liền vỡ tổ. Tinh linh cung phường, bằng hữu, ta nhìn thấy các ngươi trong điếm có siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy bán. Thú nhân Vĩnh Bất Vino, lão bản, ta muốn đặt hàng 500 bình siêu phàm huy nguyệt dược thủy. Long Hổ Sơn lão đạo, yêu. Tiểu hữu ngươi lại có bán huy nguyệt dược thủy. Vẫn là siêu phàm phẩm chất. Cái nào vào hàng à? Ngươi sư tòng môn gì? Sư phụ ngươi là luyện dược đại sư. Lập tức thật là nhiều người đều tới tìm hắn, làm được Vương Hiên nhức đầu. Chuyện gì xảy ra? Chính mình bán mấy chai siêu phàm huy nguyệt dược thủy, làm sao lại náo nhiệt như vậy? Vương Hiên nhịn không được, chỉ có thể hỏi một chút lão đạo. Tranh tâm tiểu mại ra, lão đạo, huy nguyệt dược thủy rất khan hiếm. Long Hổ Sơn lão đạo, không thiếu. Tranh tâm tiểu mại ra, vậy tại sao người nhiều như vậy tìm ta à? Long Hổ Sơn lão đạo, thiếu là siêu phàm phẩm chất ta. Tranh tâm tiểu mại ra, nói như thế nào? Long Hổ Sơn lão đạo, cái này huy nguyệt dược thủy là đê đoan dược thủy, rất nhiều cao cấp luyện dược sư đều khinh thường đi luyện, mà thông thường luyện dược sư lại luyện chế không xuất siêu phàm phẩm chất. Sở dĩ siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy cũng không đủ cầu. Nghe thế, Vương Hiên một lần nữa đi thăm dò, phát hiện siêu phàm phẩm chất dược thủy kỳ thực là có tiền mà không mua được. Rất nhiều cửa hàng treo 10 kim tệ một chai, đều là sáo lộ. Đây là cái gì sáo lộ đâu? Trên thực tế chơi đùa đảo bảo đều hiểu. Thương gia rõ ràng không có hàng, lại treo lên một cái so với giá thị trường càng giá tiền thấp. Hấp dẫn ngươi điểm đi vào. Ngươi đi vào nhìn một cái không có hàng, bất quá vẫn là sẽ ở trong điếm nhìn thương phẩm khác. Đây chính là cái gọi là giá thấp dẫn lưu, lừa ngươi điểm đi vào, gặp mặt vận khí nhìn ngươi tiêu tàn không tiêu phí. Mà Vương Hiên cửa hàng giao dịch thành công, bị hệ thống đẩy đưa đến hàng. Cái này siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy, lập tức đưa tới rất nhiều vây xem. Lại cẩn thận tỉ mỉ Long Hổ Sơn lão đạo nói, Vương Hiên đã hiểu. Cái này huy nguyệt nước thuốc siêu phàm phẩm chất, thuộc về cao không tới, thấp không xong. Cao cấp tiệm, nhân gia ban quý hơn dược thủy, hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng ta mua không nổi. Mà đê đoan tiệm, nhân gia căn bản không có hàng. Kết quả là Vương Hiên thành toàn bộ thị trường bên trên một nhà duy nhất có siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy bán. Đây là bình dân dược thủy bên trong tốt nhất phẩm chất. Lập tức mấy trăm cái tin tức soát bảo hắn. Cái này không được a. Hắn chỉ phải điểm kích đàn phát. Tranh tâm tiểu mại ra, các vị thân, chúng ta thuốc vẫn còn ở sinh sản chung. Nếu như các ngươi nghĩ bán, mời đến trong đám đó. Tranh tâm nói chuyện phía quần. Cực địa linh chủ, ha ha ha, các vị không có ý tứ, ta đã mua được 11 bình, hiệu quả là thật sự rất tốt. Long Hổ Sơn lao đạo, số tiểu tử, có thứ tốt không cho ta biết. Tranh tâm tiểu mại ra. Tinh linh cung phường, lão bản, lúc nào mở bán à? Ta khẩn cấp. Thú nhân Vĩnh Bất Vino, giá cao cầu mua. Nhiều người như vậy để muốn. Vương Hiên con ngươi đảo một vòng, chính mình chẳng lẽ có thể mua một cái soát phân. Cấp tốc đem mình khen ngợi điểm soát đến tối cao. Vương Hiên, các vị bình tĩnh chờ nóng, người người đều có. Mỗi người giới hạn mua sắm một bình. Cho khen ngợi, có thể lại mua một chai. A cáp. Chính mình một ngày chẳng lẽ có thể bá 600 tốt đánh giá. 600 cái cho điểm. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 43, Bạch Hổ Đoàn, tăng thêm. Thiên còn tảng sáng, hắn nhanh chóng rời giường đến trong tường thành trồng trọt vườn. Một tay lấy Huy Nguyệt Thảo nhổ tận gốc. Huy Nguyệt Thảo 1, Huy Nguyệt Thảo từ 10. Huy Nguyệt Thảo 1, Huy Nguyệt Thảo từ 10. Huy Nguyệt Thảo 1, Huy Nguyệt Thảo từ 10. Thông suốt, tự mình một người nhổ gọi là thật chậm. Vương Hiên nhìn thoáng qua đang ở trên tường thành trực người cao nguyên. Các ngươi đều tới trợ giúp. Vâng thưa chủ nhân. Ai, có người làm cho đầy tớ làm việc là được. Có đôi lời nói thế nào? Có việc đầy tớ làm, không có việc gì. Khái khái. Nhìn người cao nguyên nhóm khom lưng nổ cỏ, Vương Hiên thích ý cầm lấy cựu phẩm huyết ma nhân sâm quả ăn. Chiến lực 882-01-982-0. Mỹ từ từ gặm trái cây. Lại ngồi ở đó khoa tay múa chân, làm cho người cao nguyên nhóm đi đào điểm hạt cắt trở về luyện bình thủy tinh. Đem còn lại thanh đồng tái tạo ra 4 đài chế dược đài. Khởi công. Cộng thêm ban đầu, tổng cộng 5 đài chế dược bàn làm việc. Đem mua lại 600 khỏa huy nguyệt thảo toàn bộ vùi đầu vào chế dược bàn làm việc bên trong. Lúc này, lão điệu tinh đi tới. "Chủ nhân, ngài cái này có thể đơn giản hóa một cái, biến thành tự động sinh sản cơ giới." "Tự động sinh sản?" Vương Hiên tò mò hỏi, "Là như thế nào tự động sinh sản dược thủy?" Liền thấy lão điệu tinh chỉ vào bên cạnh cái kia năng lượng mặt trời phát điện bàn. "Chủ nhân, ngài cái này thần kỳ cơ khí có thể đi qua thái dương phát điện tới chứa được lượng điện, bên trong cất rất nhiều điện không cần lãng phí." Lão điệu tinh xoa xoa tay, "Chỉ cần ngài cho ta một ít đồng thau cùng vật liệu gỗ, ta là có thể làm ra một cái tự động chế dược trang bị." "Ồ, đúng." Vương Hiên đang ở một bên nhìn. Liền thấy lão điệu tinh cầm rồi tài liệu, dùng ma pháp lò luyện luyện chế một ít bánh răng. Từ đem ra đầu gỗ chế tạo giàn giáo. Rất nhanh. Dùng dây đồng liên tiếp lên năng lượng mặt trời chữ motor điện bên trong điện. Cơ giới liên tiếp 5 đài chế dược bàn làm việc chuyển đem. Điện khu động dưới, bánh răng bắt đầu chuyển động, lay động tay cầm. Lão điệu tinh hưng phấn nói, như vậy thì không cần tay cầm tới ép nước rút ra dược thủy. Ồ, quả thật không tệ. Lão điệu tinh lại hưng phấn giải thích, bước tiếp theo, ta ở chế tạo một cái truyền mang, làm cho thảo dược tự động ném vào trong bình, lại đem làm xong dược thủy bình đưa ra. Nó trực tiếp trên mặt đất vẽ ra một bộ thiết kế đồ, cả một cái chính là một cái dược thủy tự động sản xuất tuyến. Hắc. Thân con, cái này lão điệu tinh đầu óc không sai. Mượn năng lượng mặt trời máy phát điện điện, chỉnh cái tự động dây chuyền sản xuất. Ngươi lập tức đi làm, muốn cái gì lập tức nói cho đại ngốc, làm cho hắn đi đào tới. Được rồi chủ nhân. Chờ mong a, đây chính là ta mới nhất kỳ tác.